Đấu phá chi bắt đầu thu đến chính mình di thư chương 450 tới chương 467. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thân thể linh hồn khổng lồ mấy ngàn trượng sừng sững như thể chống đỡ cả đất trời. Phía dưới bóng hình ấy, vô số người trong dược giới run lẩy bẩy. Thứ uy áp đáng sợ đó khiến họ có cảm giác như đang ngước nhìn một sự tồn tại ở tầng thứ cao hơn. Chết tiệt! Hư Vô Thôn Viêm lạnh giọng chửi rủa. Trong khoảnh khắc này, nó phát hiện Trần Quang không chỉ đột phá đế cảnh linh hồn, mà thực lực của hắn cũng không phải ngũ tinh đấu thánh như bề ngoài. Khí tức khủng bố lan tỏa ra kia thậm chí không hề thua kém Dược Đan. Cảnh giới như vậy, phối hợp với đế cảnh linh hồn, đây là một phiền phức cực lớn không hề thua kém Lôi Doanh hay Viêm Tẩn. Tiếp tục giết! Hôm nay dược tộc không diệt, thì đừng hòng ai sống sót ra ngoài. Gầm lên một tiếng, bàn tay đầy những phù văn quỷ dị của Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên thò ra từ trong hắc diễm, sau đó nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết. Trong khoảnh khắc, hắc diễm ngập trời sôi trào dữ dội, rồi ngưng tụ thành một lỗ xoáy đen khổng lồ chừng mấy vạn trượng sau lưng Hư Vô Thôn Viêm. Vòng xoáy vừa thành hình, một luồng thôn phệ chi lực đáng sợ không cách nào hình dung đã cuồn cuộn tuôn ra, bao trùm khắp đất trời. Ầm ầm. Dưới sức cắn nuốt đáng sợ này, không gian dược giới phản phất như đó ngày tận thế. Núi non sụp đổ trong khoảnh khắc, đại địa nứt toát, từng khe hở khổng lồ rộng ngàn trượng lan tràn trên mặt đất, chằng chịt ngang dọc, tựa như những vết thương dữ tợn phủ kín cả dược giới. Cùng ra tay, ngăn cản nó. Các bằng hữu Cổ Long tộc, xin hãy giúp chúng ta một tay. Một khi Hư Vô Thôn Viêm khôi phục thực lực, tất cả chúng ta đều phải chết. Lôi Doanh, Viêm Tẩn cũng lập tức động thủ. Tuy không biết Hư Vô Thôn Viêm định làm gì, nhưng động tĩnh khủng bố thế này tuyệt không phải chuyện tốt. Hai vị tộc trưởng gào thét lao ra, đáng tiếc bọn họ không thể xông đến trước mặt Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Tầm Sinh, Hồn Nguyên Thiên và Hồn Nghiêu đã sớm nghe lệnh mà động. Ba kẻ chết đi sống lại, nếu một chọi một có lẽ kém hơn hai người, nhưng lấy ba địch hai thì đủ để áp chế vững vàng. Dù sao, ba người này sớm đã coi nhẹ sinh tử, công kích không hề có chút cố kỵ nào. Tiểu Cử, ngươi ở bên cạnh phối hợp tác chiến với hai người bọn ta. Chúc Không đại trưởng lão khôi phục dung mạo, sau khi thấy trạng thái của Trần Quang không thể tốt hơn, không hề lo lắng cho hắn. Dặn dò một tiếng rồi cùng Chúc Văn trưởng lão lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hỗn chiến lại một lần nữa bùng nổ. Cho dù Hư Vô Thôn Viêm có thế ngập trời, nhưng trạng thái hiện giờ không còn ở đỉnh phong, một mình ngăn cản hai vị trưởng lão vẫn có vẻ hơi gắng sức, huống chi còn phải đề phòng những đòn sấm sét bất chợt của Tiểu Cử. Trong nhất thời, kẻ mạnh như Hư Vô Thôn Viêm lại rơi vào thế hạ phong. Kết quả này khiến bọn Hồn Thiên Mạch khó mà chấp nhận. Hư Vô Thôn Viêm càng như vậy, Cổ Long tộc, các ngươi đang tìm chết. Bản tọa thành toàn cho các ngươi. Hư Vô Thôn Viêm gầm lên một tiếng, hắc diễm đột nhiên tăng vọt, đẩy lùi ba người. Ngay sau đó, bên trong vòng xoáy khổng lồ sau lưng Hư Vô Thôn Viêm, hắc diễm ngập trời đột nhiên chậm rãi buông xuống từng vật thể hình cầu tựa như trứng thai. Trên những quả cầu đó, hắc diễm lượn lờ, từng đạo huyết quang nhàn nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra từ tầng mây hắc diễm, cuối cùng chui vào bên trong những cái trứng thai kia. Phanh! Theo huyết quang tràn vào, những quả trứng thai hắc diễm rậm rạp đột nhiên nổ tung, nhất thời từng tiếng gào thét thê lương chói tai vang vọng khắp bầu trời. Vô số bóng đen hắc diễm tựa như mưa rào trút xuống từ trên không, cuối cùng điên cuồng lao về phía dãy núi bên dưới. Nhìn những bóng đen hắc diễm lít nha lít nhít lao đến từ trên không, sắc mặt mọi người trong dãy núi đều đại biến, vội vàng vận chuyển đấu khí phòng ngự. Thế nhưng, ngay khi đấu khí vừa dâng lên, trước mắt hắc mang lóe lên, không ít người đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên lồng ngực mình đã có một lỗ máu cực lớn, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe. À, những thứ này có thể thôn phệ huyết nhục và cả đấu khí của con người. Không. Đám người trên Dược Sơn đã vậy, những tộc nhân còn sót lại của dược tộc bên ngoài Dược Sơn lúc này càng không có chút sức phản kháng nào, đều gặp nạn. Toàn bộ dược giới, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không dứt. Nuốt linh tộc. Viêm Tẩn và Lôi Doanh mỗi người tóm lấy một bóng đen hắc diễm, nhìn con quái vật có thân thể con người nhưng lại mọc ra tứ chi sắc bén như dã thú, hai mắt trống rỗng và đỏ tươi, trong lòng chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Nhìn thấy những con quái vật này, mọi nghi hoặc của bọn họ đều được giải đáp. Thảo nào huyết mạch đấu đế của hồn tộc vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Thảo nào người của linh tộc và thạch tộc lại biến mất toàn bộ. Tất cả đều do âm mưu kinh thiên của hồn tộc gây ra. Tất cả hãy trở thành sức mạnh của bản tọa đi. Giọng nói điên cuồng của Hư Vô Thôn Viêm vang lên. Chỉ thấy trong toàn bộ dược giới lúc này xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị đáng sợ, hàng triệu khối năng lượng đen kịch từ khắp nơi trong dược giới bay lên. Tất cả đều cuồn cuộn lao về phía vòng xoáy sau lưng Hư Vô Thôn Viêm. Không thể tưởng tượng được, nếu để nó hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, Hư Vô Thôn Viêm sẽ mạnh đến mức nào. Ít nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong là không thành vấn đề. Đến lúc đó, chờ đợi mọi người tất nhiên là một cuộc tàn sát cực kỳ bi thảm. Ngăn hắn lại. Viêm Tẩn, Lô Doanh hai mắt đỏ ngầu, chỉ hận không thể phân thân, nếu không, cho dù phải trả giá bằng tự bạo, bọn họ cũng sẽ không chần chờ một giây nào. Dù sao, những thiên tài ưu tú nhất trong tộc bọn họ bây giờ cũng đang ở trong dược giới. Chút không, Chúc Văn hai vị trưởng lão nghe được tiếng la hét xé lòng của bọn họ, trên mặt lại không có chút biểu cảm nào, ngược lại còn ngăn Tiểu Cửu đang chuẩn bị lại nổi lên thế công. Cảnh tượng lúc này, bọn họ tuy chấn động, nhưng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không để ý đến từng tiếng la hét xé lòng, hai vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đồ sộ trên bầu trời. Đến bước này, nhiệm vụ của bọn họ đã cơ bản hoàn thành. Phần còn lại Chúc Không trưởng lão, Chúc Văn trưởng lão, Tiểu Cửu, trở về đi, phần còn lại giao cho ta. Thân thể linh hồn khổng lồ như người khổng lồ bỗng nhiên mở hai mắt, giọng nói bình tĩnh vang vọng bên tai mỗi người, kèm theo một luồng đế cảnh chi uy khó mà hình dung, khiến nội tâm hỗn loạn của tất cả mọi người bất giác bình tĩnh lại. Trần Quang đang ngồi xếp bằng trên đài cao hai tay kết ấn, thân thể lơ lửng dưới sự chống đỡ của một luồng sức mạnh huyền diệu, thân thể linh hồn mấy ngàn trượng cũng đồng thời kết ấn. Chỉ trong thoáng chốc, năng lượng thiên địa bạo động, dấy lên từng trận triều cường năng lượng. Triều cường năng lượng càng tụ càng mạnh, dần dần, một vòng xoáy năng lượng khổng lồ ngàn trượng hình thành, chiếm cứ trên đỉnh đầu Trần Quang. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, một luồng thôn phệ tịnh hóa chi lực vô song truyền ra từ vòng xoáy này. Nhất thời, nguồn năng lượng khổng lồ đang hội tụ về phía hư vô thôn viêm phản phất như bị dẫn dắt, bắt đầu phân luồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chia làm hai, một nửa tiến vào vòng xoáy hắc diễm sau lưng hư vô thôn viêm, một nửa thì tụ vào đỉnh đầu Trần Quang. Chúc Không trưởng lão, Huyền Đan. Chúc Không trưởng lão không chút do dự, một vòng quang ảnh bắn ra, bị Trần Quang há miệng nuốt vào. Hai đạo dị hỏa, sức mạnh của hàng triệu tộc nhân dược tộc còn sót lại, một viên cửu phẩm huyền đan. Dưới sự chống đỡ của năng lượng khổng lồ, khí tức của Trần Quang đang tăng vọt với tốc độ khủng khiếp, gần như trong nháy mắt đã chọc thủng cánh cửa bát tinh đấu thánh. Trần Quang. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, tựa như truyền ra từ cửu u hoàng tuyền. Trước đó, mọi người chưa bao giờ nghĩ tới giọng nói của một người có thể băng lãnh đến thế, ngọn lửa giận dữ đó dường như muốn hành hạ đối thủ ngàn vạn lần cũng không đủ để hả giận. Hư vô thôn viêm hoàn toàn đỏ mắt, nó vạn lần không ngờ trên đời này lại có kẻ vô sĩ như vậy, mọi tội nghiệp đều do nó gánh chịu, lúc này lại công nhiên nhảy ra hái quả đào của nó. Chết cho ta! Hư vô thôn viêm lửa giận ngút trời, hắc diễm che khuất bầu trời đột nhiên gào thét lao ra, hóa thành từng con cự long ngàn trượng phủ tới Trần Quang. Long hành thiên hạ! Cắt long thương! Linh hồn phong bạo! Cùng lúc đó, Chúc Không, Chúc Văn hai vị trưởng lão và Trần Quang đồng loạt ra tay. Chỉ riêng hai vị trưởng lão đã có thể ngăn cản hư vô thôn viêm lúc này, huống chi bây giờ còn thêm một đế cảnh linh hồn, bát tinh đấu thánh Trần Quang. Dưới sự hợp lực của ba người, hắc diễm ngập trời bị từng lớp xoắn nát, căn bản không cách nào tiếp cận trong phạm vi ngàn trượng quanh Trần Quang. Dị hỏa của ta, bây giờ không kém ngươi. Trên khuôn mặt thân thể linh hồn khổng lồ lộ ra nụ cười, tiếng nói vừa dứt, một luồng dị hỏa màu xanh biếc từ trong cơ thể Trần Quang bên dưới trào ra. Ngọn lửa màu xanh đón gió căng phồng lên, chớp mắt đã rộng vạn trượng. Trong nháy mắt đã thôn phệ đồng hóa hắc diễm đang lan tràn khắp nơi, bao trùm nửa bên bầu trời. Hư vô thôn viêm, chấp nhận số phận đi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể linh hồn của Trần Quang đột nhiên tan biến, dùng đế cảnh linh hồn chi lực dung nhập vào dị hỏa, len lỏi khắp nơi, bao bọc lấy hư vô thôn viêm, nhanh chóng hóa thành một hỏa ngục vô biên, phong tỏa mọi đường lui của hư vô thôn viêm. Chết tiệt. Cổ Long tộc chết tiệt. Trần Quang chết tiệt. Hư vô thôn viêm gào thét liên tục. Ngay khoảnh khắc cảm giác được động tác của Trần Quang liền điên cuồng phản công. Đáng tiếc, đây không chỉ là cuộc tranh phong dị hỏa giữa nó và Trần Quang, bên cạnh còn có ba vị bát tinh đấu thánh uy hiếp, khiến hư vô thôn viêm căn bản không cách nào toàn lực chống cự sự vây quanh của dị hỏa thanh sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sa vào lồng giam, sức mạnh của hàng triệu tộc nhân dược tộc còn sót lại càng ngày càng nhiều bị Trần Quang thôn phệ. Kẻ lên người xuống, thế cục đã không ổn. Tiểu Cửu, giúp Lôi Doanh, Viêm Tẩn một tay, chém hết những kẻ đó. Được thôi. Mối uy hiếp lớn nhất là hư vô thôn viêm đã bị áp chế, cục diện trên sân lập tức sáng tỏ. Khi Tiểu Cửu ra tay, ngay cả thần nông lão nhân trên đài cao cũng đã gia nhập chiến trường, thế tất phải rút hết cơn tức lúc trước. Ha, Tiểu Hữu, ngươi cứ giết hồn thiên mạch trước đi, ba con quái vật này chúng ta có thể kéo lại. Thấy cán cân thắng lợi xoay chuyển, Viêm Tẩn và Lô Doanh thoải mái đến cực điểm, trong nhất thời cũng liều mạng, cắn gượng kìm chân ba người hồn tầm sinh. So với bản thân, bọn họ càng quan tâm đến những thiên tài trong tộc. Đó là tương lai của tộc bọn họ, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Không còn bát tinh đấu thánh cản đường, trên chiến trường rộng lớn này, không ai là đối thủ của Tiểu Cử. Hồn thiên mạch vốn còn có thể xuất lĩnh cường giả hồn tộc đánh cho đám người cổ Nam Hải không ngóc đầu lên được, bây giờ thấy Tiểu Cửu và Thần Nông lão nhân đánh tới, lập tức không chút do dự từ bỏ ưu thế tốt đẹp, ngược lại bắt đầu toàn diện phòng ngự. Một lựa chọn rất sáng suốt. Đáng tiếc, thực lực lục tinh đấu thánh của hắn chung quy là không may. Trước thực lực tuyệt đối, mặc cho hắn quyết đoán thế nào cũng khó thoát khỏi kết cục thân tử đạo tiêu, chỉ gian khổ chống cự được 4 năm hiệp, liền bị tinh thần đấu kỹ của Thần Nông lão nhân can thiệp, bị một đạo kim sắc lôi quang của Tiểu Cửu quét trúng, tại chỗ hóa thành tro bụi. Hồn thi mạch đã vậy, những cường giả hồn tộc như cương thi kia càng không phải là đối thủ. Chưa đến một khắc đồng hồ, chiến trường do Cổ Nam Hải cầm đầu đã tuyên cáo kết thúc. Nha! Kêu khẽ một tiếng, Tiểu Cửu không chút do dự gia nhập vào chiến trường của Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Thần Nông lão nhân, Cổ Nam Hải, Lôi Vận bọn người cũng ở xa phối hợp tác chiến, mỗi người thi triển thủ đoạn vây đánh ba người hồn tầm sinh. Nhiều kiến còn cắn. Chết voi, huống chi những người có thể sống sót đến bây giờ, ai nấy đều không đơn giản. Có sự trợ giúp của bọn họ, áp lực của Lôi Doanh và Viêm Tẩn chợt giảm, cuối cùng có thể xoay chuyển tình thế, đánh cho ba người hồn tầm sinh không ngóc đầu lên được, liên tiếp bị thương. Cứ tiếp tục như vậy, triệt để chém giết bọn hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận chiến kéo dài này ước chừng mất gần nửa canh giờ. Trần Quang ba người vững vàng áp chế hư vô thôn viêm, khí tức của hắn vẫn đang tăng vọt, màu sắc dị hỏa cũng càng thêm xanh tươi. Vòng vây do dị hỏa tạo thành không ngừng co lại, bây giờ đã trở thành một hỏa lao rộng chừng mấy ngàn trượng. Hư vô thôn viêm rơi vào trong đó, tiếng gầm gừ chưa bao giờ dứt, điên cuồng làm chó cùng rứt dậu, năng lượng thiên địa vào được mà không ra được. Đến bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Thế nhưng Trần Quang lại không hề lơ là, hắn biết rõ sự khủng bố của hư vô thôn viêm hơn bất kỳ ai. Nếu không phải nó thôn phệ dược giới trước, lại bị tàn hồn của dược đế gây thương tích, cộng thêm mình cưỡng ép cướp đoạt sức mạnh của hàng triệu tộc nhân dược tộc còn sót lại, khiến hư vô thôn viêm không thể khôi phục trạng thái, dù cho tất cả mọi người cùng xông lên, cùng lắm cũng chỉ có thể tự vệ. Hư vô thôn viêm lúc này nhìn như lâm vào cảnh nước ấm nấu ếch, nhưng chỉ cần một sơ suất, rất có thể sẽ công cốc. Vì thế, Trần Quang không vội không chậm, thà thận trọng từng bước, tốc độ chậm một chút, cũng tuyệt không cho nó cơ hội phản công. Một bên khác, dưới sự vây công của hàng trăm người, mặc dù hồn tầm sinh, hồn nguyên thiên và hồn nghiêu đều là bát tinh đấu thánh, còn mỗi người nắm giữ một mạch tĩnh mịch chi môn, bây giờ cũng đã đến đường cùng, thân thể gần như bị đập nát, ba người gộp lại không ra một hình người hoàn chỉnh. Bọn họ sớm đã không phải người bình thường, trong tuyệt cảnh như vậy, trong lòng ba người không có chút sợ hãi nào đối với cái chết, chỉ có đầy sự không cam lòng. Lôi tộc, Viêm tộc, Cổ Long tộc. Ta hận a, đại kế ngàn năm của tộc ta, sao có thể bị chặn đứng ở đây? Tiếng hô bi thương, nhưng không ai đồng tình với bọn họ, ngược lại càng kích thích đám người tấn công điên cuồng hơn. Thế nhưng, đám người mù quáng lại không ngờ rằng, sự phản công trước khi chết của ba người hồn tầm sinh lại điên cuồng đến vậy. Chỉ thấy ba người này lúc sắp chết, lại không chút do dự lần lượt lao về phía Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Tiểu Cử. Oanh! Liên tiếp 6 tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ba đạo tĩnh mịch chi môn không còn. Hồn tầm sinh, hồn nguyên thiên, hồn nghiêu, cũng mất. Dư ba năng lượng kinh khủng như sóng thần cuồn cuộn khuếch tán, cũng may Lôi Vận, Hỏa Huyễn bọn người vẫn luôn công kích từ xa, nếu không, dưới đòn tự bạo này, e là phải toàn quân bị diệt. Nhưng dù vậy, một nhóm hơn trăm người vẫn người người mang thương, thậm chí hơn 10 người đã vẫn lạc trong dư âm. Khụ khụ. Phục. Ở trung tâm vụ tự bạo, Lôi Doanh và Viêm Tẩn lần lượt hiện ra thân hình, chỉ có điều bộ dạng lúc này của hai người thật sự thê thảm. Đến cực điểm. Nửa người Viêm Tẩn gần như nát nhừ, một cánh tay không cánh mà bay. Xương trắng và huyết nhục lộ ra ngoài, nội tạng ẩn hiện, trên mặt không còn chút huyết sắc, khí tức toàn thân giảm xuống mức thấp nhất, phản phất như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Tộc trưởng Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ không màng thương thế của mình, cấp tốc bay qua, từng viên đan dược trân quý không cần tiền nhét vào miệng Viêm Tẩn, chỉ sợ trụ cột của gia tộc cứ thế mà mất. So sánh với nhau, trạng thái của Lôi Doanh tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn có hạn. Ít nhất, hắn không thiếu tay thiếu chân, trông vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mức độ suy yếu khí tức có thể so sánh với Viêm Tẩn. Không chết được. Đỡ lấy Lôi Vận đang bay tới, Lôi Doanh còn muốn cậy mạnh, nhưng vừa mở miệng đã phun ra từng ngụm máu tươi. Bát tinh đấu thánh cùng với tĩnh mịch chi môn tự bạo, uy lực như vậy không phải tầm thường, bọn họ có thể không chết, đã là thực lực hùng hậu lại phản ứng kịp thời. Còn một vị nữa đâu? Dược giới lúc này, người sống sót không đủ trăm người. Nhìn thấy Lôi Doanh và Viêm Tẩn, rất nhanh có người nghĩ tới cô gái cũng ở trung tâm vụ tự bạo. Thấy nơi đó đã không còn khí tức nào khác, cũng trầm mặt xuống. Hai vị bát tinh đấu thánh đều suýt nữa vẫn lạc, cô gái thất tinh đấu thánh kia, e là sớm đã trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi họ quay đầu nhìn về phía chiến trường còn sót lại, lại ngây người tại chỗ. Chỉ thấy cô gái mà họ tưởng đã bỏ mình, bây giờ đang được vị lão giả Cổ Long tộc kia ôm lấy, không ngừng vỗ ngực, bộ dạng đáng yêu lòng vẫn còn sợ hãi. Trong nháy mắt, đám người như được khai sáng. Đúng rồi. Đây chính là người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Người khác có lẽ không thể toàn thân trở ra, nhưng Cổ Long tộc, từ đầu đến cuối đều là ngoại lệ. Nuốt rất nhiều đan dược, trạng thái của Viêm Tẩn và Lô Doanh cuối cùng cũng ổn định lại, mặc dù vẫn suy yếu không chịu nổi, nhưng ít nhất không còn há miệng là phun máu. Dưới sự dìu dắt của tiểu bối trong tộc, hai vị tộc trưởng đi tới cách Trần Quang hơn trăm trượng. Lần này, đa tạ tiểu hữu và Cổ Long tộc ra tay tương trợ, nếu không, chúng ta e là đều đã bỏ mình tại đây. Lô Doanh hư nhược chắp tay nói. Viêm Tẩn cũng theo đó một tay làm bộ hành lễ, thật hổ thẹn, hai người bọn ta bây giờ có thể nói là dầu hết đèn tắt khụ khụ cũng không đủ, tuy có lòng nhưng cũng bất lực giúp tiểu hữu trấn áp hư vô thôn Viêm này. Nghe vậy, ánh mắt Trần Quang lướt qua, cuối cùng dừng lại trên người Viêm Tẩn, Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ. Tổ chim bị phá, trứng sao còn nguyên, ta cũng chỉ là tìm một chút hy vọng sống mà thôi. Dược giới này đã bị hư vô thôn Viêm ngăn cách trong một không gian kỳ dị, không giải quyết nó, chúng ta ai cũng không ra được, ai cũng không thể sống. Hai vị tộc trưởng đừng xem nhẹ, bây giờ nguy cơ vẫn chưa được giải trừ đâu. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn về phía hư vô thôn Viêm đang điên cuồng giãy giụa gào thét trong hỏa lao thanh sắc, trái tim vừa buông lỏng lại treo lên. Đây mới là phiền phức lớn nhất a, thu hết biểu cảm của bọn họ vào mắt, Trần Quang trên mặt lộ ra nụ cười. Chư vị, hư vô thôn Viêm quá kinh khủng, dù ta và hai vị trưởng lão toàn lực ứng phó, cũng không cách nào triệt để phong ấn trấn áp nó. Bất quá, ta ngược lại có một biện pháp khác có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần có được hay không, liền phải xem mấy vị của Viêm tộc có nguyện ý giúp đỡ hay không. Khi Trần Quang nói chuyện, không ít người đều âm thầm thử phá vỡ không gian này. Đáng tiếc, cho dù là Cổ Nam Hải mạnh nhất hiện giờ, cũng không cách nào lay động dù chỉ một chút. Điều này không nghi ngờ gì đã chứng thực lời Trần Quang nói. Chỉ có giải quyết hư vô thôn Viêm mới có thể rời đi. Chấp nhận thực tế, Viêm Tẩn nghiêm mặt tỏ thái độ. Tiểu hữu cứ việc nói, phàm là Viêm tộc ta có thể giúp, quyết không từ chối. Nghe lời này, Trần Quang mỉm cười, rất đơn giản, ta chuẩn bị cứ như vậy thôn phệ luyện hóa hư vô thôn Viêm, nhưng dựa vào dị hỏa hiện tại của ta, muốn làm được bước này tính nguy hiểm cực lớn. Cho nên, ta muốn mượn ba vị dị hỏa dùng một chút. Lời lẽ gần như tương tự, khiến cả đám đều cảm thấy vô cùng quen tai. Không khỏi nhớ tới hồn hư tử mượn ngọc lúc trước. Khi đó kia khắc, giống hệt giờ này khắc này. Hơi khác biệt là, hồn hư tử mượn ngọc lúc đó càng rỡ vô hạn, vênh váo tự đắc, còn Trần Quang trước mắt lại sắc mặt bình thản, nụ cười nhàn nhạt, một bộ rất dễ nói chuyện. Thế nhưng, áp lực trong lòng mọi người, so với khi đối mặt hồn hư tử, chỉ có hơn chứ không kém. Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ mặt đầy cảnh giác, dự Viêm Tẩn định lùi về sau. Hai người từng có chút giao tình với Trần Quang, nhưng thân phận thấp kém. Chút giao tình mờ nhạt đó hiển nhiên không đáng nhắc tới. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sẽ không cảm thấy Trần Quang mỉm cười là đang thương lượng với họ. Ngược lại, càng như vậy, càng chứng tỏ Trần Quang nắm chắc phần thắng. Nhìn động tác nhỏ của hai người, Trần Quang không hề để ý, ánh mắt nhìn thẳng Viêm Tẩn, đây mới là người thực sự làm chủ. Hơn nữa, với thế cục rõ ràng như vậy, hắn tin Viêm Tẩn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Dưới từng cặp mắt chăm chú, Viêm Tẩn khẽ thở dài, lập tức khẽ khoát tay. Ra hiệu Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ buông mình ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Quang rất phức tạp. Tiểu hữu nói rất có lý, đây là một cơ hội khó có được, hư vô thôn Viêm tuyệt không thể thả đi. Nhân cơ hội này giải quyết nó, xem như chặt đứt một cánh tay của hồn tộc, Viêm tộc ta mặc dù sức mọn, nhưng cũng nguyện ra một phần lực. Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ, nghe hắn đi. Nhận rõ thế cục, Viêm Tẩn rất dứt khoát giao ra dị hỏa. Sau khi hắn chủ động xóa đi lạc ấn, dị hỏa lập tức chia làm hai. Một đạo là cửu u kim tổ hỏa thuần một màu vàng kim, xếp hạng thứ 7 trên dị hỏa bảng. Một đạo khác là hỏa sơn thạch diễm màu đỏ sậm, xếp hạng thứ 17 trên dị hỏa bảng. Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ có chút chần chờ, dù muôn vàng đau lòng cũng không thể tránh được tình thế. Không do người, cuối cùng vẫn dưới ánh mắt ra hiệu của Viêm Tẩn cắn răng giao ra dị hỏa của riêng mình. Bát hoang phá diệt diễm màu đen nhạt và hồng liên nghiệp hỏa đỏ đến yêu diễm chói mắt. Xếp hạng thứ 6. Xếp hạng thứ 8 trên dị hỏa bảng. Bốn đạo dị hỏa trôi về phía Trần Quang, tựa như én con về tổ, đều rơi vào trong miệng hắn. Đến nước này, trong top 10 dị hỏa bảng, không tính đế viêm, Trần Quang chỉ còn thiếu kim đế phần thiên viêm và hư vô thôn viêm là gom đủ. Tận mắt chứng kiến hắn tùy ý nuốt vào bốn đạo dị hỏa, vừa áp chế hư vô thôn viêm vừa bắt đầu luyện hóa dị hỏa mới, cảnh tượng như vậy, đừng nói là người khác, ngay cả Viêm Tẩn, người hiểu rất rõ về dị hỏa, cũng thấy một trận kinh hãi. Phảng phất như sợ họ sẽ gây rối. Thân hình tiểu cửu khẽ động liền ngăn giữa đám người và Trần Quang, dọa cho gần trăm người liên tiếp lùi lại. Viêm Tẩn và Lô Doanh lại tụ lại với nhau, nhìn bốn bóng người cách đó hơn ngàn trượng, cùng với nhà tù hỏa diễm không ngừng nén ép không gian của hư vô thôn viêm, hai người nhìn nhau không nói gì. Trong lòng họ cũng nảy sinh một ý nghĩ rất không tưởng, dược điển lần này, dường như từ đầu đến cuối, mọi lợi ích đều bị Trần Quang chiếm hết. Cửu phẩm huyền đan của hồn hư tử bị hắn ăn. Linh hồn không hiểu sao đột phá đến đế cảnh. Mặt tĩnh mịch chi môn còn sót lại đã rơi vào tay bọn họ. Dị hỏa càng là một lần bị hắn được sáu đạo, mắt thấy còn có một đạo hư vô thôn viêm sắp gặp nạn. Ngay cả năng lượng vô tận hội tụ từ hàng triệu tộc nhân dược tộc còn sót lại cũng hơn phân nửa bị hắn thôn phệ tiêu hóa, trở thành quân lương để đột phá bát tinh đấu thánh. Từng thứ một, cứ như thể tất cả đều đang phát triển theo hướng có lợi cho hắn, khiến Viêm Tẩn và Lôi Doanh không khỏi nghĩ rằng, có phải kế hoạch của hồn tộc ngay từ đầu đã bị tiểu tử này nhìn thấu, như thế mới có thể làm ra những ứng phó liên tiếp này, trở thành người thắng lớn cuối cùng. Càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, trong vô hình, mức độ nguy hiểm của Trần Quang trong lòng họ lại nâng lên từng cấp bậc. Sau trận chiến này, hồn tộc tất nhiên nguyên khí đại thương, hy vọng sẽ không xuất hiện một hồn thiên đế thứ hai. Lôi Doanh và Viêm Tẩn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự lo lắng trong lòng đối phương. Một bên khác, Trần Quang thực sự cảm nhận được sự biến đổi chất lượng mà đế cảnh linh hồn mang lại cho mình. Phân ra một nửa tâm thần cùng dị hỏa áp chế hư vô thôn viêm, lại đồng thời luyện hóa dung hợp bốn đạo dị hỏa, hắn lại không có cảm giác quá gắng sức. Nếu đổi lại là lúc linh hồn ở cường độ thiên cảnh đại viên mãn, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Tách bốn đạo dị hỏa mới trong cơ thể ra, giống như bốn chiến trường, Trần Quang dẫn dắt khống chế dị hỏa của mình từng cái đánh tan. Trong đó đơn giản nhất không gì bằng hỏa sơn thạch diễm, Trần Quang chỉ mất vài phút đã triệt để luyện hóa nó, dung hợp vào dị hỏa màu xanh biếc của mình. Có lẽ vì hỏa sơn thạch diễm xếp hạng quá thấp, sau khi nó gia nhập vào đại gia đình, màu sắc dị hỏa của Trần Quang thậm chí không có chút thay đổi nào. Chứ đừng nói đến việc nâng cao bao nhiêu uy năng. Với cường độ dị hỏa hiện tại của hắn, chỉ có những loại trong top 10 mới có thể nâng cao tương đối rõ ràng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Trần Quang không vội không chậm luyện hóa dị hỏa, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và mấy người khác ở xa cũng dồn tinh lực vào việc chữa thương. Trong nhất thời, toàn bộ dược giới chỉ còn lại tiếng dị hỏa hừng hực tranh phong. Trung Châu, Đông Vực, Cổ Thánh Thành. Tòa thành trọng yếu này có vị trí vô cùng quan trọng ở Đông Vực, không chỉ vì nó cổ xưa, trải qua tuế nguyệt tang thương, mà còn vì cửa vào không gian cổ giới của một trong viễn cổ bát tộc chính là ở đây. Bình thường, nếu không có lời mời của cổ tộc, người ngoài không thể tiến vào thành này. Thế nhưng, hôm nay Cổ Thánh Thành lại nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Ngay khoảnh khắc trước đó, không ít người trong thành nhìn thấy, tại hồ nước trung tâm, cửa vào cổ giới đột nhiên mở rộng. Lập tức, từng vị đại nhân vật bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi liên tiếp hiện thân. Người cầm đầu chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Bên cạnh ông là một bóng người dày nặng như núi, nhìn thấy người này, không ít người trong thành chỉ cảm thấy hô hấp cũng bị đè nén. Đơn giản là, người này là thống soái tối cao của Hắc Yên Quân, Hắc Yên Vương cổ liệt trong truyền thuyết. Một bát tinh đấu thánh hàng thật giá thật. Ngoài ra, bên kia của Cổ Nguyên là hai vị lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy hai vị lão giả này, phàm là người nhận ra thân phận của họ, sự chấn động trong lòng không kém gì khi nhìn thấy cổ liệt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể kinh động cổ tộc huy động nhân lực như vậy, tộc trưởng và Hắc Yên Vương thế mà đồng thời xúc động, ngay cả cổ tộc Tam Tiên chưa từng rời khỏi cổ giới cũng một lần phái ra hai vị. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Thời điểm này, chẳng lẽ là dược điển của dược tộc? Trong thành nghị luận ầm ĩ, nơi đây là đất trực thuộc của cổ tộc, biết tin tức tương đối nhiều hơn so với bên ngoài, nhưng cũng chỉ có vậy. Giữa không trung, Cổ Nguyên mặt trầm như nước, gần như viết hai chữ lo lắng lên mặt. Lão hồ ly ngàn năm, diễn kịch tự nhiên thành thạo, không thấy chút sơ hở nào. Ánh mắt nhìn về phương nam, Cổ Nguyên vung tay lên. Xuất phát. Hy vọng còn kịp. Tiếng nói vừa dứt, hư không đột nhiên nổi lên từng trận mây máu, huyết sát chi khí phóng lên trời, tựa như một biển máu trải rộng ra, theo sát đó, mấy chục bóng người chậm rãi xuất hiện trong biển máu kia. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên tướng mạo tuấn mỹ, mặc bạch y, hắn từ trong biển máu chậm rãi bước ra, bạch y không nhiễm trần thế, nho nhã hiền hòa, nếu không phải trong đôi mắt có chút tinh hồng, tuyệt đối sẽ khiến người ta nhìn một cái liền sinh lòng hảo cảm. Hắn phản phất như hào quang duy nhất trong trời đất này, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khác biệt là, ánh mắt của các cường giả trong biển máu cuồng nhiệt, ngược lại bọn Cổ Nguyên chỉ có sự cảnh giác nồng đậm. Cổ Nguyên, ngươi đây là muốn đi đâu? Hồn Thiên Đế. Đến lúc này ngươi còn muốn giả vờ giả vịt sao? Cổ Nguyên một bộ dáng tức giận, thay đổi vẻ ôn hòa ngày thường, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, khí thế cửu tinh đấu thánh bàn bạc tuôn ra. Thế nhưng, nam tử trung niên bị gọi là Hồn Thiên Đế lại như gió xuân ấm áp, không thấy chút căng thẳng nào, trên mặt vẫn là biểu cảm bày mưu lập kế. Nụ cười hơi thu lại, Hồn Thiên Đế nghiêm túc nhìn về phía đối thủ cũ này. Thôi được, đã như vậy, bản tọa cũng không giả vờ nữa, ta ngay cả tứ ma thánh cũng mang tới, Cổ Nguyên, ngươi hẳn là biết rõ ý của ta, hôm nay, ngươi đâu cũng không đi được. Cơ mặt Cổ Nguyên hơi co giật, giống như bị tức. Lướt mắt qua một đám cường giả hồn tộc sau lưng Hồn Thiên Đế, ông quát một tiếng, một đạo chưởng ấn hung hãn trực tiếp tấn công về phía Hồn Thiên Đế. Không có thời gian nói nhảm với ngươi, Hồn Thiên Đế, đánh rồi mới biết. Ha, như ngươi mong muốn. Cổ Thánh Thành. Hai vị cửu tinh đấu thánh động thủ, một chiêu một thức, đều giống như ngày tận thế đến, năng lượng thiên địa gào thét, đấu kỹ rực rỡ mà kinh khủng không ngừng oanh kích, khiến một phương trời này phản phất trở thành một vùng phế tích, thật lâu không thể khép lại. Từng đạo dư ba khuếch tán ra, cũng làm cho Cổ Thánh Thành vạn trượng phía dưới lung lay sắp đổ, may mắn có bọn Cổ Liệt ra tay bảo vệ, lúc này mới bảo vệ được tòa thành cổ lão này. Nhìn đám cường giả cổ tộc lúng cuống tay chân, người của hồn tộc lại không phát động hỗn chiến, bọn họ ghi nhớ lời dặn của Hồn Thiên Đế. Lần này, chủ yếu là chặn lại, thuận tiện tiếp ứng vị trưởng lão được cài vào nội bộ cổ tộc. Đám người cổ tộc không cưỡng ép đột phá, bọn họ tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Cùng lúc đó, thầy trò Tiêu Viêm và Tiêu Thần đã rời dược giới từ sớm, đang trên đường trở về cổ tộc. Bây giờ, ba người đã đến nơi giao giới giữa Trung Châu Nam Vực và Đông Vực. Năng lượng thuộc tính hỏa ở đây thật nồng đậm, hơn nữa cực kỳ bá đạo. Dừng lại trên không trung, nhìn xuống vạn dặm đỏ thẫm phía dưới, Tiêu Viêm kinh ngạc thán phục. Hắn có thể cảm ứng được, trong dãy núi liên miên phía dưới, hơn phân nửa đều là núi lửa hoạt động, tinh thần lực xâm nhập vào trong đó, có thể nhìn thấy dung nham cuồn cuộn bên trong. Nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, Dược Trần cười ha ha, nói, đó là tự nhiên, dù sao nơi này chính là địa bàn của Viêm tộc, cửa vào không gian viêm giới chính là ở khu vực này, vị trí cụ thể thì ta chưa từng đến. Mặt khác, ta trước đó nghe nói, vị tộc trưởng Viêm tộc kia còn ở cửa nhà tìm được một đóa dị hỏa, Hỏa Sơn Thạch Diễm, nếu như lời đồn là thật, vậy hơn phân nửa chính là ở chỗ này. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bọn họ rất hiểu rõ các loại dị hỏa trên dị hỏa bản, hoàn cảnh phía dưới này ngược lại rất phù hợp với đặc tính của Hỏa Sơn Thạch Diễm. Đừng nhìn nữa, dù các điều kiện đều phù hợp, muốn sinh ra đạo Hỏa Sơn Thạch Diễm thứ hai cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Huống chi đây là cửa nhà người khác, sao lại để chúng ta nhặt được tiện nghi? Đi thôi, chúng ta phải tăng tốc đến cổ giới, bên dược điển ngay cả tiểu tử Trần Quang kia cũng thận trọng như vậy, nguy hiểm nhất định là vô cùng khủng khiếp, sớm đến cổ tộc cũng có thể an toàn một chút. Dược Trần phất tay nói. Thế nhưng, lời vừa dứt, lại thấy một ngọn núi lửa cao lớn phía dưới ầm vang nổ tung. Theo sát đó, là tiếng quát mắng phẫn nộ không dứt vang lên. Hỏa Tịch, ngươi tên phản đồ chết tiệt này. Tộc trưởng trở về nhất định sẽ không tha cho ngươi. Để lại cổ ngọc. Ngươi không phải Hỏa Tịch, ngươi rốt cuộc là ai? Trong từng tiếng gầm rống tức giận, mấy bóng người đột nhiên hiện thân, đằng đằng sát khí đuổi giết một vị lão già áo đỏ tóc bạc phơ. Đoàn người này lại đều là cường giả đấu thánh. Nhất là vị đang tháo chạy, cùng với vị dẫn đầu đuổi giết, khí tức toàn thân tuyệt không kém Tiêu Thần. Từ trong viêm giới giết ra, vẻ mặt căng thẳng của lão già áo đỏ lập tức tan biến không còn một mống, nghe tiếng quát mắng phẫn nộ phía sau, lại còn vô cùng to gan dừng lại, quay đầu nhìn sang. Kiệt, các ngươi ngược lại còn không quá ngu, lão phu xác thực không phải Hỏa Tịch, về phần là ai, cứ từ từ mà đoán đi. Hồn tộc. Nghe tiếng cười chói tai đó, mấy người Tiêu Viêm trên không trung, thậm chí một đám cường giả Viêm tộc, trong lòng lập tức xác định. Trong nhất thời, ba người Tiêu Viêm vốn còn muốn đứng ngoài cuộc đột nhiên có ý định nhúng tay vào. Nhất là Tiêu Thần, xác định thân phận của Hỏa Tịch, cũng không cho thầy trò Tiêu Viêm cơ hội nói chuyện, đã gọi ra huyết phủ giận dữ chém xuống. Thế công kinh cũng đột nhiên xuất hiện, làm cho lão giả áo đỏ trong lòng giật mình. Cũng chính lúc này, hai phe đuổi bắt mới phát hiện sự tồn tại của mấy người Tiêu Viêm. Huyết phủ Tiêu Thần. Các hạ, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Trải qua mấy năm chạy trốn, danh tiếng của huyết phủ Tiêu Thần ở Trung Châu hiện nay gần như không ai không biết, không người không hiểu. Nhận ra thân phận của hắn, mọi người trong Viêm tộc mừng rỡ, nhao nhao phối hợp tung ra sát chiêu. Trước đó, bọn họ và Tiêu Thần không có giao tình. Nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, chỉ cần có thể giết lão giả áo đỏ, đoạt lại cổ ngọc, còn lại đều không quan trọng. Mắt thấy trên trời dưới đất, đấu kỹ che trời phủ đất bao phủ tới, trên mặt lão giả áo đỏ cũng nhiều thêm mấy phần kiên kỵ. Nếu là một chọi một, hắn không sợ bất kỳ ai ở đây, nhưng bây giờ Tiêu Thần, cùng với lão giả Viêm tộc la hét hăng nhất kia, đều là cường giả cùng cấp độ với hắn. Lấy một chọi hai, không có chút phần thắng nào. Hai tay phi tốc kết ấn, một đạo cự chưởng oanh ra, triệt tiêu thế công của lão giả Viêm tộc. Ngay khi Hỏa Tịch chuẩn bị né tránh huyết phủ từ trên trời giáng xuống, không gian bên cạnh rạo rực, một bóng người cao lớn bao phủ trong hắc bào quỷ dị hiện lên. Chỉ thấy người này xuất hiện, hời hợt nhìn lên trên một cái, ngay sau đó, hai tay vạch một đường trong hư không, một vết nứt không gian gần ngàn trượng bị xé toạc ra. Thế công huyết phủ lạnh thấu xương vô song rơi xuống, trong nháy mắt đã bị vết nứt không gian nuốt mất, tiêu trừ vào vô hình. Nhìn một màn này, toàn trường đều kinh hãi. Ngay cả Hỏa Tịch bây giờ cũng vô cùng nghi hoặc, hắn biết trong tộc sẽ phái người đến tiếp ứng, nhưng không biết trong tộc còn có cường giả như vậy. Bất quá chuyện của hồn tộc từ trước đến nay bí mật, ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Hư Vô Đại Nhân, không ai dám nói biết được toàn bộ. Người này đã ra tay cứu, vậy nhất định là người trong hồn tộc không thể nghi ngờ. Lão già áo đỏ sau một thoáng kinh ngạc liền bình tĩnh lại. Đa tạ. Đừng nói nhảm, cổ ngọc tới tay chưa? Bóng người trong hắc bào ồm ồm hỏi. Lấy được rồi. Lão già áo đỏ lấy ra cổ ngọc, nhưng không giao cho hắc bào nhân. Cũng không phải nghi ngờ thân phận đối phương, chỉ là muốn tự mình giao cho Hồn Thiên Đế, như vậy cũng là một công lớn. Hắc bào nhân khẽ gật đầu, cũng không cưỡng ép đòi lấy. Lập tức, một tay tóm lấy vai Hỏa Tịch, nói với hắn vài câu móc tim móc phổi. Ta đưa ngươi rời đi trước. Tốt. Chữ tốt mới phun ra một nửa, lão già áo đỏ kinh hãi phát hiện, bàn tay đang tóm vai mình đã chuyển ra sau lưng, ngay sau đó đã xuyên qua ngực, máu me đầm đìa. Một màn này, khiến lão già áo đỏ bất ngờ. Hắn vạn lần không ngờ, cường giả trong tộc phái tới tiếp ứng sẽ ra tay với mình. Một màn này, cũng khiến Tiêu Thần, cùng với đám người Viêm tộc kinh ngạc tại chỗ, bất giác hoài nghi thân phận của hắc bào nhân kia. Người này rốt cuộc là bạn hay thù? Các hạ, Hỏa Tịch phản bội tộc ta, mang đi đế ngọc của tộc ta, xin hãy trả lại cho tộc ta. Ân tình lần này, chờ tộc trưởng trở về, chúng ta tất nhiên sẽ báo đáp. Mang theo đầy nghi hoặc, một đám người đi tới trước mặt hắc bào nhân chắp tay nói, vị trí đứng ẩn ẩn có thế bao vây, trong lễ phép mang theo cảnh giác. Hắc bào nhân nhìn những động tác nhỏ của họ trong mắt, lại thờ ơ, tự mình lột sạch những thứ có giá trị trên người Hỏa Tịch. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm viên cổ ngọc kia. Ta và các ngươi không quen, cũng không cần nhân tình của Viêm tộc các ngươi, ta chỉ biết, đà xá cổ đế ngọc này là chiến lợi phẩm của ta. Tiếng nói vừa dứt, hắc bào nhân không còn lãng phí lời lẽ với đám người, vung tay lên, một thông đạo không gian trong nháy mắt bị xé toạc, bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất như ăn cơm uống nước. Thấy hắc bào nhân bước vào trong đó, đám người Viêm tộc cũng không màng lễ phép nữa. Đuổi theo. Tuyệt đối không thể để hắn mang đi cổ ngọc. Trên không trung, thầy trò Tiêu Viêm cũng rơi xuống bên cạnh Tiêu Thần, sắc mặt Tiêu Viêm có chút kích động. Tiên tổ, chúng ta cũng đi. Giờ khắc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có thể đoạt được viên cổ ngọc này, tất nhiên có thể nắm giữ quyền lên tiếng lớn hơn, ít nhất, cứu Tiêu Chiến đang rơi vào tay hồn tộc trở về tuyệt không phải việc khó. Không thể không nói, ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc, khi hai phe nhân mã đuổi vào thông đạo không gian, nghênh đón bọn họ chỉ có một cây cột chống trời quét ngang tới. Uy thế kinh khủng như vậy, khiến tất cả mọi người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn cản được. Dù vậy, tất cả mọi người cũng bị đánh văng ra khỏi thông đạo không gian. Nhìn thông đạo dần khép lại, một đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động không thôi, lại đã mất đi dũng khí đuổi theo lần nữa. Lục Tinh đấu thánh. Hơn nữa còn là một vị cường giả nắm giữ không gian vô cùng tinh thâm. Đáng giận, nếu không phải tộc trưởng không có ở đây, thái thượng trưởng lão lại vừa vặn bế quan, há có thể để bọn họ chui vào chỗ trống. Cú tấn công vừa rồi của chúng ta tựa như là một cái đuôi cực lớn. Một đám người lòng đầy căm phẫn, đúng lúc này, nạp giới trong tay lão giả dẫn đầu truyền đến một hồi linh hồn ba động, dường như có người đưa tin. Hơi nhắm mắt cảm ứng, lại mở mắt ra, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lôi tộc đưa tin nhắc nhở chúng ta, chú ý đề phòng cổ ngọc. Bọn họ cũng gặp phải tình hình gần như y hệt, khác biệt là, người đánh lén kẻ phản bội bên kia, giọng nghe rất non nớt. Dược giới. Bên trong lồng giam hỏa diễm khổng lồ, ngọn lửa màu đen quỷ dị khó lường và ngọn lửa màu xanh mãnh liệt cuồng bạo đang chém giết, tranh phong ăn mòn nhau. Ngọn lửa đen không có năng lượng thiên địa bổ sung, trạng thái không ngừng suy giảm, ngược lại ngọn lửa xanh lại càng lúc càng mạnh, uy năng liên tục tăng lên. Kẻ lên người xuống, kết cục đã định. Bị phong tỏa tầng tầng bên trong, Tâm Hư Vô Thông Viêm đã chìm xuống đáy cốc, hắn cố hết sức phản công, ý đồ nắm bắt sơ hở của Trần Quang để phá phong mà ra. Thế nhưng, ròng rã một ngày trôi qua, Trần Quang vẫn không vội không chậm, dùng cách nước ấm nấu ếch, vững bước mở rộng ưu thế, thà chậm lại tốc độ, cũng tuyệt không cho nó cơ hội lợi dụng. Ngay cả khi luyện hóa dị hỏa mới, cũng phân ra tâm thần khống chế cục diện. Ngoài ra, hai vị trưởng lão cổ long tộc cũng khiến Hư Vô Thôn Viêm phiền không chịu nổi, thỉnh thoảng lại phát động công kích, khiến nó không thể không phòng ngự, như vậy lại càng gia tăng tiêu hao. Không thể tiếp tục như vậy. Cảm nhận được trạng thái của nhau, tâm tư Hư Vô Thôn Viêm trôi nổi, cuối cùng cắn răng quyết định. Không liều mạng, chỉ có thể chờ chết. Liều một phen, còn có một tia sinh cơ. Hít sâu một hơi, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên co lại, thu hết ngọn lửa màu đen đang sôi trào chống cự vào trong cơ thể, không lãng phí một chút sức lực nào, chờ đợi thời điểm quyết chiến. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu đen co đầu rút cổ lại là một, không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa lao thanh sắc đột nhiên áp xuống, trong nháy mắt khóa chặt Hư Vô Thôn Viêm trong một không gian rộng một trượng. Hỏa lao thanh sắc áp bách không ngừng, Hư Vô Thôn Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất như không thể chống đỡ nổi hình người nữa, hóa thành một đám hắc diễm lượn lờ bốc lên, thôn phệ chi lực kinh khủng từ trong hắc diễm tỏa ra, khiến dị hỏa thanh sắc cuối cùng không thể tiến thêm một bước. Từ bỏ địa bàn để co vào phòng ngự, Hư Vô Thôn Viêm bây giờ nhìn như đến đường cùng, nhưng cũng khiến dị hỏa thanh sắc không thể làm gì, giống như hòn đá trong hầm cầu, căn bản không cách nào ra tay. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hư Vô Thôn Viêm cảm ứng được một luồng tinh thần lực dò xét tới. Trần Quang, viết một trận tử chiến đi. Tiếng gầm điên cuồng vang lên, ngọn lửa màu đen đột nhiên bộc phát ra một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng chưa từng có, mạnh mẽ kéo Trần Quang vào một không gian hư vô đen kịch quỷ dị. Ở đây, giống như một sân đấu độc lập, người ngoài khó mà xen vào một chút. Cuộc tranh phong này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Muốn rời khỏi không gian hư vô này, nhất định phải là một bên thôn phệ bên kia. Đây cũng là cơ hội duy nhất mà Hư Vô Thôn Viêm có thể nghĩ tới lúc này, dù cuối cùng thua, ít nhất cũng không bị uất ức như bị dao nhỏ cắt mông, từ từ chảy máu đến chết. Nếu thắng nó sẽ mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần thời kỳ đỉnh phong. Trần Quang đứng trong hư vô hắc ám, trong không gian này, mắt thường đã mất tác dụng, ngay cả khi dùng tinh thần lực đế cảnh dò xét, cũng chỉ là một mảnh hư vô hắc ám sâu thẳm. Dù vậy, Trần Quang cũng không hoảng hốt. Hoặc chính xác mà nói, tình hình này sớm đã nằm trong dự liệu. Với tuyệt cảnh lúc trước của Hư Vô Thôn Viêm, bất kỳ sinh linh có linh trí nào cũng có thể nghĩ ra cơ hội liều mạng một phần vạn này, dù sao đây là tia sinh cơ duy nhất. Hư Vô Thôn Viêm nghĩ tới, cũng đã làm vậy. Trần Quang, với ưu thế tốt đẹp trong tay, cũng vui vẻ thành toàn cho nó, dù sao làm như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Về phần chắc chắn cũng chỉ miễn cưỡng 9 thành 8 mà thôi. Đế cảnh linh hồn, 11 đạo dị hỏa hàng đầu trong người, lại có toàn bộ năng lượng dược giới làm chỗ dựa, Trần Quang chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như thế, khiến hắn gần như có ảo giác vô địch. Tay nắm một con bài tẩy, khiến Trần Quang tự tin vô cùng. Trong không gian hư vô này, chỉ cần hắn có thể khóa chặt Hư Vô Thôn Viêm, mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn Hư Vô Thôn Viêm thì ngược lại. Thế cục như vậy, rất giống một trò chơi trốn tìm so đấu sự kiên nhẫn không thời hạn. Dạo bước nửa ngày, Trần Quang dừng lại, nhếch mép trong bóng tối. Hư Vô Thôn Viêm, hà tất phải giãy dụa vô ích nữa, ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, mong hồn thiên đế đến cứu ngươi. Đáng tiếc, ngươi có lẽ đã quên, dược giới này đã bị ngươi ngăn cách, mọi chuyện xảy ra ở đây, hồn thiên đế đều không biết. Có thể hắn bây giờ đang đắc chí mãn nguyện chặn lại cổ nguyên đấy, nghĩ như vậy, có phải có cảm giác lấy đá đập chân mình không? Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, Trần Quang mang theo ý cười, tiếp tục công tâm. Ngươi có từng tò mò, vì sao ta có thể trưởng thành đến bước này trong vòng 30 năm ngắn ngủi không? Tất cả đều nhờ phúc của ngươi và hồn tộc, hồn điện cả đấy. Năm đó ở Tây Bắc, Tiêu gia gặp nạn, mà các ngươi lại không tìm được viên đà xá cổ đế ngọc thuộc về Tiêu gia. Không sai, viên cổ ngọc đó chính là trong tay ta, kể từ lúc đó, ta đã đứng ở thế bất bại. Từ Tây Bắc đến Trung Châu, ta gần như là một đường nhặt tiện nghi của các ngươi mà đi. Để ta chọn mấy chuyện thú vị kể cho ngươi nghe, ví dụ như ngươi để hồn điện thu thập bản nguyên linh hồn, nếu ta không đoán sai, đó là hồn tộc chuẩn bị để giúp ngươi đột phá đế cảnh linh hồn. Bản nguyên. Linh hồn đó thật mỹ vị, ta chỉ cướp một đoàn của địa điện, đã giúp ta đột phá đến thiên cảnh đại viên mãn. Hồn tộc chuẩn bị nhiều năm như vậy, tốn nhiều tinh lực như vậy, thu thập cho ngươi nhiều bản nguyên linh hồn như vậy, ngươi thế mà đến bây giờ còn chưa đột phá đế cảnh, chật chật, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi thật đúng là một bi kịch. Đúng rồi, ngươi biết lúc trước ta đột phá đế cảnh như thế nào không? Nói cho ngươi biết, là tàn hồn của dược đế tương trợ. Hắn nói thứ không phải người như ngươi, không xứng dính dáng đến chữ đế, thà thành toàn cho ta cũng không để ngươi được một chút lợi ích nào. Ai da, không biết hồn thiên đế có nghĩ như vậy không? Trần Quang trực tiếp ngồi xếp bằng trong không gian hư vô, nói chuyện càng tùy ý, thật cũng tốt, giả cũng được, há miệng là nói, trong giọng nói mang theo vài phần thương hại, cùng với một luồng trà xanh. Trong hư vô có chút ba động, tia chấn động đó cực kỳ nhỏ, nhưng dưới cảm giác của đế cảnh linh hồn, Trần Quang vẫn bắt được một cách chính xác. Không vội động thủ, Trần Quang lại ném ra một đôi bài tẩy. Hư Vô Thôn Viêm, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không chạy ra khỏi động phủ cổ đế, sẽ không có tất cả những chuyện sau này, ta cũng sẽ không nhận được Tịnh Liên Yêu Hỏa, Bát Hoang Phá Diệt Diễm, Cửu U Kim Tổ Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Cửu U Phong Viêm. Ngay khi Trần Quang đang đọc tên các món ăn, ba động trong hư vô càng rõ ràng hơn, một vòng hắc ám sâu thẳm rung động một lần, cho thấy cảm xúc của Hư Vô Thôn Viêm lúc này đang chấn động. Nụ cười của Trần Quang càng rực rỡ, tinh thần lực bàn bạc tràn ngập ra, trong vô hình đã bao bọc lấy không gian kia. Hư Vô Thôn Viêm, chấp nhận số phận đi, ngươi hôm nay chạy không thoát đâu. Đi theo ta dù sao cũng mạnh hơn đi theo đà xá cổ đế, ít nhất, ta sẽ không giống đà xá cổ đế vứt bỏ ngươi như rác rưởi, cưỡng ép tách ra, cũng sẽ không giống đà xá cổ đế, tước đoạt ký ức của ngươi, khiến ngươi ngơ ngơ ngác ngác. Câm miệng. Oanh. Một bóng người cao lớn đen đến làm người ta tim đập nhanh mơ hồ hiện ra trong hư vô, vẫn không thấy rõ mặt mũi, nhưng thân hình vặn vẹo đủ để thấy lúc này hư vô thôn viêm đã bị phá phòng ngự triệt để đến mức nào. Bất kỳ ai dưới cơn thịnh nộ đều có sơ hở, bây giờ Trần Quang cũng vô cùng xác định, đây chính là bản nguyên của hư vô thôn viêm. Làm sao ngươi biết những thứ này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Cảm xúc của hư vô thôn viêm gần như mất khống chế, từng tiếng gầm gừ điên cuồng vang vọng trong không gian này, trong đó còn kèm theo mấy phần sợ hãi không rõ. Dưới trạng thái này, nó thậm chí không phát hiện được sự dị thường xung quanh. Trần Quang đột nhiên đứng dậy, thanh y phồng lên, tùy ý bay lên. Đế cảnh linh hồn lúc này cuồn cuộn tràn ngập, triệt để khóa chặt hư vô thôn viêm, đế uy hiển hách đều áp bách lên ý thức của hư vô thôn viêm, nghiền nát ý thức của nó. Trước kia không quan trọng, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Không gian hư vô tan rã, toàn bộ dược giới đã là thiên hạ của dị hỏa thanh sắc. Gần trăm ánh mắt tập trung vào một hướng, ở đó, một bóng người cuốn quanh thanh diễm chậm rãi bước ra, tay nâng một đám hỏa diễm đen như mực. Ánh mắt thanh niên liếc nhìn tới, như sao trời rực rỡ, có thể chiếu rọi vạn sông. Bản nguyên của hư vô thôn viêm. Nhìn đóa dị hỏa đó, Viêm Tẩn, Lô Doanh tâm thần đều chấn động. Kết quả như vậy tuy đã tưởng tượng, nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy, vẫn không thể tin được. Bởi vì điều này có nghĩa là, một cường giả khủng bố sắp ra đời. Với sự khủng bố của hư vô thôn viêm, cộng thêm nguồn năng lượng mênh mông chưa tiêu hóa hết lúc trước, họ không thể tưởng tượng được, một khi thanh niên này thôn phệ đạo dị hỏa này, sẽ lột xác đến mức nào. Lô Doanh, Viêm Tẩn không thể tưởng tượng nổi, Trần Quang cũng vô cùng mong đợi. Chúc Không trưởng lão, Chúc Văn trưởng lão, Tiểu Cửu, làm hộ pháp cho ta. Thành công gần ngay trước mắt, dặn dò một tiếng, Trần Quang trực tiếp ngồi xếp bằng giữa không trung. Tâm niệm khẽ động, bản nguyên hư vô chi viêm dung nhập vào lòng bàn tay, hòa vào cơ thể. Trần Quang lập tức hai tay kết ấn, nhắm mắt ngưng thần, bước vào trạng thái tu luyện sâu. Vào khoảnh khắc này, thanh diễm quanh thân Trần Quang tăng vọt, mi tâm rực rỡ, cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đã lâu không gặp chợt dâng lên trong lòng, nhưng dưới sự áp chế của đế cảnh linh hồn, trên mặt không thấy chút biểu cảm nào. Linh hồn uy áp ẩn hiện tản ra, khiến một cường giả tinh thần lực như thần nông lão nhân kinh hãi. Hắn thậm chí có ảo giác khó tin, linh hồn chi lực vốn đã siêu nhiên khó với tới của thanh niên, bây giờ phản phất như lại bắt đầu biến đổi chất lượng và nâng cao. Đế cảnh linh hồn, chẳng lẽ vẫn chưa phải là điểm cuối? Không ai giải thích cho hắn, tất cả ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Họ không cảm nhận được mơ hồ như thần nông lão nhân, mà thực sự có thể cảm giác được, nhục thân của Trần Quang đang lột xác, tiến hóa lên một sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn. Đấu khí của hắn đang lột xác, không ngừng tăng vọt kịch liệt. Khí huyết chi lực tràn đầy, phản phất như mỗi tế bào đều ẩn chứa uy lực ngập trời, một hít một thở, triều cường năng lượng thiên địa dâng lên, lên xuống, nhảy cẩn hoang hô chủ động lao vào vòng tay Trần Quang. Cảnh tượng như vậy đã vượt ra khỏi nhận thức của họ. Mà với tầm mắt của Viêm Tẩn, bây giờ cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, có chút hoài nghi nhân sinh. Cửu tinh đấu thánh cứ như vậy vượt qua. Ngươi nếu có thể tập hợp đủ tốt 10 dị hỏa bản, ngươi cũng có thể làm được. Huống chi, còn có tác dụng của huyền đan, còn có sức mạnh của toàn bộ dược tộc. Lô Doanh miệng nói, nhưng sự chấn động trong mắt không hề kém Viêm Tẩn. Yên tâm chờ xem, chờ hắn luyện hóa xong, cục diện Trung Châu Đại Lục cũng nên thay đổi. Chỉ là cuộc sống sau này của hai tộc chúng ta e là khó khăn, may mà trong tộc chúng ta còn mỗi người nắm giữ một viên cổ ngọc, có thể có chút quyền lên tiếng. Lại hai ngày sau, cổ thánh thành. Đại chiến Đức. Quảng, dưới con mắt mọi người, cổ nguyên thẹn quá hóa giận phát động lần thứ 13 khiêu chiến với Hồn Thiên Đế. Lần này, sự tức giận của ông không phải là giả vờ. Bởi vì hai ngày trước, ngay dưới mí mắt ông, viên đà xá cổ đế ngọc thuộc về cổ tộc đã rơi vào tay Hồn Thiên Đế. Nếu chỉ vì trưởng lão trong tộc phản bội, bị Hồn Thiên Đế lừa, cổ nguyên còn không đến mức thẹn quá hóa giận như vậy. Điều khiến ông càng tức giận hơn là, ngay khi cổ dương đắc thủ, ông nhận được tin tức từ Lôi tộc và Viêm tộc. Tự nhiên, ông cũng biết hai tộc gặp phải chuyện gì, biết rằng sau con bọ ngựa hồn tộc này, còn ẩn giấu một con chim sẻ vàng. Cổ Nguyên đã gặp qua ý niệm hóa thân của Chúc Hôn, lần dược điển của dược tộc này, Trần Quang càng là đưa tin, ngon ngọt nhờ cậy ông âm thầm phối hợp. Vì thế, ông thậm chí không nói cho Lô Doanh và Viêm Tẩn biết tin hư vô thôn viêm đã là cửu tinh đấu thánh. Tự hỏi lòng, Cổ Nguyên cảm thấy mình đã rất chu đáo. Thế nhưng, Trần Quang thì sao? Không cần nghĩ ông cũng có thể đoán được, người tính kế hồn tộc bên Lôi tộc, Viêm tộc, nhất định là cường giả của phe Trần Quang, cũng chỉ có họ mới có năng lực như vậy. Điều này nói lên cái gì? Nói lên ngay từ đầu, tiểu tử này đã biết nội bộ các tộc có nội ứng, hồn tộc sẽ nhân cơ hội này trộn ngọc, như thế mới bố trí người ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng, với tư cách là đồng đội, Trần Quang lại không nói cho ông biết tin tức quan trọng này, khiến đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc trơ mắt rơi vào tay Hồn Thiên Đế. ngay cả lão phu cũng tính kế, Hồn Thiên Đế, ngươi vô sĩ đến cực điểm. Cổ Đế toái niết chỉ. Cổ Nguyên gầm thét, không hề giữ lại một chút nào, thề phải trút hết lửa giận vô tận. Bị đối thủ tính kế thì thôi đi, bị đồng đội lừa, đây mới là điều khó chấp nhận. Huyết Ma Thực Tâm Lôi. Cổ Nguyên, ngươi nổi điên làm gì? Hồn Thiên Đế không hề bối rối, vẫy tay một cái, năng lượng tích tụ trong mây lôi huyết sắc phía sau lập tức tập trung vào người, ngang nhiên đón lấy chỉ ấn khổng lồ kia. So với uy hiếp của đấu kỹ này, Hồn Thiên Đế càng tò mò hơn vì sao Cổ Nguyên đột nhiên nóng nảy như vậy. Hơn nữa tiếng quát mắng kia càng làm hắn cảm thấy khó hiểu, tự hồ có chút ý chỉ dâu mắng hòe, với tư cách là đối thủ, chúng ta tính kế nhau không phải là chuyện phải làm sao. Đối với nghi vấn của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không giải thích gì, trả lời hắn chỉ có những đòn oanh kích cuồng bạo che trời phủ đất. Càng thêm vô sĩ. Hỗn trướng. Thật coi lão phu không có cách nào khác sao. Liên tục ứng phó với những đòn oanh tạc điên cuồng của Cổ Nguyên, rất nhanh Hồn Thiên Đế cũng mất hứng thú truy hỏi. Lão già này, có lẽ là bị tức điên rồi. So với việc này, Hồn Thiên Đế lúc này quan tâm đến một chuyện khác hơn, lập tức truyền âm cho Tứ Ma Thánh phía dưới. Bên Viêm tộc và Lôi tộc hẳn đã sớm có kết quả rồi, người tiếp ứng vẫn chưa có tin tức sao? Lôi Doanh và Viêm Tẩn rời đi, cơ hội tốt như vậy hắn sẽ không bỏ qua. Hành động lần này, ngay từ đầu đã là năm đường cùng tiến. Hồn Thiên Đế đã nghĩ kỹ, Hồn tộc không cần phải giả vờ nữa, sau này tất cả đều đặt ra. Ngoài sáng. Nghe được câu hỏi, một lão giả trong Tứ Ma Thánh vội vàng đứng ra. Tộc trưởng đại nhân, không có tin tức nào. Hồn Thiên Đế hơi nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ không đúng. Để đảm bảo không có sơ hở, bên hai tộc kia hắn đã phái mỗi bên 5 vị đấu thánh tiếp ứng, dù hai tộc phản ứng lại, cũng hoàn toàn có thể cưỡng ép giết ra, không có lý do gì lại không có tin tức. Bên Đan Tháp và Tây Bắc thì sao, có thu hoạch gì không? Bẩm tộc trưởng, tộc nhân phụ trách tuyến Trần Quang ngược lại đã liên lạc được, nhưng theo tin tức họ truyền về, Khinh Sách Trang đã sớm người đi nhà trống, không tìm thấy bất kỳ ai thân cận với hắn. Ngay cả mấy lão già Đan Tháp cũng mất tích, bên Tây Bắc cũng vậy, cao tầng Thiên Minh tập thể mất tích, ngay cả già Nam Học Viện và Hắc Giác Vực cũng không tìm thấy người có quan hệ thân thiết với hắn. Hồn Thiên Đế càng nghe càng cảm thấy quỷ dị, chẳng lẽ tiểu tử kia đã đoán trước được hành động của ta? Bên Dược tộc thì sao, Hư Vô vẫn chưa đắc thủ. Toàn bộ dược giới đều bị Hư Vô đại nhân ngăn cách, chúng ta không thể liên lạc được. Bất quá với thực lực của Hư Vô đại nhân, còn có đại trận tử vong chi giới phối hợp, đối phó Dược Đan, Lôi Doanh, Viêm Tẩn không khó. Bây giờ không có tin tức, hẳn là vị trưởng lão Cổ Long tộc bên cạnh Trần Quang cũng đã ra tay, như thế mới kéo dài đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Từ đó có thể thấy, trước khi dược giới hoàn toàn bị phong bế, mọi thứ bên trong dược giới đều nằm trong tầm kiểm soát của Hồn tộc. Chính vì vậy, mới có thể nhanh chóng đoán ra chân tướng. Địch quân nhiều thêm một bát tinh đấu thánh, Hư Vô đại nhân vừa dùng đại chiêu, trạng thái không ở đỉnh phong, tiêu hao thêm chút thời gian cũng không có gì lạ. Một suy đoán rất hợp lý. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy ba tia máu từ xa phá không lao tới, ẩn ẩn có thể thấy ở nơi xa hơn, có ba bóng người, người dẫn đầu trong tay cầm một thanh huyết phủ đỏ rực. Tiêu Thần. Không thể không nói, Hồn Thiên Đế rất bội phục dũng khí của Tiêu Thần. Một mũ tinh đấu thánh nhỏ bé, cũng dám phát động công kích với hắn. Tùy tay một đòn, phá tan ba tia máu sắc bén vô song, Hồn Thiên Đế quả quyết rút lui né tránh đòn oanh kích của Cổ Nguyên, thân hình thoát một cái đã đến trước mặt ba người Tiêu Viêm. Tiêu Thần, ngươi đúng là con rết trăm chân, ngàn năm trước Tiêu tộc diệt vong ngươi không có ở đó, chuyến đi dược giới thế mà lại một lần nữa trở thành cá lọt lưới. Giọng Hồn Thiên Đế rất bình thản, nhưng sát ý đó tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Đối mặt với một siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh đại lục như vậy, ngay cả Dược Trần cũng thân thể cứng đờ, huống chi là Tiêu Viêm, bây giờ đừng nói mở miệng, ngay cả động tác nhỏ như nhấc ngón tay cũng không thể làm được. Chỉ có Tiêu Thần, nhìn thấy Hồn Thiên Đế một khắc, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, lý trí trong nháy mắt trống rỗng, lại không hề sợ hãi vung đại phủ chém tới. Đáng tiếc, kết quả là hiển nhiên. Oanh. Hồn Thiên Đế chỉ vung một cái tát, huyết phủ uy danh hiển hách trong nháy mắt vỡ nát, Tiêu Thần cao lớn vạm vỡ như diều đứt dây, mang theo một vệt máu tươi bay ra ngoài, nửa cái mạng trực tiếp mất. Chịu một đòn trọng thương, ánh mắt Tiêu Thần lập tức thanh tĩnh không ít, khôi phục một chút lý trí. Tiên tổ. Không còn bị Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm, thầy trò Tiêu Viêm cuối cùng cũng thả lỏng không ít, vội vàng dương thân hình đến bên cạnh Tiêu Thần xem xét. Tiêu Thần, bản tọa đột nhiên đổi ý, quyết định hôm nay không giết ngươi. Ta biết ngươi sùng bái nhất Tiêu Huyền, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy, ta làm những chuyện hắn không làm được, những chuyện hắn không dám làm, từng cái một đạt được. Tập hợp đủ cổ ngọc chỉ là bước đầu tiên. Hồn Thiên Đế hai mắt híp lại, có thể khiến hắn tức giận như vậy, nói chung cũng chỉ có Tiêu Huyền. Có người dù đã chết ngàn năm, ảnh hưởng vẫn vô cùng lớn. Không thể phủ nhận, Tiêu Huyền trong lòng Hồn Thiên Đế có một vị trí không giống bình thường. Thế nhưng, nghe những lời càn rỡ của Hồn Thiên Đế, Tiêu Thần lại không màng đau đớn, ho ra máu cười ha hả. Ha, Hồn Thiên Đế, loại hàng như ngươi cũng xứng so sánh với Tiêu Huyền Đường ca sao? Ngươi đang nói mơ sao? Còn muốn tập hợp đủ cổ ngọc. Ngươi đoán ta lúc đi qua địa giới Viêm tộc đã nhìn thấy gì? Ha, ngươi sợ là còn không biết, cổ ngọc mà ngươi tâm tâm niệm niệm đã sớm bị người ta cướp rồi, những con chuột trong cống ngầm đó, chết hết, không còn một mống. Viêm tộc như thế, Lôi tộc cũng như thế. Ngay cả trong dược giới, âm mưu của các ngươi cũng sớm bị người ta nhìn thấu, ngươi cứ chờ thất bại trong gang tấc đi, ha. Tiêu Thần cười khoa trương, nhìn thấy Hồn Thiên Đế ăn quả đắng, còn sảng khoái hơn cả khi hắn thoát khỏi không gian yêu hỏa. Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm trầm đáng sợ, ánh mắt lạnh như băng từ Tiêu Thần chuyển sang Cổ Nguyên. Cổ Nguyên, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi. Đi. Không chút do dự, Hồn Thiên Đế vung tay lên, quyết định lập tức đến dược giới xác minh chân tướng. Thấy mây máu ngập trời cực tốc đi xa, Cổ Nguyên mờ mịt nhìn Tiêu Thần một cái, sau mấy phen rối rắm, vẫn quyết định chọn cái hại nhẹ hơn. Muốn chạy sao? Hồn Thiên Đế, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật coi Cổ Nguyên ta là ăn chay sao? Một huyền giới bị phong bế, dù mênh mông đến đâu, năng lượng cũng có giới hạn. Triệu Cường Thiên địa bình tĩnh lại, Trần Quang đang ngồi xếp bằng giữa không trung từ từ mở mắt. Đối diện với đôi mắt trong sáng đến kinh người đó, bọn Viêm Tẩn vô cớ cảm thấy, ánh mắt của hắn càng thêm sâu thẳm, dường như bao hàm vô tận tinh không, khiến người ta nhìn một cái là linh hồn cũng không khỏi lún sâu vào. Trần Quang hít sâu một hơi, xa xăm kéo dài, một trận gió gào thét nổi lên từ dược giới. Nếu không phải giới này đã tan hoang, tất sẽ có một trận triều cường năng lượng khổng lồ chuyển động theo. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tựa như hủy diệt. Trong toàn thân, Trần Quang phất tay áo đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí, tiếng ầm ầm vang lên theo, một ngụm trọc khí tản ra, lại hóa thành sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời. Mỉm cười, Trần Quang sâu sắc nhìn một cái dược giới này, nơi năng lượng gần như bị rút cạn, không có 10 năm 8 năm không thể khôi phục. Nhìn thân ảnh cao ngất kia, gần trăm người đều im lặng, họ dường như thấy được một luồng huỳnh quang xanh tươi thánh khiết trên người bóng người đó. Bỗng nhiên, lại có từng tia vàng đen tà dị hiện ra, đây là nguyên do luyện hóa hư vô thôn viêm. Trong nháy mắt, một ý niệm mâu thuẫn xuất hiện trong lòng mọi người, hắn tự hồ như thánh như ma, vừa chính vừa tà. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài nửa ngày, một giọng nói trầm thấp mà đầy từ tính vang lên. Đã qua bao lâu rồi? 28 ngày. Chúc Không đại trưởng lão ánh mắt lấp lánh trả lời. Càng là người có thực lực mạnh mẽ, bây giờ càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của thanh niên. Với thực lực bát tinh đấu thánh của họ, đứng trước mặt thanh niên, cũng nảy sinh một cảm giác nhỏ bé như đứng dưới ngọn núi cao vời vợi, có một cảm giác đáng sợ không biết như nhìn vào vực sâu. Đủ loại dấu hiệu, đều cho thấy sự mạnh mẽ của thanh niên đã vượt xa phạm vi mà họ có thể thấy được. Trần Quang khẽ gật đầu, nên ra ngoài rồi. Một vệt kim quang lướt đến, lao vào lòng, lúc này còn có thể biểu hiện tùy ý như vậy, cũng chỉ có tiểu cửu đơn thuần ngây thơ. Cha, cha bây giờ thật mạnh, có thể đánh thắng Hồn Thiên Đế kia không? Đồng Ngôn vô kỵ, nhưng lời này lại làm cho tất cả mọi người vểnh tai lên nghe. Họ cũng muốn biết cảnh giới bây giờ của thanh niên, nhưng căn bản không cách nào cảm nhận được, mỗi lần dò xét qua, đều có cảm giác hư vô hạo miểu. Ôm cô con gái tiện nghi, Trần Quang thoải mái cười to. Ha ha, không đáng kể, cha ngươi bây giờ. Vô địch giữa trời đất. Không ai xác định được hắn nói thật hay giả, nhưng lời vừa nói ra, vẫn dấy lên sóng to gió lớn trong lòng mọi người. Khi họ còn đang thất thần, Trần Quang đã ôm lấy tiểu cửu, thuận tay mang đi tộc bia của dược tộc, lập tức, một tay vạch một đường, không gian khép kín khiến gần trăm cường giả không thể làm gì, lúc này như tờ giấy mỏng bị xé toạc ra. Oanh! Năng lượng thiên địa đậm đặc đột nhiên nghiêng vào. Một tiếng giao tranh kinh thiên động địa, cũng theo đó truyền vào tai mọi người, nhao nhao ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài dược giới, dãy núi thần nông xanh ung tươi tốt đã không còn dáng vẻ ban đầu, từng ngọn núi sụp đổ, đất đai từng mảng lớn bị lật lên, vết máu và thịt nát ẩn hiện, từng khe hở tĩnh mịch chằng chịt, nào còn có chút cảnh tượng thế ngoại đào nguyên nào. Trên không trung, muôn thú phi nước đại, tiếng gầm gừ vang vọng vạn sông. Thái Hư Cổ Long, Cửu U Địa Minh Mãng, Thanh Loan, Cổ Tượng, Xích Diễm Hổ Sư lít nha lít nhít, không thấy được điểm cuối, giống như một biển ma thú, bất luận là số lượng hay chất lượng, so với thú triều thời kỳ mãn hoang cổ vực, đều kinh khủng hơn vô số lần. Và người cầm đầu, đương nhiên là Tử Nghiên. Bên cạnh nàng, Minh Tiếp trưởng lão, lão tổ đang tháp cửu trâu, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, yêu. Minh, Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Tào Dĩnh, Huyền Không Tử thậm chí Âm Cốc, Hoa Tông, phần Viêm Cốc các loại rất nhiều thế lực thuộc Đan Minh, tất cả đều có mặt. Đối đầu với họ là một biển mây lôi huyết sắc vô biên, từng bóng người áo đen khí tức cường hãn đứng trong đó, người người huyết khí trùng thiên, có thể tưởng tượng được trong thời gian qua, tất nhiên đã bùng nổ loạn chiến. Ngoài hai phe đại quân này, bên cạnh còn có một chi Hắc Yên quân trang nghiêm sâm nghiêm, nhân số tuy là ít nhất, nhưng cường giả trong đó lại là người ta không dám coi nhẹ, nam tử Khôi Ngô dẫn đầu, càng là một vị bát tinh đấu thánh. Tam đại thế lực theo hình tam giác đứng giữa trời cao, bây giờ lại không hỗn chiến, đều đang nhìn chăm chú vào hai bóng người đại chiến trên không trung. Cho đến khi phát hiện không gian dị thường, tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao nhìn về phía nguồn gốc, ngay cả hai người trong đại chiến, cũng không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay. Khi nhìn thấy một đám người bước ra từ vết nứt không gian, nhất là cảm nhận được khí tức sâu không lường được của thanh niên dẫn đầu, mảnh trời này yên lặng trang nghiêm trong nháy mắt. Lập tức, là những tiếng hô như núi kêu biển gầm vang vọng lên từ trong đại quân sau lưng Tử Nghiên. Minh chủ, Long quân đại nhân, Trần Quang đại sư. Tiếng hô thiên kỳ bách quái, duy nhất giống nhau là trên mặt họ đều rất phấn chấn. Dù sao Trần Quang một đoàn người an toàn trở về, điều này có nghĩa là âm mưu của hồn tộc đã không thành, cuộc tranh phong trong dược giới, không nghi ngờ gì là phe mình thắng, đây là chuyện đáng để reo hò. Cũng may họ không thể cảm nhận được thực lực hôm nay của Trần Quang, nếu không, mức độ phấn chấn có lẽ phải tăng lên mấy lần. Trần Quang, không xảy ra ngoài ý muốn chứ? Sư đệ, Medusa một đoàn người cấp tốc đón lấy, với tư cách là người thân cận, các nàng biết được nhiều hơn. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Trần Quang, trong lòng đã có đáp án, mỗi người trong mắt đều rạng ngời rực rỡ, nhất là Tử Nghiên, càng là hưng phấn đến sắc mặt ửng hồng. Buông tiểu cửu từ trong lòng ra, Trần Quang bật cười lớn. Từ nay về sau, chúng ta không cần phải kiêng kỵ bất kỳ ai. Đưa ra câu trả lời mà các nàng mong đợi, Trần Quang lúc này mới nhìn về phía hai phe thế lực khác đang tĩnh lặng ở phương xa. Ánh mắt khẽ nâng, khóa chặt hai người trên bầu trời. Người tóc tai bù xù là tộc trưởng cổ tộc. Còn người kia sắc mặt âm hàn, lại mang mấy phần khó tin. Không hề nghi ngờ, nhất định là Hồn Thiên Đế. Đây là lần đầu tiên Trần Quang đối mặt với Hồn Thiên Đế, không khỏi đánh giá thêm một chút. Chỉ nhìn từ tướng mạo, người này thật tuấn mỹ vô cùng, nho nhã hiền hòa, toàn thân áo trắng phất phơ, tăng thêm mấy phần tiêu sái. Đáng tiếc, bây giờ trên khuôn mặt tuấn mỹ đó, gân xanh nổi lên, biểu cảm ẩn ẩn có chút vặn vẹo, phá hủy đi vẻ đẹp này. Trần Quang, ngươi chính là Trần Quang. Ta không tin. Hồn Thiên Đế nói từng câu, giống như là cắn răng gằn ra. Dù sự thật đặt ngay trước mắt, hắn vẫn hoài nghi đây không phải là thật. Rõ ràng một tháng trước, tin tức hắn nhận được vẫn là ngũ tinh đấu thánh, vì sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đột nhiên lại trở thành cường giả cùng cấp độ với mình. Điều này không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nơi xa, tộc trưởng cổ tộc tóc tai bù xù trong lòng chấn kinh không kém gì Hồn Thiên Đế. Hắn biết lần này Trần Quang toan tính quá lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Ngắn ngủi một tháng, đã thay da đổi thịt như vậy. Nếu không phải sự thật đặt ngay trước mắt, ai nói cho hắn biết có người có thể trong một tháng từ ngũ tinh đấu thánh tăng lên cửu tinh hậu kỳ, Cổ Nguyên nhất định sẽ cho một cái tát tai để đối phương tỉnh lại, người đang nói mơ sao. Nhưng bây giờ hắn không lời nào có thể diễn tả được. Quá đổi rung động làm cho hắn tạm thời quên đi chuyện bị lừa không lâu trước đó. Trần Quang không phải là một người đắc ý quên hình, nhưng nhìn sắc mặt biến hóa của hai người, vẫn không nhịn được cười, cười vô cùng thư sướng. Hắn cười 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khoảng 30 năm trước, khi hắn đến đấu khí đại lục, Hồn Thiên Đế là một ngọn núi lớn đè trên đầu. Bây giờ, hắn cuối cùng đã đứng ngang hàng, thậm chí còn ẩn ẩn ở vị trí cao hơn. Cửu tinh hậu kỳ đấu thánh, đế cảnh linh hồn, nhục thân đã đạt đến cực hạn, 12 đạo dị hỏa, lại còn có truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, Hoàng Tuyền yêu thánh. Giờ này khắc này, nhìn ngọn núi lớn ngày xưa, Trần Quang chỉ có một ý niệm. Hồn Thiên Đế, chiến không? Hồn Thiên Đế đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi không có ai dám khiêu chiến hắn, ngay cả kẻ mạnh như Cổ Nguyên, khi ở trước mặt hắn cũng phải hết sức cẩn trọng. Bây giờ, một quái thai không biết từ đâu xuất hiện, lại cùng vọng tự đại đến thế. Nhưng không thể không nói, Hồn Thiên Đế rất kiên kỵ. Không chỉ vì hắn biết quá ít về Trần Quang, mà còn vì nơi xa vẫn còn một Cổ Nguyên. Nhưng khi đối diện với đôi mắt rực rỡ kia, Hồn Thiên Đế biết, trận chiến này, không thể tránh né. Thân hình thoát một cái đã cao tới mấy ngàn trượng, nhìn thanh niên kim quang khẽ động đã xuất hiện ở đối diện, Hồn Thiên Đế bung tỏa khí thế. Trước đó, bản tọa có một chuyện muốn hỏi ngươi, tộc ta đã mất một đóa hư vô thôn viêm, ngươi từ dược giới đi ra, chắc hẳn biết được tung tích của nó. Huyết khí tràn ngập thương khung, che khuất bầu trời, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến cho mấy vạn dặm trong phạm vi gió nổi mây phun, năng lượng đất trời gào thét cuộn trào. Trần Quang sắc mặt bình tĩnh, ngọn lửa màu xanh pha lẫn những vàng đen quỷ dị xuyên qua cơ thể mà ra, trong nháy mắt chiếm cứ nửa bầu trời, khí thế khủng bố, so với Hồn Thiên Đế không hề yếu hơn. Hồn Thiên Đế, ngươi chẳng phải đã đoán được rồi sao, hà tất phải lừa mình dối người. Bàn tay mở ra, một ngọn lửa màu đen nhảy múa bùng lên, cái cổ thôn phệ chi lực quen thuộc đến cực điểm ấy không thể nào là giả được. Sắc mặt Hồn Thiên Đế âm tình bất định, hắn cũng không thực sự đặt nặng hư vô thông viêm. Trong lòng, thậm chí không phải chưa từng nghĩ đến việc luyện hóa nó, nhưng bây giờ đại nghiệp chưa thành, 8 miếng cổ ngọc mới chỉ lấy được 4 miếng, cổ đế động phủ hoàn toàn chưa có manh mối, hư vô thông viêm vẫn còn tác dụng rất lớn. Thế mà, bây giờ lại mất trắng. Trần Quang, chính là kẻ đầu sỏ. Hồn Thiên Đế không nói nữa, khuôn mặt hơi vặn vẹo, sát ý trong lòng nồng đậm chưa từng có, khiến cho bầu không khí trên bầu trời chợt trở nên căng thẳng, uy thế kinh khủng đè nặng lên người mọi người, khiến họ không thể không lui về phía xa thêm vạn dặm. Bằng mắt thường có thể thấy vực trường màu xanh và màu đỏ trên không trung đang chống chọi lẫn nhau, tựa như nước với lửa không dung, bên dưới vực trường của hai người, không gian cũng không chịu nổi áp lực kinh khủng này mà sụp đổ, sinh rồi lại diệt, tuần hoàn lặp lại. Cơn bão không gian trong hư vô kia, ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải kiêng dè, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể gào thét bất lực dưới đấu khí cuồng bạo của hai người. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp như vậy, vô số ánh mắt chấn động khôn nguôi, bất giác lại nhìn về một vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ khác trên bầu trời. Lúc trước Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế giao phong, mọi người vốn cho rằng đó đã là trận chiến kinh thiên động địa chưa từng có, mỗi một đạo dư ba cũng đủ khiến họ câm như hến. Cho tới bây giờ, họ mới kinh hãi phát hiện, núi cao còn có núi cao hơn. So với lúc này, những trận chiến trước đây phản phất đều trở thành món khai vị. Vực trường của hai người giao phong kéo dài hơn 10 hơi thở, khí tức của Hồn Thiên Đế âm hàn mà bá đạo, dưới sự bao phủ của nó, phản phất linh hồn cũng đang trở nên lạnh buốt. Nhưng cùng là đế cảnh linh hồn, chút uy hiếp này Trần Quang còn không để vào mắt, cộng thêm dị hỏa chí dương chí liệt, trong lúc lưu chuyển đã diệt sạch mọi cảm giác khó chịu, như gió xuân ấm áp, không hề bị trói buộc. Ngược lại, Hồn Thiên Đế bên này lại càng thêm khó chịu, vực trường của Trần Quang quỷ quyệt khó lường, khiến người ta không thể phỏng đoán, khí tức kia lúc thì tĩnh lặng hư vô, lúc thì hừng hực như mặt trời, lúc lại khoan khoái vô song, khiến người ta bất giác muốn chìm đắm trong đó, đáng tiếc vừa mới nảy sinh ý nghĩ, đã lại cảm nhận được một cổ bá đạo vô song ập tới. Thân ở trong vực trường như vậy, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy đây là một loại giày vò đối với linh hồn của chính mình. Phục. Đột nhiên, một ngọn thanh diễm từ trái tim Hồn Thiên Đế bùng lên, tuy bị hắn lặng lẽ dập tắt ngay lập tức, nhưng cũng khiến Hồn Thiên Đế trong lòng kinh hãi. Đây là tâm hỏa được tạo thành từ cảm xúc, bất tri bất giác, hắn lại trúng chiêu này. Cảm nhận được trạng thái của Hồn Thiên Đế, Trần Quang không hề cảm thấy kỳ quái. Đổi lại hắn là Hồn Thiên Đế cũng sẽ như vậy, tiêu tốn vô số thời gian và tâm huyết mới rốt cuộc đứng ở đỉnh cao của đại lục, thế mà quay đầu lại, tự nhiên lại xuất hiện một tên tiểu tử hậu bối, chỉ trong vòng 30 năm ngắn ngủi đã đi hết con đường ngàn năm của mình, còn khoái đảo đại kế ngàn năm mà mình tỉ mỉ bố trí thành một mớ hỗn độn. Sao có thể nhịn được? Sao có thể không ghen ghét phẫn nộ? Thế nên, không cần Trần Quang dẫn động, dưới sự giao thoa của vực trường, Hồn Thiên Đế chịu thiệt là điều tất nhiên. Ác mộng thiên vụ, yêu hỏa địa ngục. Không chút do dự, ấn quyết trong tay Trần Quang kết thành tàn ảnh, ngọn lửa màu xanh mênh mông cuồn cuộn tựa sóng lớn mãnh liệt tuôn ra, vô thiên cái địa bao phủ tới. Cùng lúc đó, sương mù màu trắng vô tận bốc lên, kéo dài mấy vạn dặm, bao phủ cả hai người vào trong. Đã phát hiện ra sơ hở của Hồn Thiên Đế, tất nhiên không có lý do gì để hạ thủ lưu tình, thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh, bây giờ dùng là thích hợp nhất. Chỉ trong nháy mắt, tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trong biển lửa màu xanh vô biên kia, giống như luyện ngục, từng con cự long bằng lửa đang tàn phá bừa bãi giữa sương trắng, gào thét lao về một hướng. Đáng ghét. Hồn Thiên Đế quát lên một tiếng chói tai, toàn thân huyết khí căng phồng, tự tạo thành một biển máu. Huyết ma thực tâm lôi. Mây sấm màu máu cuồn cuộn dâng lên, quét sạch năng lượng đất trời bao la cho Hồn Thiên Đế sử dụng, từng đạo quỷ lôi màu máu ầm ầm đánh tới, chính diện nghênh đón những con cuồng long lửa đang dương nanh múa vuốt kia. Oanh. Từng đạo quỷ lôi phá diệt, từng con cuồng long lửa bị xé nát. Nhưng mà, rất nhanh, Hồn Thiên Đế phát hiện, tâm hỏa trong cơ thể nhảy múa, tốc độ xuất hiện nhanh hơn vô số lần, đã đến mức hắn không thể không phân ra một phần tâm thần để áp chế. Huyết ma và thiên kính. Trong lúc trong ngoài đều loạn, Hồn Thiên Đế không thể không thay đổi, ấn quyết trên tay biến hóa, chống lên một tấm huyền kính màu máu bảo vệ bản thân, trước tiên đối phó với tâm hỏa trong cơ thể. Không giải quyết mối uy hiếp này, hắn căn bản không thể toàn lực giao chiến. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Thấy Hồn Thiên Đế chuyển sang phòng thủ, hai mắt Trần Quang sáng lên, linh hồn thể bỗng nhiên tách ra. Hoàng Tuyền chỉ. Hoàng Tuyền chưởng. Hoàng Tuyền thi nộ. Gào. Hoàng Tuyền tam tuyệt tái hiện thế gian, chỉ ấn, chưởng ấn trong suốt hùng vĩ từ trên trời ầm ầm đè xuống, tựa như sóng âm hủy diệt lan ra, còn xen lẫn từng cổ linh hồn phong bạo mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, bầu trời nơi đó giống như cảnh tượng tận thế, càng không đảo ngược, thiên khư một mảnh, bão không gian cũng bị dập tắt, năng lượng đất trời bị rút cạn không còn một mống, những gì thấy được đều là hư vô. Oanh. Hoàng Tuyền tam tuyệt và đế ấn quyết của cổ tộc có một điểm tương đồng, uy lực tầng tầng tăng tiến. Nhưng chiêu kém nhất của cái trước cũng là thiên giai đấu kỹ, tam tuyệt cùng xuất, hủy thiên diệt địa. Rắc. Tiếng mặt kính vỡ tan vang vọng, Hồn Thiên Đế cắn răng, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, chỉ hận không có ba đầu sáu tay. Có đế cảnh linh hồn làm nền tảng, Hoàng Tuyền Thi Nộ và linh hồn phong bạo không đủ để khiến hắn cứ thế mà bại, nhưng cũng bị hét đến linh hồn rung động, đầu óc ong ong. Càng chết người hơn là, huyết ma và thiên kính đã vỡ. Ngọn tâm hỏa quỷ dị kia cũng nắm lấy thời cơ sinh sôi, bây giờ đã thành thế lửa cháy lan đồng cỏ, từ toàn thân, từ mỗi lỗ chân lông của hắn lộ ra. Huyết thần già y, viêm huyền bạo. Kính lư. Trong ngoài đều khốn đốn, Hồn Thiên Đế gào thét chói tai, huyết khí mãnh liệt lưu chuyển quanh thân, ngưng kết thành một chiếc áo choàng màu máu, phóng thích ra vô tận âm lệ huyết tinh chi khí, ý đồ dùng nó để áp chế tâm hỏa. Đồng thời, thủ ấn của Hồn Thiên Đế liên tục biến đổi, mạnh mẽ phản công một chiêu về phía Trần Quang. Hắn chính là Hồn Thiên Đế, sao có thể cam tâm chấp nhận kết quả bị đánh mà không thể hoàn thủ? Một quyền này là thể diện của hắn, là sự quật cường của hắn. Yêu hỏa tắc thế. Trần Quang miệng lẩm bẩm, ý niệm khẽ động, trong biển lửa ngập trời, những con cuồng long lửa đều quay về, từng tầng sóng lửa như biển động cuồng mãnh oanh kích tới. Nhân tiện, cũng nuốt chửng luôn quyền ấn đỏ tươi kia. Giống như một chiếc thuyền giấy đối mặt với biển động, quyền ấn màu đỏ tươi không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Đây chỉ là sự quật cường của một phần tâm thần của Hồn Thiên Đế, nếu ngay cả cái này cũng không thể nghiền nát, Trần Quang có thể trực tiếp đổi tên thành Cổ Nguyên. Thủy triều lửa cuồng mãnh ập tới, ngay lúc sắp nuốt chửng Hồn Thiên Đế, chỉ thấy sáu mặt huyền kính ầm ầm hiện ra quanh thân Hồn Thiên Đế, sáu mặt huyền kính lưu chuyển không ngừng, gắng hết sức chống lại sự ăn mòn của 12 loại dị hỏa. Tuy là trông có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng có thể gian khổ phòng ngự được. Bị sáu mặt huyền kính bao bọc bên trong, sắc mặt Hồn Thiên Đế rất đen, chỉ vì cảm xúc biến động mà khiến hắn ngay từ đầu đã rơi vào thế bí, chỉ có thể bị động chống lại sự tấn công điên cuồng của Trần Quang, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào thân ảnh như thánh như ma trong biển lửa, động tác trên tay Hồn Thiên Đế không ngừng một khắc, điên cuồng dập tắt tâm hỏa trong cơ thể. Thế nhưng sự đáng sợ của tâm hỏa này cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, dị hỏa xếp hạng trước 10 trên dị hỏa bảng, đều uy danh hiển hách, bây giờ gần như tất cả dung hợp lại với nhau, uy lực như vậy, sớm đã vượt qua Tịnh Liên yêu hỏa ban đầu không biết bao nhiêu lần. Sự khó dây dưa của nó, như giòi trong xương, mà với sự cường đại của Hồn Thiên Đế, trong tình huống tâm hỏa đã thành thế cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dập tắt. Rắc. Hai mặt huyền kính màu máu dưới sự va đập của biển lửa tuyên bố vỡ nát, trong lúc nhất thời, áp lực của Hồn Thiên Đế lại tăng thêm mấy phần, không thể không phân tâm phòng bị, như vậy, tốc độ dập tắt tâm hỏa càng chậm hơn. Yêu hỏa kích. Thiên ngấn. Trong biển lửa, thế công của Trần Quang không ngừng, linh hồn thể dung nhập vào thân, trường đao màu đỏ thoáng hiện trong tay, vung lên giữa những đường lửa nhỏ xen kẽ liên miên, sự sắc bén cực hạn cùng cuồng bạo, trong nháy mắt xé nát ba mặt huyền kính. Ý niệm khẽ động, hỏa kích như mưa. Từng cây hỏa kích khổng lồ mấy ngàn trượng ngang nhiên đâm xuống. Oanh. Vào khoảnh khắc này, tất cả phòng ngự của Hồn Thiên Đế đều bị phá, hoàn toàn bại lộ dưới sự sắc bén của Trần Quang. Nguy cơ ập đến, Hồn Thiên Đế cũng không còn lo được tâm hỏa khó dây dưa kia nữa, mặc cho tâm hỏa nhảy múa, từng đạo thực tâm lôi ầm ầm đánh ra, chờ đến khi đối phó xong với hỏa kích đầy trời, Hồn Thiên Đế uy phong lẫm lẫm đã bị ngọn lửa thoát ra từ trong cơ thể bao bọc, sắc mặt thống khổ hiện lên trên mày, phản phất lúc nào cũng có thể bị đốt thành tro bụi. Đê ngàn dặm, cuối cùng cũng vỡ vì tổ kiến. Một sơ hở nhỏ đã khiến hắn không còn cơ hội xoay chuyển càng khôn. Đến bước này, thế cục đã vô cùng rõ ràng. Nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế phía dưới, Trần Quang bình tĩnh điểm ra một kích quyết thắng. Linh tê nhất chỉ. Oanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng chân trời, dưới vô số ánh mắt chăm chú, ác mộng thiên vụ trong biển lửa bị xé ra một lỗ hổng lớn. Giây sau, một thân hình tóc tai bù xù, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu xanh chật vật run rẩy từ trong mảnh hư vô kia lao ra, nhắn một cái, biến mất ở phía chân trời. Thân ảnh này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt đã rời đi. Rốt cuộc ai thắng? Thân ảnh chạy trối chết là Trần Quang hay là Hồn Thiên Đế? Nghi vấn giống nhau lóe lên trong lòng vô số người. Rất nhanh, đáp án đã rõ. Thanh diễm đầy trời bắt đầu thu lại, thanh niên áo xanh lộ ra trong tầm mắt mọi người. Trần Quang. Minh Chủ. Long Quân Đại Nhân. Gào. Trong lúc nhất thời, thần nông sơn mạch sôi trào, tiếng hô cùng nhiệt vang tận mây xanh. Ngược lại, biển mây màu máu kia lại yên tĩnh một mảnh, người người mờ mịt hoang mang, như cha mẹ chết. Họ không thể tin vào kết quả này, Hồn Thiên Đế vô địch, sao lại có thể bại? Không ai quan tâm đến suy nghĩ của họ, Trần Quang tâm niệm khẽ động, bỗng nhiên, trong mây máu tiếng nổ vang lên bốn phía, từng vị cường giả hồn tộc, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người mà tự bạo, hơn phân nửa cường giả hồn tộc không kịp phòng bị trực tiếp bị cuốn vào trong đó, đến chết cũng không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Chờ khói bụi tan hết, đại quân hồn tộc đã không còn chính thành. Những quân cờ do hư vô thôn viêm ngầm khống chế này, ngược lại đã tiết kiệm cho phe Trần Quang không ít công sức. Minh Tiếp, một tên cũng không để lại. Minh Tiếp trưởng lão lớn tiếng lĩnh mệnh, dẫn một đội nhân mã bắt đầu diệt địch. Giờ phút này, sức mạnh địch ta đã không còn cùng một tỷ lệ, căn bản không cần tất cả mọi người ra tay, một vị Minh Tiếp trưởng lão cũng đủ để bình định càn khôn. Dù sao, trong vụ tự bạo vừa rồi, mấy người có uy năng lớn nhất chính là Tứ Ma Thánh. Không lão, Văn lão, các ngươi mau đến hồn giới, khống chế phong tỏa, tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc. Không còn cường giả trấn giữ, hồn giới dù có đại trận cũng khó khởi động, dù khởi động cũng không có uy lực gì. Đúng rồi, ta có một người bạn bị kẹt trong hồn giới, đừng làm hắn bị thương, các ngươi báo tên ta ra, hắn tự sẽ hiện thân. Vâng. Nhị lão không chút do dự, lĩnh mệnh mà đi. Tử Nghiên, Điệp Y, các ngươi mang theo Tô Thiên đại trưởng lão nhanh chóng trở về Già Nam học viện, di dời học viện, không lâu sau, nơi đó sẽ là chiến trường. Được. Mỹ Đỗ Toa. Và Tử Nghiên khẽ gật đầu, Hồn Thiên Đế chưa chết, bây giờ vẫn chưa phải là lúc hoàn toàn buông lỏng. Trần Quang, Hồn Thiên Đế kia. Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên vừa mang theo Tô Thiên đại trưởng lão rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, Cổ Nguyên sắc mặt phức tạp đi tới bên cạnh. Nhìn vị đại công thần này, Trần Quang mỉm cười. Ta đã thương hắn, nhưng không thể giết chết hắn, Hồn Thiên Đế ở Trung Châu vẫn còn một số bố trí, cổ tộc trưởng, có muốn cùng ta truy sát kẻ này không? Một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, liều mạng thì không thể xem thường. Trần Quang tuy chiến thắng, nhưng cũng không muốn mạo hiểm đẩy Hồn Thiên Đế vào tuyệt cảnh, vạn nhất Hồn Thiên Đế lựa chọn tự bạo, hắn cũng tất nhiên sẽ bị thương, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, với tính cách của Hồn Thiên Đế, đà xá cổ đế ngọc có thể sẽ không đặt trong tộc, rất có khả năng mang theo trên người, không thể không cẩn thận. So với việc tự mình mạo hiểm, hắn có phương thức an toàn hơn để tiêu diệt Hồn Thiên Đế. Cổ tộc trưởng của cổ tộc, lão nhạc phụ dưới lòng đất Già Nam học viện, đây đều là những nhân vật đỉnh phong. Thêm cả hắn, ba người hợp lực, cho dù Hồn Thiên Đế cuối cùng lựa chọn tự bạo, cũng chỉ là một quả pháo hoa lớn hơn một chút mà thôi. Cổ Nguyên trầm mặc một lúc, muốn nói Hồn Thiên Đế trạng thái đỉnh phong còn không phải đối thủ của ngươi, cần ta làm gì? Nhưng ý niệm vừa chuyển, hắn đã nghĩ tới cổ tộc, nghĩ tới cổ Huân Nhi, nghĩ tới vị lão Long Hoàng đến nay chưa thấy mặt, rồi lại nhìn Trần Quang trước mặt. Cổ Nguyên gật đầu. Được. Hơn một tháng qua, không khí ở Trung Châu Đại Lục vừa náo nhiệt, vừa thấp thỏm. Thật sự là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện lớn, dường như từ lúc dược tộc sắp tổ chức dược điển, thế cục Trung Châu đã khiến người ta không thể nhìn thấu. Đầu tiên có người phát hiện, cấm địa của Hồn Điện, bá chủ Đan Minh, các cao tầng đều mất tích, ngay cả Đan Tháp, Hoa Tông, phần viêm cốc thân cận với Trần Quang cũng biến mất không thấy tăm hơi. Còn chưa đợi một số cường giả nhạy bén tìm ra nguyên nhân, dược giới đột nhiên mất dấu, không còn bất cứ tin tức gì truyền ra. Ngay sau đó là cổ thánh thành truyền đến dao động đại chiến, hai người mạnh nhất trong các chủng tộc viễn cổ, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên bùng nổ chiến đấu, đứt quãng, kéo dài chừng một tháng, từ Đông vực Trung Châu, đánh một mạch đến Thần Nông Sơn Mạch ở Nam vực Trung Châu. Cũng vào lúc này, những thế lực như Đan Minh mới lần lượt xuất hiện, cuộc hỗn chiến này quy mô hùng vĩ đến mức cường giả đấu thánh bình thường cũng không dám đến gần. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Trung Châu, sắp đổi trời rồi. Cuối cùng, vào ngày hôm đó, dược giới mở ra, Trần Quang và một nhóm người lại xuất hiện, một trận đại chiến kịch liệt hơn cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên bùng nổ. Không thể tưởng tượng nổi, ta đã tận mắt chứng kiến một kỳ tích, trận đại chiến ở Thần Nông Sơn Mạch hôm đó, Trần Minh Chủ chỉ dựa vào sức một mình đã đánh trọng thương Hồn Thiên Đế. Đó chính là tộc trưởng hồn tộc đấy, thành danh hơn ngàn năm, bây giờ lại như chó nhà có tang chạy trối chết. Ta nghe được một chút tin đồn, dược điển của dược tộc chính là một âm mưu kinh thiên động địa do Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm bày ra, đáng tiếc, bọn họ tính sót một bước, không tính đến Trần Minh Chủ và cường giả Thái Hư Cổ Long tộc cũng ở trong đó, kết quả lại thành ra làm áo cưới cho Trần Minh Chủ. Ngươi nghe ai nói thế? Người may mắn sống sót của dược tộc, có một người là bạn thân của anh họ của bạn thân của thiếu tông chủ tông ta. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Hồn Thiên Đế chưa chết, nghe nói Trần Minh Chủ đã mang theo Cổ Nguyên đi truy sát, hy vọng có thể nhất cử đánh chết hắn, nếu không, một đại hắc thủ như vậy ẩn nấp trong bóng tối, đối với Trung Châu chính là một tai họa. Đây là sự thật, lúc đó trước mắt bao người, mọi người đều nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đừng lo, với việc Hồn Thiên Đế bị trọng thương, bây giờ đối đầu với bất kỳ ai trong hai người họ cũng không phải là đối thủ, huống chi là hai vị cửu tinh đấu thánh, Hồn Thiên Đế lần này, tai kiếp khó thoát. Ha, chết hay lắm. Nếu không có hồn tộc chống lưng, Hồn Điện sao có thể tàn phá đại lục nhiều năm như vậy? Sư muội, em ở dưới cửu tuyền cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Cảm nhận được không, là dao động từ phía bắc truyền đến, ha, xem ra Hồn Thiên Đế lại bị tìm thấy rồi, hôm qua còn ở phía tây, bây giờ đã chạy đến phía bắc, có thể tưởng tượng hắn bây giờ chật vật đến mức nào. Toàn bộ Trung Châu ai mà không muốn hắn chết, chỉ cần hắn ở Trung Châu, Tất cả mọi người đều là tai mắt của Trần Minh Chủ và cổ tộc trưởng, Hồn Thiên Đế căn bản không có cơ hội thở dốc. Ở bất kỳ thành trì nào trên Trung Châu Đại Lục, đều có thể nghe thấy một đám đông tụ tập lại cao đàm khoác luận, không khí sôi nổi vượt quá tưởng tượng. Nói cho cùng, ngoài bản tính thích hóng hớt, chính là Trung Châu Đại Lục đã khổ vì hồn tộc quá lâu rồi. Thế lực càng cường đại, càng biết nhiều. Cái gọi là hồn điện, chẳng qua chỉ là tay sai của hồn tộc mà thôi. Hồn tộc mới là khối u ác tính lớn nhất. Mà lúc này, cuối cùng cũng đã vén mây thấy mặt trời, quái vật khổng lồ hồn tộc một sớm sụp đổ, nhắc đến cũng không cần phải dè dặt nữa. Như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. So với bên ngoài, ba chủng tộc viễn cổ còn lại là một cảnh tượng khác. Khi Lô Doanh và Viêm Tẩn vừa từ dược giới đi ra, đã nhận được tin báo trong tộc, biết được tin Đà Xá cổ đế Ngọc bị mất. Đối với hai người mà nói, đây không khác gì sét đánh giữa trời quang. Đà Xá cổ đế Ngọc liên quan đến bí mật thành đế, họ vốn cho rằng tử thủ cổ Ngọc, dù là đối mặt với Hồn Thiên Đế hay Trần Quang, trong tay ít nhất cũng có vài phần quyền lên tiếng. Ai ngờ, nhà dục lại gặp mưa. Vừa bị trọng thương ở dược giới, sau khi ra ngoài, con ác chủ bài cuối cùng cũng mất. Trở về tộc, Viêm Tẩn và Lôi Doanh lần lượt nghe các trưởng lão trong tộc báo cáo, giống như Cổ Nguyên, họ rất nhanh xác định, kẻ ngư ông đắc lợi kia, hẳn là phe Trần Quang không thể nghi ngờ. Từng trải qua đủ mọi chuyện ở dược giới, họ còn rõ hơn Cổ Nguyên, giả tâm của Trần Quang lớn đến mức nào. Ngay cả Hồn Thiên Đế cũng muốn thành đế, Trần Quang bây giờ mới ngoài 30, đã đạt đến cực hạn dưới đế cảnh, một người như vậy, sao có thể cam tâm bị giới hạn ở cảnh giới đấu thánh. Cổ Ngọc mất đi, khiến hai đại tộc trưởng rất uất ức. Nhưng nhiều hơn là bất lực. Dù sao, cổ Ngọc của họ là bị người trong hồn tộc đánh cắp, phe Trần Quang chẳng qua là nhặt được của hời mà thôi. Hơn nữa, với năng lực của phe Trần Quang bây giờ, dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy, đã là rất nể mặt hai tộc. Nếu không, nếu thật sự dùng sức mạnh cướp đoạt, hai tộc cũng không có biện pháp gì, ngược lại sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn. Trần Quang cho thể diện, họ phải nhận, không nhận không được. Lúc này nếu còn nhảy ra chỉ trích, yêu cầu Trần Quang trả lại cổ Ngọc, đó chính là thật sự không quan tâm đến sự sống chết của chủng tộc. Âm thầm liên lạc thương nghị, hai đại tộc trưởng gần như cùng lúc đưa ra quyết định tương tự. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chấp nhận thực tế, nghỉ ngơi dưỡng sức. Họ bị trọng thương ở dược giới, điều này khiến hai tộc đã bắt đầu lung lay, lúc này, không chịu nổi bất kỳ sự dày vò nào. Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ, ta biết các ngươi đối với Trần Quang có chút bất mãn, cảm thấy hắn thừa nước đục thả câu, đạp dược tộc, đạp viêm tộc để đi lên, nhưng suy nghĩ này sau này đừng có nữa, cổ Ngọc vốn là vật vô chủ, các tộc viễn cổ chúng ta cũng chỉ là tạm thời bảo quản. Dị hỏa càng là thiên địa linh vật, người có đức thì có được. Thế nào là đức? Trên đại lục này, thực lực chính là đức. Lôi Động, ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất của Lôi tộc ta, tương lai vượt qua lão phu không thành vấn đề, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, giữa chúng ta và Trần Quang không có thù hận, ngược lại, quan hệ của chúng ta còn khá tốt. Già Nam học viện của Mang Thiên Xích kia đã bồi dưỡng được một nhân vật lớn phi thường, Lôi tộc ta cũng được thơm lây. Lôi Động hiểu rõ. Ở những nơi khác nhau, hai đại tộc trưởng ân cần dặn dò. Trong mắt họ, Trần Quang lúc này còn đáng sợ hơn cả Hồn Thiên Đế, không thể không cẩn thận. Điều duy nhất đáng mừng là, tính tình của Trần Quang dường như không bá đạo như Hồn Thiên Đế. Cổ giới. Hôm đó sau khi Cổ Nguyên dẫn người truy kích Hồn Thiên Đế rời đi, thầy trò Tiêu Viêm và Tiêu Thần bị gạt sang một bên. Bây giờ Tiêu Viêm và cổ tộc, tuy chưa từng trở mặt, nhưng cũng không có giao tình sâu đậm gì. Người chủ sự vừa rời đi, ba người Tiêu Viêm cũng không tìm được ai dẫn họ vào cổ tộc. Lại càng không có ai chủ động nhận lấy chuyện này, không đuổi họ ra khỏi cổ thánh thành đã là lịch sự lắm rồi. Dù sao, ánh mắt của Tiêu Thần nhìn họ lúc nào cũng mang theo một cổ địch ý khó hiểu. Cuối cùng, vẫn có tộc nhân lo lắng Tiêu Thần sẽ làm ra hành động điên cuồng, bèn bẩm báo chuyện này cho Cổ Huân Nhi. Đến lúc này, ba người mới có thể tiến vào cổ tộc tu. Dừng. Nhưng mà, hành động này lại vô tình khiến cho quan hệ giữa ba người Tiêu Viêm và cổ tộc trở nên căng thẳng. Sau khi thoát khỏi không gian yêu hỏa, Tiêu Thần biết được tình trạng của Tiêu tộc, vô cùng bất mãn với cổ tộc, lúc đó đã có ý định đại náo cổ tộc, may mà Tiêu Viêm và Dược Trần hiểu tình đạt lý, mới khuyên ngăn được Tiêu Thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là, hắn đối với cổ tộc đã thực sự nguôi giận, chỉ là vì vấn đề thực tế, không thể không đè nén phẫn hận xuống đáy lòng mà thôi. 2-3 năm qua, Tiêu Thần không tiếp xúc với cổ tộc thì còn đỡ, bây giờ vừa tiến vào cổ giới, nhìn thấy sự phồn vinh hưng thịnh của cổ tộc, lại so sánh với Tiêu tộc. Cảm xúc ghen ghét bị đè nén dưới đáy lòng không khống chế được mà dâng trào, đã có xu hướng muốn bùng nổ hoàn toàn. Vì thế, Tiêu Thần không nói một lời nào với bất kỳ ai trong cổ tộc, hắn lo lắng chỉ cần mở miệng, sẽ gây ra cục diện khó lòng cứu vãn. Bản thân hắn thì không sợ, nhưng không muốn vì mình mà liên lụy Tiêu Viêm. Đây là tương lai của Tiêu tộc. Ngày qua ngày, kết quả từ thần Nông Sơn mạch truyền đến cổ tộc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng. Trong cổ giới, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này. Trong đó, cũng bao gồm cả ba người Tiêu Viêm. Rất nhiều người trẻ tuổi của cổ tộc đều biết, quan hệ giữa Trần Quang và Tiêu Viêm không tệ, từng cùng nhau tiến vào thi mộ, người sau nhận được rất nhiều sự chiếu cố. Bây giờ Trần Quang đã trở thành một tồn tại mà họ khó lòng sánh kịp, một cách tự nhiên, khiến người ta nảy sinh tâm lý muốn tìm hiểu. Thế là, Tiêu Viêm trở thành miếng bánh ngon, mỗi ngày đều có không ít người trẻ tuổi của cổ tộc tổ chức tiệc mời hắn. Bây giờ Tiêu Viêm đối với tâm tư theo đuổi Trần Quang đã không còn mãnh liệt như trước, biết được những người này tò mò điều gì, cũng không che giấu, kể lại những chuyện cũ một cách sinh động. Đối với Trần Quang, Tiêu Viêm rất khâm phục, cũng vì vậy, khi kể chuyện luôn miệng gọi một tiếng Quang ca, gần như là nói Trần Quang thành thiên tài đệ nhất đấu khí đại lục, không ai sánh bằng. Nếu là trước đây, lời này vừa ra chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng bây giờ, cho dù là cổ tộc mắt cao hơn đầu, phần lớn cũng chấp nhận. Nhưng mà, phần lớn không phải là toàn bộ. Ta thừa nhận Trần Quang thiên tư siêu tuyệt, tuổi ngoài 30 đã lấn át hồn thiên đế, ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng không làm được, nhưng muốn nói không ai có thể sánh kịp, ta không cho là vậy. Ồ, cổ cự huynh cảm thấy còn có người có thể vượt qua Quang ca sao? Tiêu Viêm vẫn mỉm cười, mặt đầy vẻ không tin. Thanh niên được gọi là cổ cự hừ hừ một tiếng, ngực ưỡn thẳng lên không ít, cằm hơi nhếch lên nói, các chủng tộc viễn cổ khác ta không biết, nhưng trong cổ tộc. Nói cho ngươi cũng không sao, trong tộc ta, có một vị thiên tài kinh thiên động địa như vậy. Cổ cự huynh chẳng lẽ đang nói đến Huân Nhi biểu muội? Không phải, vị ta nói là thiên tài mới sinh, ta tuy chưa từng gặp, nhưng nghe ông nội ta nhắc đến. Ngày nàng ấy sinh ra động tĩnh cực lớn, ngay cả tộc trưởng đại nhân và mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, đều đánh giá rằng, thiên tư so với tiểu thư chỉ có hơn chứ không kém, đợi một thời gian, nhất định có thể đưa tộc ta lên một tầm cao mới. Cổ cự nói rất ra dáng, đáng tiếc, Tiêu Viêm hoàn toàn không tin. Toàn bộ đều là bịa chuyện, căn bản không có chút sức thuyết phục nào. Nhìn biểu cảm của Tiêu Viêm, cổ cự cũng sốt ruột, ta không lừa ngươi đâu, ta chưa từng gặp người đó, nhưng chuyện dị động năng lượng thiên địa trong cổ giới trước đây, tất cả mọi người trong tộc đều có thể cảm nhận được. Một đám người trẻ tuổi của cổ tộc đều gật đầu, điều này quả thật là sự thật. Tiêu Viêm cười ha ha, ta tin, ta tin. Cổ cự, ta thật sự không lừa ngươi, sao ngươi lại không tin chứ? Ta thật sự tin, không cần giải thích nữa. Đám người trẻ tuổi đang cao đàm khoác luận, hoàn toàn không chú ý tới, trên ngọn núi xa xa kia, ánh mắt của Tiêu thần phức tạp đến mức nào. Nếu không phải vì sự kiện ngàn năm trước, Tiêu tộc bây giờ, tuyệt đối sẽ không kém hơn cổ tộc. Nếu không phải vì cổ tộc nhận được lợi ích rồi lại qua loa cho xong, Tiêu tộc có kém đến đâu cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Ai? Cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc đến gần, Tiêu thần đột nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả uy mãnh cao lớn, cười không ngớt hiện ra thân hình. Lục Tinh đấu thánh. Tiêu thần chắc chắn chưa từng thấy khuôn mặt này, nhưng khí tức này ngươi là hắc y nhân ở viêm giới. Ngươi hẳn là người của Thái Hư cổ long tộc. Đáng tiếc, ngươi đến chậm rồi. Cổ ngọc của cổ tộc sớm đã rơi vào tay hồn thiên đế, hơn nữa cường giả cổ tộc cũng đã phần lớn trở về. Ha ha, lão phu không dám ở cổ tộc làm càn, ta được họ cho phép mới vào đây, cũng không phải vì đà xá cổ đế ngọc, mà là phụng mệnh Long Hoàng đại nhân, đến đây mang cho Tiêu thần ngươi mấy câu. Lão giả thờ ơ cười nói. Tiêu thần hơi nghi hoặc, chờ đợi ông ta nói tiếp. Long Hoàng đại nhân nói, Long Quân đại nhân sẽ trong vòng 10 ngày đến cổ tộc, hoàn thành ước định với thầy trò ngươi và Tiêu Viêm. Chỉ vậy thôi. Một câu nói như vậy, e là không cần các hạ phải tự mình đi một chuyến chứ. Lão giả không tỏ ý kiến, hướng về phía dãy đại điện liên miên của cổ tộc ở xa xa. Ta kể cho ngươi nghe một chút chuyện xưa của Long Quân đại nhân nhé, đương nhiên, ta cũng là nghe từ miệng Long Hoàng đại nhân các nàng thôi. Long Quân đại nhân xuất thân Hàng Vi, là gia hình thiên của Hoàng thất Gia Mã đế quốc, dẫn hắn vào Hoàng thất, theo Long Quân đại nhân thể hiện thiên phú, địa vị cũng ngày càng cao, luận công không luận tâm, dần dần, Long Quân đại nhân hòa nhập vào Hoàng thất, xem gia hình thiên chị em yêu dạ đều như người thân, giữa họ đã hình thành tình cảm sâu đậm. Giống như ngươi bây giờ muốn bảo vệ Tiêu tộc, Long Quân đại nhân cũng muốn bảo vệ những người mình quan tâm, bảo vệ nơi khiến hắn cảm thấy ấm áp. Đáng tiếc, trên đời này luôn có một số người muốn phá hoại, vô tình cũng tốt, cố ý cũng được, dù sao cũng rất khiến người ta chán ghét, trớ trêu thay những người này đôi khi ngươi thật sự không làm gì được họ, lúc yếu thế thì kiên dè, lúc mạnh mẽ lại phải lo ngại những thứ khác. Lão giả liên thuyên không ngừng, miệng không hề dừng lại. May mà Tiêu thần tai thính mắt tinh, người cũng không ngốc, nghe một lúc đã hiểu ra đại khái, hoàn toàn thông suốt. Lập tức, Tiêu thần cực kỳ hiếm hoi cười lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Đây là ý của chính hắn, hay là ý của vị Long Hoàng đại nhân kia của các ngươi và Mỹ Đỗ Toa bọn họ, hay là các hạ tự tác chủ trương? Lão giả khẽ lắc đầu, không quan trọng, dù là lão phu, hay là Long Hoàng đại nhân, nữ vương bệ hạ chờ, cùng Long Quân đại nhân đều là một thể. Chúng ta có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Một vùng đất tĩnh mịch, nơi đây đã là khu vực giữa Trung Châu Đại Lục và Tây Bắc Đại Lục. Bởi vì khoảng cách xa xôi, đa số người qua lại đều lựa chọn trùng động không gian, khiến cho khu vực này vô cùng hoang vu, không một bóng người. Ông! Không gian hơi gợn sóng, một bóng người toàn thân vết máu chật vật bước ra. Trần Quang! Cổ Nguyên! Lần này ta nếu không chết, nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận cả đời. Lời thề băng lãnh từ kẻ răng bật ra, nam tử quay đầu nhìn lại, nhưng không dám ở lâu, cắn răng một cái xé rách không gian, hướng về Tây Bắc địa vực mà đi. Dù sao thì Trung Châu này không thể ở lại được nữa. Ngay khi người này vừa rời đi 2-3 phút, lại có hai bóng người lần lượt đến nơi này. Ngươi truyền tin bảo ta ép hắn đến hướng Tây Bắc, là vì sao? Không lo Hồn Thiên Đế nổi điên lên sẽ hủy hoại cố hương của ngươi sao? Nhìn thanh niên tính toán kỹ càng, không hề có chút nóng nảy nào, Cổ Nguyên rất không hiểu. Rõ ràng 10 ngày qua truy sát, có mấy lần cơ hội có thể trước sau giáp công, nhất cử bắt giữ Hồn Thiên Đế, lại cứ để cho Hồn Thiên Đế có cơ hội chạy thoát, điều này khiến Cổ Nguyên không thể nghĩ thông. Mèo vờn chuột cũng không vờn như vậy, đây chính là Hồn Thiên Đế, một khi để hắn chạy thoát, tìm một nơi không ai biết ẩn náu khôi phục thực lực, đây chính là một mối họa ngập trời đủ để phá vỡ tộc quần. Trần Quang có thể cảm nhận được cảm xúc của Cổ Nguyên, khẽ mỉm cười nói, Cổ tộc trưởng đừng nóng vội, chính vì Hồn Thiên Đế không thể xem thường, chúng ta cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Năm xưa Tiêu Huyền trước khi chết phản công, đã khiến Hồn Thiên Đế phải tu dưỡng ngàn năm, ta không muốn để chuyện như vậy xảy ra trên người chúng ta, thêm một chiến lực cùng cấp độ, đối phó cũng dễ dàng hơn. Ngươi và ta đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đại lục này ngoài Hồn Thiên Đế, tìm đâu ra nói đến một nửa, Cổ Nguyên dừng lại. Lập tức, hai mắt sáng lên, ý ngươi là, vị lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc kia đang ở đây. Đến lúc này, Trần Quang cũng không có ý định che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Không sai, Cổ tộc trưởng chắc hẳn đã sớm muốn gặp chút Khôn Bá phụ, lần này chính là cơ hội, chỉ là vì một số nguyên nhân, hắn bị kẹt ở một nơi nào đó không thể thoát thân, nên ta chỉ có thể lùa Hồn Thiên Đế tới. Tây Bắc này có nơi nào có thể vây khốn? Một vị cửu tinh đấu thánh sao? Có liên quan đến Đà Xá Cổ Đế, dăm ba câu nói không rõ ràng, chờ Cổ tộc trưởng gặp được lão Long Hoàng, tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta cũng tăng tốc lên đi, với tính cách của Hồn Thiên Đế, phát hiện ra dao động cổ xưa kia nhất định sẽ vào trong, nếu đi trễ, hắn phát hiện nguy hiểm mà sớm rời đi, muốn ép hắn vào lại sẽ khó khăn. Giải thích đơn giản một chút, Trần Quang không còn ở lại, thân hình biến mất tại chỗ. Cổ Nguyên theo sát phía sau, trong mơ hồ, có tiếng nói trầm thấp vang vọng. Sau này ngươi cứ gọi ta là bá phụ đi, chờ giải quyết xong Hồn Thiên Đế, chuyện của Huân Nhi cũng không thể kéo dài nữa. Như Trần Quang dự đoán, khi Hồn Thiên Đế tiến vào Hắc Giác Vực, gần như là trong nháy mắt, đã phát hiện ra dao động khác thường từ phía nội viện cũ của Già Nam Học Viện truyền đến. Thực lực của người trong Hắc Giác Vực, thậm chí toàn bộ Tây Bắc, trong mắt Hồn Thiên Đế, đều vô cùng yếu ớt, phất tay có thể lật đổ. Chỉ có dao động từ phía nội viện Già Nam Học Viện là hơi có thể xem được, vì trong mắt hắn vẫn yếu ớt, nhưng ở khu vực này, lại giống như hạt giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, muốn không chú ý cũng khó. Thân hình thoát một cái, Hồn Thiên Đế đã đến địa chỉ ban đầu của nội viện. Bây giờ Già Nam Học Viện đã hoàn toàn bị di dời, như dời núi lấp biển, trong dãy núi này không còn thấy dấu vết của kiến trúc, thiên phần luyện khí tháp tự nhiên cũng bị mang đi. Sơn hải biến thiên, khiến cho thế giới nham tương vốn tồn tại dưới lòng đất hoàn toàn lộ ra, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho trong vòng ngàn dặm một màu đỏ vàng, những dãy núi xanh tươi gần thế giới nham tương hơn thì sinh cơ đoạn tuyệt, phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng. Cảnh tượng như vậy không thể qua mắt người Hắc Giác Vực, sau khi phát hiện động tĩnh của Già Nam Học Viện, người đến xem xét nối liền không dứt, thậm chí, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, không ngần ngại lặn vào trong nham tương cuồn cuộn. Cũng vì những kẻ điên rồ này, người Hắc Giác Vực rất nhanh phát hiện, trong thế giới nham tương cuồn cuộn này, lại sinh sống một tộc đàn đặc thù. Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân. Qua nhiều lần giao chiến, cường giả Hắc Giác Vực và nhất tộc Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân đều có tổn thất, cũng biết được một số bí mật. Càng xâm nhập sâu vào thế giới nham tương, Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân xuất hiện càng cường đại, số lượng cũng tăng lên gấp bội. Trong cơ thể người thằng lằn có một loại tồn tại giống như ma hạch của ma thú gọi là hỏa đan, năng lượng hỏa thuộc tính trong hỏa đan cực kỳ cuồng bạo và nồng đậm, tuy không thể hấp thu trực tiếp, nhưng ai nhìn cũng biết đây là đồ tốt. Dù sao, yêu hỏa thạch ở yêu hỏa bình nguyên Trung Châu còn có người có thể lợi dụng. Hỏa đan này cường giả Hắc Giác Vực không dùng được, chỉ có thể nói rõ bọn họ yếu, chứ không phải hỏa đan vô dụng. Nhận ra điểm này, cường giả Hắc Giác Vực lập tức sôi trào. Đây chính là đồ tốt, nếu chuẩn bị nhiều một chút mang đến Trung Châu, lo gì không đổi được tài nguyên. Ít nhất, luyện dược sư của đan tháp nhất định sẽ có hứng thú với hỏa đan. Trong lúc nhất thời, từng vị cường giả Hắc Giác Vực tranh nhau lao vào thế giới nham tương, trong mắt chỉ có hỏa đan. Dám càng rỡ như vậy, cũng là vì họ phát hiện nhất tộc Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân có một khuyết điểm lớn, chúng không thể rời khỏi nham tương. Theo lý thuyết, chỉ cần chạy đủ nhanh, lượng sức mà đi, rủi ro cực thấp. Lúc Hồn Thiên Đế đến, trên nham tương cuồn cuộn, người người nhốn nháo, từng đôi cánh đấu khí hoa mỹ bung ra, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy trong thế giới nham tương, đang có mấy chục bóng người giao chiến loạn xạ, trong đó chỉ có 4 bóng người là nhân loại, đều là cường giả đấu tôn nhất nhị tinh. Đối thủ của họ chính là những người thằng lằn lửa, hai con dẫn đầu, thực lực đạt đến cấp độ tam tinh đấu tôn, bây giờ chém giết, lại là một thế cục khó phân thắng bại, từng cổ xoáy nham tương mãnh liệt, khiến cho những kẻ dưới đấu tôn căn bản không dám đi qua, chỉ có thể ở ngoài nham tương quan chiến. Hỏa diễm tích dịch tộc. Hồn Thiên Đế đánh giá chủng tộc chưa từng thấy, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói này. Hắn có thể cảm nhận được, ở sâu trong nham tương, còn có hỏa diễm tích dịch nhân cường đại hơn, trong đó có mấy đạo khí tức đã vượt qua cấp độ đấu tôn. Ở một nơi cằn cỗi như Tây Bắc, tại sao lại sinh tồn một chủng tộc như vậy? Thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu là bình thường, Hồn Thiên Đế tuyệt đối sẽ xâm nhập vào đó để tìm hiểu, nhưng bây giờ, hắn hơi do dự. Dù sao sau lưng, còn có hai đại địch đang truy sát hắn. Trong lúc do dự, Hồn Thiên Đế đột nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc lại xuất hiện, điều này khiến Hồn Thiên Đế hận đến nghiến răng. Vội vàng thu liễm khí tức, Hồn Thiên Đế đang định tiếp tục bỏ chạy. Nhưng mà, hắn lại cảm ứng được, hai người kia dường như không phát hiện ra hắn, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp rời đi từ nơi không xa. Chẳng lẽ, đây là dưới đèn thì tối? Nhìn hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt xung quanh, Hồn Thiên Đế hiểu ra. Giây sau, một chuyện càng khiến hắn kích động hơn xảy ra. Hắn đột nhiên phát hiện, đà xá cổ đế ngọc trong nạp giới lại có dị động. Tình hình này khiến Hồn Thiên Đế cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào nham tương cuồn cuộn phía dưới, trong mắt như có ánh sáng. Kìm nén sự thôi thúc muốn cười lớn, Hồn Thiên Đế không chút do dự lựa chọn xâm nhập vào trong. Sự cám dỗ của chữ đế khiến Hồn Thiên Đế cũng không thể giữ được lý trí, khiến hắn bỏ qua một chi tiết quan trọng. Nếu đà xá cổ đế ngọc của hắn có thể có cảm ứng, tại sao Trần Quang lại không có chút phát hiện nào? Chỉ có thể nói, thấy lợi mờ mắt. Trong nháy mắt Hồn Thiên Đế tiến vào thế giới nham tương, Trần Quang và Cổ Nguyên đã rời đi, cũng lặng lẽ xuất hiện trên không trung. Trong thế giới nham tương, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết, Hồn Thiên Đế lựa chọn một đường ẩn mình. Với thực lực của Hồn Thiên Đế, dù bị trọng thương, một lòng muốn xâm nhập, cũng không phải những người thằng lằn lửa kia có thể phát hiện được. Thế nên, hắn gần như không tốn chút thời gian nào, đã đến nơi mà hắn tâm tâm niệm niệm hơn ngàn năm. Cổ Đế Động Phủ. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên cánh cửa động phủ nguy nga như chống trời, Hồn Thiên Đế cuối cùng không thể nào đè nén được sự kích động trong lòng. Ha! Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Cổ Đế Động Phủ. Tâm nguyện hơn ngàn năm, một sớm thấy được hy vọng. Tâm tình như vậy, không ai có thể lĩnh hội. Hồn Thiên Đế mừng như điên, cảm xúc gần như mất kiểm soát, hoàn toàn không phát hiện bầu trời nơi đây quỷ dị đến mức nào. Thậm chí, ngay cả khi Trần Quang và Cổ Nguyên đến, hắn vẫn chìm đắm trong niềm vui cuồng nhiệt mà không hề hay biết. Giờ phút này, trước cửa Cổ Đế Động Phủ này, đã tụ tập 4 vị trí cường giả duy nhất của đại lục hiện nay. Trần Quang, Cổ Nguyên. Đột nhiên, Hồn Thiên Đế chợt quay người nhìn lại. Thôi được, lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Đế Động Phủ trong truyền thuyết, kích động là khó tránh khỏi, là Cổ Nguyên trong lúc kích động đã lộ ra sơ hở. Nhưng mà, không quan trọng. Trần Quang và Cổ Nguyên hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế mặt đầy căm hận và cảnh giác trước cửa động phủ, chân tướng đã rõ, không còn che giấu chút nào. Hồn Thiên Đế, dừng ở đây thôi, Cổ Đế Động Phủ là nơi ta đã dụng tâm chọn lựa làm nơi ngươi vẫn lạc, có hài lòng không? Ngươi đã sớm phát hiện Cổ Đế Động Phủ. Lưng tựa vào cửa lớn động phủ, Hồn Thiên Đế không nhìn cổ tộc trưởng, ép mình bình tĩnh lại, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Trần Quang. Mới bị thiệt thòi không lâu, Hồn Thiên Đế biết rõ cái giá của việc cảm xúc bất ổn trước mặt hắn. Trần Quang chắc chắn gật đầu, cười nói, mọi người đều biết, ta Trần Quang là từ Tây Bắc đi ra, hơn nữa, ta từng ở Già Nam học viện, trước khi tiến vào Trung Châu, ta đã biết bí mật này. Hồn Thiên Đế một bộ dáng quả nhiên là vậy, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh tiếp tục đặt câu hỏi, dường như muốn giải khai tất cả nghi hoặc trước khi chết. Ngươi làm thế nào biết được kế hoạch dược điển của tộc ta? Vấn đề này, không chỉ Hồn Thiên Đế nghi hoặc, Cổ Nguyên cũng tò mò. Ta có một người bạn cũ, dưới cơ duyên xảo hợp đã gia nhập Hồn Điện, sau khi Hồn Điện co rút nhân thủ về Hồn tộc, hắn cũng tiến vào Hồn tộc, thiên phú của hắn rất tốt, đã sống sót được, hơn nữa hắn rất nhạy bén, mặc dù kế hoạch của các ngươi đủ bí mật, nhưng vẫn bị hắn từ trong dấu vết suy đoán ra một vài thứ. Được rồi, có một có hai không có ba, giải đáp đến đây thôi, hỏi nữa là không lịch sự, ngươi hãy yên tâm ra đi đi. Nhìn Trần Quang tiến về phía trước, Cổ Nguyên cũng từ bên hông phối hợp, Hồn Thiên Đế lưng tựa Cổ Đế Động Phủ đã không còn đường lui. Trần Quang, Cổ Nguyên, các ngươi không sợ bản tọa cùng các ngươi ngọc đá cùng tan sao? Đến lúc tuyệt cảnh thực sự, Ngoài con đường tự bạo, Hồn Thiên Đế đã không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào có thể uy hiếp được hai người đối diện. Không nói dối ngươi, trước hôm nay thật sự có chút lo ngại. Nhưng bây giờ, ngươi cứ tự nhiên, ta tuyệt không ngăn cản, cũng sẽ không lùi một bước. Phát hiện ánh mắt Trần Quang có chút không đúng, Hồn Thiên Đế theo tầm mắt hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái thương khung kia lại đột nhiên di động, một đôi đồng tử khổng lồ như núi cao mở ra, khí tức khủng bố ẩn hiện, lại không hề thua kém hắn lúc toàn thịnh. Đây lại là một vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Không hề có chút hồi hộp nào, Hồn Thiên Đế không còn. Sự phản kháng vô ích căn bản không đủ để lay chuyển ba người, cuối cùng bi phẫn lựa chọn tự bạo. Một vị đấu thánh đỉnh phong tự bạo, uy lực của nó kinh thiên động địa, dù ba người Trần Quang liên thủ ngăn cản chính thành chính uy năng, dư ba lan ra vẫn khiến thế giới nham tương dậy sóng, không biết bao nhiêu hỏa diễm tích dịch nhân trong nháy mắt bị tan rã. Mấy vị cường giả đấu tôn còn đang giao chiến ở phía xa hơn, cũng bị dư ba ảnh hưởng, không có chút sức phản kháng nào mà vẫn lạc tại đây. Biến cố cực lớn khiến đám người bên ngoài kinh hãi thất sắc, bung cánh đấu khí chạy trốn tứ phía, xa xa nhìn chăm chú vào nham tương cuồn cuộn đang dần bình tĩnh lại. Nhưng trong thời gian ngắn, hẳn là không ai dám mạo hiểm đến gần nữa. Ngay cả cường giả đấu tôn cũng không có chút sức giãy giụa mà chết đi, cảnh tượng như vậy đối với họ mà nói, thật sự quá khủng khiếp. Cửa vào cổ đế động phủ. Năng lượng cuồng bạo dần lắng xuống, thân hình Hồn Thiên Đế đã không còn. Nhưng dưới sự cảm ứng cẩn thận, vẫn có thể cảm nhận được một đạo linh hồn vỡ nát đang thoi thóp. Sự cường đại của đế cảnh linh hồn, có thể thấy được đôi chút. Đáng tiếc, Trần Quang, Lão Long Hoàng, Cổ Nguyên, đều là cường giả cùng cấp, tuyệt đối sẽ không cho Hồn Thiên Đế bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Chút khôn hóa thành hình người xuất hiện, dễ như trở bàn tay câu linh hồn tàn phá của Hồn Thiên Đế ra, giờ phút này, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nắm tay lại, một đời kiêu hùng Hồn Thiên Đế, sẽ hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Trần Quang và Cổ Nguyên lại nhìn về phía cửa cổ đế động phủ trước tiên, chỉ thấy trước cửa lớn, có ba mảnh cổ ngọc vỡ tan. Có thể bình yên vô sự trong vụ tự bạo của Hồn Thiên Đế, chỉ có đà xá cổ đế ngọc. Cổ Nguyên vừa định bước tới, một bàn tay đã đặt lên vai hắn, đè hắn xuống. Kim quang khẽ động, Trần Quang đến trước cửa cổ đế động phủ, không chút do dự nhặt lên chiến lợi phẩm. Không đúng, linh tộc, thạch tộc, cổ tộc, Hồn Thiên Đế phải có 4 miếng cổ ngọc mới đúng, không trưởng lão bọn họ cũng không tìm thấy cổ ngọc trong hồn tộc, còn thiếu một miếng. Nghe vậy, Cổ Nguyên cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh. Linh hồn cảm giác lực mênh mông lan ra, vẫn không tìm thấy miếng cổ ngọc đã biến mất kia. Có thể nào trong lúc Hồn Thiên Đế tự bạo đã bị bảo năng lượng cuốn ra ngoài? Ý niệm vừa nảy sinh, Cổ Nguyên liền vứt bỏ. Nơi đây đã bị ba người hợp lực phong tỏa, tuy có dư ba lan ra ngoài, nhưng tuyệt đối không thể để cổ ngọc dưới mí mắt mà rời đi. Trần Quang cũng biết điểm này, nhìn về phía Lão Long Hoàng. Lão Long Hoàng chớp mắt với hắn. Ta bị đà xá cổ đế vây khốn, nhất định phải tập hợp đủ cổ ngọc mở ra cổ đế động phủ mới có thể rời khỏi đây, nếu tìm không thấy miếng còn lại, ra khảo Hồn Thiên Đế là được, các ngươi trước tiên có thể xử lý chuyện bên ngoài một chút, ta sẽ tra tấn hắn thật tốt, bảo đảm hỏi ra được tung tích của miếng cổ ngọc cuối cùng. Tiếng nói vừa dứt, Lão Long Hoàng hai tay liên tục bấm quyết, không nói một lời bố trí đại trận trước cửa động phủ, phong ấn tàn hồn của Hồn Thiên Đế vào trong đó. Với trạng thái thoi thóp của Hồn Thiên Đế bây giờ, Lão Long Hoàng tự mình trông coi tra khảo, tuyệt không thể có bất kỳ sự cố nào. Nghe hắn nói tự tin như vậy, lại nhìn thấy trên mặt Trần Quang cũng không có vẻ gì là vội vàng, Cổ Nguyên không ngốc, lúc này cũng đoán được một chút. Có thể trong cơn bão năng lượng kinh khủng kia mà lặng lẽ lấy đi một miếng cổ ngọc, e rằng cũng chỉ có đấu thánh đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hành động như vậy lúc này, đại khái là không muốn mang hắn theo chơi. Hay là, đối với hắn tín nhiệm có hạn, không muốn cùng hắn cùng nhau tiến vào cổ đế động phủ. Cảm giác bị ghét bỏ thật không tốt, Cổ Nguyên hơi nhíu mày. Trần Quang lại nghĩ đến nhiều thông tin hơn, Lão Long Hoàng đối với bên trong cổ đế động phủ có chút hiểu biết, ít nhất biết được bên trong có truyền thừa của đà xá cổ đế và đế phẩm sồ đan. Nói cách khác, chỉ có thể có hai người thành đế. Trong tình huống ít thịt nhiều người, người của mình đi vào không nghi ngờ gì là tốt nhất. Nhân chi thường tình, dễ hiểu. Luận thân sơ xa gần, Trần Quang cũng không chút do dự thiên về Lão Long Hoàng. Lúc này, Trần Quang gật đầu đáp lại. Được, vậy ta ra ngoài trước xử lý những chuyện còn lại, vừa vặn đi cổ tộc một chuyến, tra khảo Hồn Thiên Đế giao cho bá phụ, cổ tộc trưởng có dự định gì? Ta cùng ngươi trở về đi, hồn tộc cứ như vậy mà diệt vong, cũng phải sắp xếp một chút trong tộc, sau đó rảnh rỗi lại đến cùng Long Hoàng trò chuyện. Cổ Nguyên vốn định ở lại đây, đà xá cổ đế động phủ, ai mà không động lòng, dù thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải vào xe một lần. Nhưng nghe nói Trần Quang muốn đi cổ tộc, lại nghĩ đến không có Trần Quang, Lão Long Hoàng cũng không thể lẻn vào, cũng không phải là chuyện gấp gáp. Được, vậy bên này tạm thời giao cho bá phụ. Đi, mở ra cổ đế động phủ hệ trọng, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Trong lúc Lão Long Hoàng không kiên nhẫn vẫy tay, Trần Quang và Cổ Nguyên cứ thế mà rời đi. Trở lại cổ giới. Việc đầu tiên Cổ Nguyên làm là triệu tập cao tầng cổ tộc tại đại điện nghị sự, chính thức tuyên bố tin tốt hồn tộc diệt vong. Trần Quang đối với điều này không có hứng thú gì, nhưng cũng rất nể mặt có mặt. Sau khi Cổ Nguyên tuyên bố, không khí trong đại điện vô cùng nhiệt liệt, tiếng cười sảng khoái không ngớt, còn có một số trưởng lão cổ tộc vòng vo nịnh nọt, chủ đề thỉnh thoảng lại dẫn đến trên người Trần Quang. Đáng tiếc, Trần Quang hoàn toàn phớt lờ. So với những lời vô nghĩa này, hắn quan sát Cổ Huân Nhi đã lâu không gặp. Nhiều hơn một chút. Bây giờ Cổ Huân Nhi ngồi ở phía đối diện chéo với Trần Quang, như đóa sen xanh trong ao, không hòa hợp với lũ ếch xanh cốc bên cạnh, dung nhan tuyệt thế của nàng vẫn như cũ, phương hoa như thuở ban đầu, tay cầm một cuốn cổ tịch tự mình đắm chìm, không để ý đến Trần Quang, càng không có hứng thú với chủ đề của các trưởng lão xung quanh. Đột nhiên, một vị trưởng lão cổ tộc nhìn về phía Trần Quang và Cổ Huân Nhi, nhắc đến một chủ đề nhạy cảm. Trần Minh Chủ, chuyện của ngươi và tiểu thư, chúng ta đã biết cả rồi, tuy là do ngoài ý muốn, nhưng ván đã đóng thuyền, tiểu thư lại còn. Cổ Huân Nhi ngước mắt quét tới, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trong nháy mắt khiến lão giả kia ngậm miệng lại. Trên chủ vị Cổ Nguyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lặng quan sát, không ngăn cản, cũng không biểu lộ thái độ. Thấy vậy, lại có trưởng lão bất chấp ánh mắt sắc bén của Cổ Huân Nhi mà đứng dậy. Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc. Người này địa vị cực cao, cho dù là Cổ Huân Nhi, trước mặt Cổ Đạo cũng phải lấy lễ đối đãi. Chuyện của tiểu thư quan hệ trọng đại, về tình về lý, xin Trần Minh Chủ cho một lời giải thích. Tuy là ngoan cố, nhưng ngữ khí lại rất thấp, không dám mang theo chút uy hiếp nào, mà là lấy tình lý làm đột phá khẩu. Thực lực quyết định tất cả, vào lúc này thể hiện vô cùng tinh tế. Từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Trần Quang, chỉ có Cổ Huân Nhi liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, phảng phất như chưa từng có chuyện này xảy ra. Hành động như vậy, đã thể hiện thái độ của nàng. Trần Quang mỉm cười, nhìn thẳng Cổ Huân Nhi. Vừa hay, vậy thì nói ra một lần, ta chưa từng phủ nhận chuyện này, cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nhưng các vị chắc hẳn cũng biết tình huống của ta đã có gia quyến, tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ các nàng, nếu Huân Nhi bằng lòng ở cùng ta hy vọng, nếu không muốn, ta cũng không thể ép buộc. Cái kết này, từ đầu đến cuối đều nằm ở thái độ của Cổ Huân Nhi. Nhìn Trần Quang, rồi lại nhìn Cổ Huân Nhi sắc mặt như thường, Cổ Nguyên và một đám trưởng lão coi như đã hiểu. Hai người này, đều có tính khí, hay nói đúng hơn là ngạo khí của riêng mình. Trần Quang bằng lòng chịu trách nhiệm, nhưng cũng tuyệt sẽ không khom lưng cầu xin, mà Cổ Huân Nhi cũng sẽ không vì có sự thật đã rồi mà cảm thấy nhất thiết phải buộc vào bên cạnh Trần Quang. Cứ tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Cả đám hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh, lại giãn ra, dựa vào họ tự nhiên không thể phá vỡ thế cục bế tắc, nhưng có một người có thể. Trần Minh Chủ, chuyện của ngươi và tiểu thư, chúng ta không tiện xen vào, nhưng có một chuyện, ta nghĩ cần phải nói cho ngươi biết. Tộc trưởng. Không đợi Cổ Đạo nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô cấp bách, nhìn ra ngoài điện, Cổ Thanh Dương đã xuất hiện ở đó. Bị nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm, Cổ Thanh Dương chỉ cảm thấy áp lực như núi đè, bất giác lùi lại co rúm. Chuyện gì vội vàng như vậy? Cổ Nguyên cau mày. Bẩm tộc trưởng, Tiêu Thần hắn bị tộc nhân kích động mất lý trí, nổi điên rồi, Hắc Yên quân căn bản không ngăn cản nổi, hiện đã có. Không ít tộc nhân tử thương, ngay cả Linh Tuyền và Cổ Yêu cũng bị gãy trong tay hắn, xin tộc trưởng và các vị trưởng lão nhanh chóng đi khống chế cục diện. Cổ Thanh Dương nhắm mắt bẩm báo. Cái gì? Làm càn. Thời gian quay trở lại nửa khắc đồng hồ trước. Giống như hơn một tháng qua, một đám người trẻ tuổi của cổ tộc lại lần nữa đến ngọn núi sau nơi thầy trò Tiêu Viêm và Tiêu Thần ở, mời Tiêu Viêm tụ tập. Hơn một tháng chung sống, họ đã coi như có chút giao tình. Thấy Tiêu Viêm vui vẻ đồng ý, đứng dậy chuẩn bị đến nơi hẹn, Tiêu Thần cuối cùng không nhịn được, cau mày nhắc nhở một câu. Tiêu Viêm, đừng đi quá gần với họ, đừng quên Tiêu tộc đến bước này hôm nay, cổ tộc khó thoát khỏi tội lỗi. Hôm qua ngươi và Cổ Thịnh luận bàn, đại phần thiên chỉ của hắn có phải khiến ngươi sáng mắt không, ngươi có biết không, đấu kỹ này vốn là của Tiêu tộc ta. Nghe vậy, bước chân Tiêu Viêm cứng lại. Chưa từng trải qua thời kỳ đỉnh phong của Tiêu tộc, trong lòng Tiêu Viêm, sự diệt vong của Tiêu tộc là do hồn tộc gây ra, cổ tộc tuy không hành động khiến người ta thất vọng, nhưng trong lòng hắn oán giận không nhiều. Hơn nữa trong hơn một tháng chung sống khá vui vẻ này, chút bất mãn đó cũng đang dần bị tan rã, gần như sắp bị mài mòn sạch sẽ. Bây giờ ý thức được Tiêu Thần vẫn giữ thành kiến rất lớn với cổ tộc, khiến Tiêu Viêm nhất thời khó mà thích ứng. Giọng nói trong nhà tuy không lớn, nhưng người tu luyện ai mà không tai thính mắt tinh, lời của Tiêu Thần cũng bị đám người trẻ tuổi cổ tộc bên ngoài nghe thấy. Đây đâu chỉ là nói bóng nói gió, đã là căm hận ra mặt rồi. Lập tức, có thiên tài cổ tộc trẻ tuổi khí thịnh đứng dậy, lớn tiếng biểu đạt sự bất mãn vào trong phòng. Tiêu Thần, chúng ta kính ngươi là tiền bối, khắp nơi lấy lễ đối đãi, Ngươi nói như vậy có phải là làm nhục thân phận không? Đại Phần Thiên chỉ chính là đấu kỹ cường hoành truyền thừa lâu đời của tộc ta, lúc nào biến thành của Tiêu tộc các ngươi? Tiêu tộc diệt vong, liên quan gì đến cổ tộc ta? Tiêu Thần tiền bối chắc là thấy cổ tộc ta cường thịnh đến nay, trong lòng cảm thấy không công bằng mà thôi, các ngươi nói ít vài câu đi, đừng gây chuyện. Có tộc nhân cơ trí nhìn thấu bản chất lên tiếng khuyên bảo, chỉ là lời khuyên này, không nghi ngờ gì là đang sát muối vào vết sẹo của Tiêu Thần. Oanh! Cửa phòng vỡ nát, Tiêu Thần sắc mặt băng lãnh bước ra, khí tức cuồng bạo vô song. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, đám người trẻ tuổi cổ tộc cảm thấy áp lực như núi cũng cảnh giác lên, âm thầm liên lạc Hắc Yên Quân để phòng vạn nhất. Hay! Hay cho một cổ tộc! Nhặt được của hời liền muốn phủi sạch sẽ, nào có dễ dàng như vậy? Đấu kỹ của Tiêu tộc đã biến thành truyền thừa của cổ tộc, hơn nữa nhìn bộ dạng của những người trẻ tuổi này, dường như đã mặc định sự thật này. Chuyện này, nếu nói không có cao tầng cổ tộc chỉ đạo, Tiêu Thần có chết cũng không tin. Có lẽ, cao tầng cổ tộc đang cố ý xóa đi dấu vết của Tiêu tộc cũng không chừng. Tiêu Thần càng nghĩ càng phẫn nộ, khí tức cuồng bạo gần như mất kiểm soát. Rất nhanh, mấy vị thống lĩnh Hắc Yên Quân nhận được tin báo đã đến. Nhưng sự xuất hiện của họ không làm cho tranh cãi lắng xuống, hai bên vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Hơn nữa, vì thân phận cao hơn, họ trước mặt Tiêu Thần cũng không khiêm tốn như tộc nhân bình thường, mang theo vẻ ngạo khí. Tiêu Thần bất mãn với cách làm của cổ tộc, họ cũng bất mãn với sự vô lễ của Tiêu Thần. Họ biết rất ít về chân tướng quá khứ, nhưng ít nhất bây giờ tộc ta là chủ nhà, đối với ngươi đã đủ khách khí, họ có lý do để nghi ngờ Tiêu Thần thực sự cố ý khiêu khích. Tranh cãi càng nhiều, không khí càng căng thẳng. Một cách tự nhiên, Tiêu Thần bị kích động đến phát cuồng, ra tay trước. Một vị ngũ tinh đấu thánh nổi điên lên, làm sao những người trẻ tuổi của cổ tộc có thể chịu nổi, dù có Cổ Thanh Dương và các thiên tài tuyệt đỉnh khác ở đó, vẫn bị tổn thất thảm trọng. Khi Cổ Nguyên, Trần Quang và một nhóm người đuổi đến hiện trường, chỉ thấy một mớ hỗn độn, Hắc Yên Quân uy phong lẫm lẫm, đã tổn thất chừng mấy trăm người, còn có hai vị thống lĩnh Hắc Yên Quân vẫn lạc, các thống lĩnh còn lại cũng người người mang thương. Cho dù là cổ tộc, tổn thất hai nhân vật thiên tài như vậy cũng vô cùng đau lòng. Thế nên, nhìn Tiêu Thần đang đại sát tứ phương trên không trung, bao gồm cả Cổ Nguyên, các trưởng lão cổ tộc đều tức giận. Tiêu Thần, ngươi làm càn! Gầm lên một tiếng, Cổ Nguyên nén giận ra tay, ngưng tụ một bàn tay lớn hung hăng chụp về phía Tiêu Thần. Nếu để chiêu này chụp trúng, công sức tu dưỡng hơn một tháng của Tiêu Thần e là uổng phí. Cuối cùng, dưới sự chú ý căng thẳng của thầy trò Tiêu Viêm, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, tay áo khẽ vung, phá tan bàn tay lớn đang đánh tới. Trần Quang, ngươi có ý gì? Nhìn thấy thanh niên đứng ở đối diện, Cổ Nguyên đột nhiên bình tĩnh lại, trầm mặt quát hỏi. Đám trưởng lão cổ tộc phía sau hắn cũng bắt đầu căng thẳng, đấu khí mãnh liệt trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, như lâm đại địch. Đây là một người còn đáng sợ hơn cả Hồn Thiên Đế. Hành động lúc này, có phải cho thấy hắn muốn ra tay với cổ tộc? Dù là có hay không, nhưng đối mặt với cường giả như vậy, không cho phép có chút sơ suất nào. Nhìn những gương mặt căng thẳng, Trần Quang không để tâm, cười nói, đừng hiểu lầm, chỉ là ta hiểu rất rõ Tiêu Thần, ta cảm thấy hắn không phải là người lạm sát kẻ vô tội, nếu đã ra tay, nhất định có lý do để truy cứu. Hơn nữa ta và Huân Nhi từng nhận một phần ân tình của Tiêu Huyền trong thi mộ, tuyệt đối không thể nhìn Tiêu Thần vẫn lạc tại đây. Có lý có cứ, không tìm ra được sai sót. Gặp Cổ Nguyên và các trưởng lão trong tộc nhìn sang, Cổ Huân Nhi cũng khẽ gật đầu, chứng thực là có chuyện này. Thở phào một hơi, Cổ Nguyên tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Từ trước mắt xem ra, Trần Quang đứng ra đơn thuần chỉ là muốn che chở Tiêu Thần, chứ không phải muốn ra tay với cổ tộc. Mặc dù không động được Tiêu Thần khiến họ cảm thấy có chút uất ức, nhưng so với cái sau, kết quả này không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều. Dần dần bình tĩnh lại, Cổ Nguyên nhìn về phía Tiêu Thần. Không cần hắn chất vấn, Tiêu Thần đã tiến lên một bước. Cổ Nguyên, lúc Tiêu tộc diệt tộc, ta tuy không có mặt, nhưng ta hiểu Đường ca, với tính tình của Đường ca, nhất định sẽ để lại một đường sinh cơ cho Tiêu tộc. Mà trong cổ tộc của các ngươi, ta thấy được một số thứ vốn là của Tiêu tộc ta muốn biết. Đường ca có phải đã ủy thác các ngươi cổ tộc chăm sóc những tộc nhân Tiêu tộc may mắn sống sót không? Ta hy vọng ngươi trả lời đúng sự thật, không lâu sau ta sẽ đích thân hỏi Đường ca để chứng thực. Giọng Tiêu Thần khàn khàn trầm thấp, mắt sáng như đuốc. Không hiểu sao, cảm giác như cổ tộc và Cổ Nguyên mới là bên đối lý, là người bị chất vấn. Cổ Nguyên trầm mặt. Về vấn đề của Tiêu tộc, cổ tộc quả thật có một bộ phận lớn trưởng lão thái độ và cách làm không ra gì, dù Cổ Nguyên và một bộ phận khác trưởng lão phản đối, vẫn để lại rất nhiều lời ra tiếng vào. Đấu kỹ mà Tiêu Thần nói trước đó chính là ví dụ. Hơn nữa, nó không phải là ví dụ duy nhất. Trong tộc có quá nhiều vật của Tiêu tộc, vì cái gọi là thể diện, dưới sự thao túng của bộ phận trưởng lão kia, họ đã xóa đi nhãn hiệu của Tiêu tộc, Cổ Nguyên cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Thực ra đây đều là thao tác bình thường, không có gì to tát. Xấu ở chỗ họ không tận tâm hoàn thành ủy thác của Tiêu Huyền, bây giờ nhắc đến, tự nhiên là đuối lý. Vì thể diện, lại mất đi thể diện lớn hơn. Tiêu Huyền trước trận đại chiến đó, quả thực đã đến gặp ta một lần. Không thể che giấu, Cổ Nguyên gật đầu thừa nhận. Vậy các ngươi đã làm thế nào? Một câu nói của Tiêu Thần, lại khiến Cổ Nguyên im lặng. Có trưởng lão muốn mở miệng ngụy biện, nhưng lại thấy Trần Quang thái độ mập mờ đứng bên cạnh Tiêu Thần, cuối cùng không dám mở miệng. Thấy hiện trường giằng co, để tránh không khí quá khó xử, Trần Quang đứng ra làm người hòa giải. Không ngờ còn có những nội tình này, ta đã nói rồi, Tiêu Thần tuy bị Tịnh Liên yêu hỏa ảnh hưởng, cảm xúc dễ mất kiểm soát, nhưng tuyệt sẽ không vô cớ, theo ta thấy, chuyện này dừng ở đây đi, cổ tộc là chủng tộc mạnh nhất đại lục hiện nay, tất nhiên dám làm dám chịu, Tiêu Thần một phen hành động, trong lòng oán giận chắc cũng đã phát tiết gần đủ rồi, sau này ân oán xóa bỏ, hai vị thấy thế nào? Cổ Nguyên liếc hắn một cái, chấp nhận. Cái thiệt này, không ăn cũng phải ăn. Tiêu Thần lại lịch sự hơn nhiều, chắp tay với Trần Quang, tỏ ý chấp nhận sự sắp xếp này. Hắn biết rõ, đến bước này, đã là giới hạn có thể làm được. Nếu tiếp tục làm loạn, Trần Quang có tiếp tục bảo vệ hắn hay không là ẩn số, cổ tộc cũng tất nhiên sẽ không lùi bước nữa. Có thể phát tiết một phen, đã đủ rồi. Ít nhất, hắn bây giờ trong lòng thoải mái, sẽ không nghĩ đến cổ tộc là thấy bực bội nữa. Sự thật chứng minh, làm việc tốt có báo đáp, điều giải một hồi rối rắm, Trần Quang cũng cảm thấy ý niệm thông suốt, trời xanh hơn, đất rộng hơn, ngay cả nhìn cổ tộc, cũng cảm thấy thân thiết hơn trước không ít. Nếu hai vị đều không có ý kiến, vậy. Chuyện này dừng ở đây, tiếp theo ta phải đưa Tiêu Thần và Tiêu Viêm vào thiên mộ, xem như hoàn thành ước định với Tiêu Huyền, không cùng các vị nghị sự nữa, sau khi đưa họ vào, ta sẽ mang theo dược trần rời đi. Không cho cự tuyệt, tiếng nói vừa dứt, Trần Quang đã vung tay áo cuốn lấy ba người, hướng về phía thiên mộ mà đi, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn một mớ hỗn độn, rồi lại nhìn bầu trời trống không, không ít trưởng lão còn chưa thích ứng được với sự chênh lệch này, từ lúc nào, cổ giới đã trở thành nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tộc trưởng, chuyện của Tiêu Thần thì thôi đi, nhưng thiên mộ kia có trưởng lão thăm dò mở miệng. Ngươi đi ngăn hắn. Cổ Nguyên quay người nhìn lại, một câu nói khiến trưởng lão kia ngoan ngoãn ngậm miệng. Kẻ có nắm đấm lớn, chính là có thể làm càng như vậy. Sau một hồi sắp xếp, mọi người dần dần tan đi, ai tu luyện thì tu luyện, ai dọn dẹp cục diện rối rắm thì dọn dẹp. Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi ở lại cuối cùng. Phụ thân, Tiêu Thần là do Trần Quang sai khiến phải không? Trong Hắc Yên Quân, chỉ có Cổ Yêu và Linh Tuyền hai người họ bị thương thảm trọng, các chi đội khác lại không có tổn thất gì. Không phải hắn thì còn có thể là ai, nếu không phải có người phong tỏa không gian, chúng ta đã sớm phát hiện dao động chiến đấu, đâu cần Thanh Dương đến bẩm báo. Cổ Nguyên khẽ than trả lời, cảm thấy hiểu rõ hơn về Trần Quang một chút. Người này có thể ghi ơn, cũng có thể mang thù. Không khỏi, khiến Cổ Nguyên cũng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại xem đã từng có chỗ nào đắc tội không. Vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc kia. Đúng vậy, Huân Nhi, ngươi trở về xem đi, hắn đã đến chỗ ở của ngươi. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi biến sắc, ý thức được dự định của Cổ Nguyên, nhưng cũng không kịp biểu đạt sự bất mãn, lập tức vội vàng trở về. Đưa Tiêu Viêm và Tiêu Thần vào thiên mộ, Trần Quang liền dẫn dược trần rời khỏi cổ giới, trở về Khinh Sách Trang. Hắn đã sớm nhận được tin báo của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, hiện nay các tộc nhân dược tộc may mắn sống sót đều được sắp xếp ở đây. Chỉ có Thần Nông lão nhân là đặc biệt hơn, đã sớm được mang về Long Đảo, ăn ngon uống sướng được cung phụng, còn ngồi lên vị trí thủ tịch luyện dược sư của Long Đảo, khiến Thần Nông lão nhân cảm động đến mức sắp khóc. Trở lại Khinh Sách Trang, Trần Quang trước tiên tập hợp các tộc nhân dược tộc lại. Tổng cộng 89 người, tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi, so với hơn 10 người sống sót trong quỷ tích ban đầu, không nghi ngờ gì là tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng hết sức có hạn. Ta và thủy tổ của các ngươi từng có ước định, hắn giúp ta đột phá đế cảnh linh hồn, ta sẽ cố gắng hết sức chiếu cố các ngươi. Hiện nay hồn tộc đã diệt vong, thù hận của các ngươi cũng coi như đã kết thúc. Từ nay về sau, các ngươi có thể tự do lựa chọn đi hay ở, nguyện ý ở lại, ta sẽ hết sức che chở các ngươi, dù là muốn vào đan tháp, hay muốn đến Long Đảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đều có thể sắp xếp cho các ngươi. Muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nói trước, hành tẩu bên ngoài, nguy hiểm là khó tránh khỏi, cho dù là ta cũng không thể chu toàn, mong các vị đều biết. Được rồi, bây giờ các ngươi có thể đưa ra lựa chọn. Trần Quang ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đám người trẻ tuổi này nói. Hắn có được thực lực hôm nay, không thể tách rời sự giúp đỡ hết mình của dược tộc, cộng thêm ước định với dược đế, trong khả năng của mình, hắn cũng không ngại che chở đám người này. Hơn nữa, đây đều là những thiên tài luyện dược hàng đầu, nếu có thể giữ lại, sẽ là một trợ lực không nhỏ. Thần Nông lão nhân tuy trình độ cao hơn, nhưng chỉ có một người, tất cả mọi việc luyện đan giao cho ông, dễ dàng mệt chết. Tìm cho ông chút giúp đỡ, đối với tất cả mọi người đều tốt. 89 người dược tộc nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào, cuối cùng đều nhìn về phía ba người đứng đầu đội ngũ. Dược Tinh Cực, Dược Thiên, Dược Linh. Đây là những thiên tài kiệt xuất nhất của dược tộc, dù là thân phận địa vị hay thực lực, cùng với trình độ luyện dược, đều cao hơn một bậc, không còn tộc trưởng và một đám trưởng lão, tự nhiên lấy họ làm đầu. Ba người cũng biết rõ suy nghĩ của tộc nhân, trên thực tế, chuyện Trần Quang đề cập, sau khi họ ổn định lại đã nghĩ qua. Thế nên, bây giờ bị hỏi, ngược lại cũng không có quá nhiều do dự, ánh mắt giao nhau, lần lượt tỏ thái độ. Người đứng ra trước tiên là Dược Tinh Cực. Trần Minh Chủ, ta muốn hỏi, nếu ta bây giờ chọn rời đi, sau này muốn trở về, ngài có còn bằng lòng tiếp nhận không? Giống như Trần Quang nhìn ra giá trị của họ, họ cũng tương tự nhận rõ hiện trạng. Không có dược tộc làm chỗ dựa, bây giờ theo sát bước chân của Trần Quang, không nghi ngờ gì là ổn thỏa nhất, tu dưỡng sinh tức mấy chục trăm năm, nhất định sẽ là một cảnh tượng khác. Trần Quang mỉm cười, chỉ cần các ngươi không phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi trở về, người lựa chọn ở lại cũng vậy, muốn đi lúc nào cũng được. Thế nào là sai lầm mang tính nguyên tắc? Định nghĩa này rất mơ hồ. Nhưng lời này của Trần Quang cũng khiến đám người dược tộc yên tâm không ít. Đa tạ minh chủ thể lượng, ta và Dược Thiên, Dược Linh đã thương nghị qua, thiên phú luyện dược của ta không bằng họ, ta muốn để hai người họ dẫn dắt một bộ phận tộc nhân đi theo minh chủ, còn ta thì dẫn dắt một bộ phận tộc nhân xông pha ở Trung Châu. Dược Thiên và Dược Linh đều gật đầu, hiển nhiên là đã có kế hoạch từ trước. Trần Quang cũng không can thiệp, gật đầu nói, được, các ngươi lúc nào cũng có thể rời đi, những người ở lại, ba ngày sau Tử Nghiên sẽ mang các ngươi vào Long Đảo, Thần Nông lão nhân cũng ở đó, các ngươi có thể thỉnh giáo ông ấy về vấn đề luyện dược. Đúng rồi, đây là tộc bia của các ngươi, ta đã đáp ứng Dược Trần, để hắn lưu lại tên của song thân, sau này các ngươi tự quyết định đặt tộc bia ở đâu đi. Kèm theo một tiếng ầm ầm, tộc bia cực lớn rơi xuống quảng trường. Không ai phản đối việc Dược Trần ghi tên song thân nữa, nhưng nhìn tộc bia gần trong gang tấc, tùy ý hắn hành động, Dược Trần lại không thoải mái như trong tưởng tượng, chỉ còn lại nỗi buồn mênh mang. Dược tộc đã gần như không còn, việc ghi tên này còn có ý nghĩa gì sao? Dưới sự chú ý của mọi người, Dược Trần khẽ than một tiếng, tiến lên hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Đợi Dược Trần kết thúc chuyện này, Dược Tinh Cực lại tiến lên, Dược Trần, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Trần Quang không còn để ý, quay người rời đi, mơ hồ nghe thấy Dược Tinh Cực hình như đang mời Dược Trần nhận tổ quy tông. Còn Dược Trần trả lời thế nào, vậy thì không liên quan gì đến hắn, cũng không có hứng thú. So với việc đó, đi gặp các đồng môn cũ, còn hơn là ở đây xem náo nhiệt. Nửa tháng tiếp theo, Trần Quang vô cùng thảnh thơi, mỗi ngày chìm đắm trong sự ấm áp khi ở bên bạn bè người thân, đồng thời cũng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho việc mở cổ đế động phủ. Hôm nay, Trần Quang đang cùng Lý Trường An ngồi dưới gốc cây đào đánh cờ, xung quanh còn có Thiên Hỏa Tôn giả, U Độc lão quái và các lão đầu khác xem kịch, nghiêm phòng tử thủ, căn bản không cho Trần Quang cơ hội gian lận. Hai cái sọt cờ nát này thật đúng là ngang tài ngang sức, náo loạn nửa ngày năm thắng năm thua, nhưng ván này, Trường An chiếm ưu thế rồi. Quang Kỳ bất ngữ chân quân tử, Thiên Hỏa, ngươi đến đạo lý này cũng không hiểu sao. Ngươi giỏi lắm Huyền Không tử, ta còn chưa nói xấu gì ngươi đã bôi đen ta rồi. Tới đây, đánh với ta một trận. Tới thì tới, ta sợ ngươi sao? Nếu nói về trình độ cờ, Trần Quang và Lý Trường An bên này là ván cờ cao cấp, cũng không tệ. Nhưng mấy lão đầu, chỉ đánh ván cờ đỉnh phong. Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên, Vân Vận và những người khác thì tụ tập ở cách đó không xa, không khí hài hòa, tiếng cười vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với bên này. Đột nhiên, Tiểu Cửu đang bị Tào Dĩnh và Tiểu Y Tiên Nghịch Tóc bỗng ngồi thẳng dậy, kim quang lóe lên đã đến bên cạnh Trần Quang. Cha, con cảm nhận được dưới lòng đất có thứ gì đó, hơn nữa nó còn đang di chuyển, tốc độ rất nhanh. Nắm lấy tay áo Trần Quang, Tiểu Cửu nói ra thông tin mình cảm nhận được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều quay sang nhìn. Thực lực của Tiểu Cửu rất mạnh, ở đây ngoài Trần Quang, chỉ có nàng là đấu thánh cao giai, ngay cả Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên cũng kém hơn một chút. Nhưng vấn đề là, Trần Quang cũng ở đây, hắn còn là đế cảnh linh hồn, cảm giác của Tiểu Cửu có thể nhạy bén hơn hắn sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Nhưng Tiểu Cửu sẽ không nói dối cũng là sự thật. Như vậy, đáp án chỉ có một, thứ dưới lòng đất kia rất đặc thù. Trần Quang cũng nghĩ đến điểm này, tinh thần lực khủng bố ngưng tụ thành một đường chui vào lòng đất, hướng về nơi sâu hơn để dò xét. Trăm trượng, ngàn trượng, năm ngàn trượng mãi đến gần vạn trượng, mới cuối cùng phát hiện ra một cổ khí tức sinh mệnh quen thuộc. Thì ra là thế. Đại khái là vì cùng là thiên địa linh thực, khoảng cách gần, Tiểu Cửu mới có thể phát hiện được. Nơ. Không phải nàng nhắc nhở, cho dù Trần Quang đã là đế cảnh linh hồn, muốn tìm người bạn cũ này cũng không dễ dàng. Dù sao, ai mà rảnh rỗi cả ngày đi dò xét lòng đất sâu vạn trượng chứ. Ném quân cờ trong tay sang một bên, Trần Quang đứng dậy, cười nói, là bồ đề cổ thụ, nghe đồn bồ đề cổ thụ mỗi lần hiện thế xong, đều sẽ quay về lòng đất, di chuyển dưới lòng đất, không có mục đích, tùy tâm sở dục, nói cách khác, nó xuất hiện ở đâu cũng có thể, lần này ngược lại là trùng hợp, vừa vặn đi qua dưới lòng đất của chúng ta. Ta đi gặp nó, các ngươi chuẩn bị thêm một chút, đợi ta trở về, cũng nên mở ra cổ đế động phủ. Dặn dò một tiếng, Trần Quang biến mất tại chỗ. Đại địa gánh vác vạn vật, thuận theo thế trời mà trải dài vô tận. Vạn vật trong thiên hạ đều được đại địa nuôi dưỡng, đều được đại địa chở che, ấy là thế khôn của đất. Mà tại đấu khí đại lục, đại địa dày nặng lại là sân chơi của bồ đề cổ thụ. Vạn trượng dưới lòng đất, cho dù là cường giả đấu thánh cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng đối với bồ đề cổ thụ mà nói, lại như cá gặp nước, không hề bị ràng buộc. Bồ đề cổ thụ là một gã khổng lồ, nơi nó đi qua liền tạo thành một đường hầm to lớn, cũng vì vậy mà khi Trần Quang đi tới lòng đất đã tiết kiệm được rất nhiều tinh lực. Men theo khí tức sinh mệnh nồng nặc kia, Trần Quang có thể cảm nhận được tốc độ của bồ đề cổ thụ cực nhanh, đây là một tồn tại đã vượt qua cảnh giới đấu thánh, dù chỉ là vô tình hiển lộ uy năng cũng đã ở trình độ mà người thường khó lòng sánh bằng. Cũng may, Trần Quang cũng không phải người thường. Trần Quang một bên men theo đường hầm truy tìm, một bên phóng thích ý niệm của mình để tiếp xúc với bồ đề cổ thụ. Cứ như vậy kéo dài gần nửa thời thần, cuối cùng, một người một cây càng lúc càng gần, bồ đề cổ thụ cũng phát giác được khí tức quen thuộc phía sau, chủ động dừng lại. Không bao lâu, kim quang lóe lên, Trần Quang xuất hiện trước mặt cây cổ thụ. Tán cây của bồ đề cổ thụ khẽ lay động, vô số phiến lá xào xạc trong bóng tối, dường như đang vui mừng vì gặp lại bạn bè. Trần Quang cũng nở nụ cười rạng rỡ, bóng tối tuy không ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng vẫn tế ra một ngọn dị hỏa rực cháy, so sáng lòng đất tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Bồ đề, đã lâu không gặp. Tại đấu khí đại lục, bồ đề cổ thụ là cơ duyên cực lớn xếp hàng thứ ba, gặp được một lần đã là may mắn, càng nhiều người cả đời cũng không thể nhìn thấy. Nhờ phúc của tiểu cử, Trần Quang lại được gặp lần thứ hai. Bồ đề cổ thụ vươn ra một cành cây xanh tươi, rủ xuống bên cạnh Trần Quang, cọ cọ vào cánh tay hắn như một đứa trẻ, dáng vẻ thân mật hệt như quá khứ. Thấy vậy, Trần Quang cũng cười sảng khoái. Bồ đề cổ thụ ở một mức độ nào đó cũng giống như cửu huyền kim lôi, chúng đều có lực lượng kinh khủng, nhưng linh trí lại như trẻ con, một khi chúng xem ngươi là bạn, liền sẽ đáp lại ngươi bằng thiện ý thuần khiết nhất. Nhìn cây cổ thụ trước mặt, Trần Quang đắn đo một lúc rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Bồ đề, ngươi có thể tụ linh không? Không giống với tâm thái lúc ở trong hư không lôi trì ban đầu, Trần Quang bây giờ đã đứng ở đỉnh cao của đại lục, đương nhiên sẽ không còn thèm muốn sức mạnh của bồ đề cổ thụ nữa. Lúc này hỏi như vậy, thật sự chỉ đơn thuần muốn giúp bồ đề cổ thụ thoát khỏi trạng thái hiện tại. So với cửu huyền kim lôi, thời gian bồ đề cổ thụ tồn tại tuyệt đối lâu dài hơn, nhưng trong những năm tháng vô tận qua, nó lại cứ ngơ ngơ ngác ngác lang thang dưới lòng đất. Lực lượng của nó mạnh hơn cửu huyền kim lôi, quy tắc thiên địa áp chế nó cũng càng mãnh liệt hơn, có lẽ trước hôm nay, bồ đề cổ thụ chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ muốn tụ linh hóa hình. Trong mắt Trần Quang, đây há chẳng phải là một loại bi ai sao? Nếu có thể, hắn muốn giúp cây cổ thụ thoát khỏi hiện trạng, sống một cách tỉnh táo hơn, để đi xem sự đặc sắc của đấu khí đại lục, thậm chí là đại thiên thế giới. Nghe Trần Quang hỏi, cành cây của bồ đề cổ thụ khẽ lay động, dường như hoàn toàn không có khái niệm về tụ linh. Ta đổi một cách nói khác, ngươi muốn có nhiều linh trí hơn không? Ngươi muốn biến thành người không? Nói thẳng thắn như vậy, cuối cùng cũng khiến bồ đề cổ thụ có thể hiểu được. Sương mù xanh biếc nồng đậm lan tỏa ra, một luồng dao động linh hồn truyền vào trong đầu Trần Quang. Ta có thể biến thành ngươi sao? Tựa như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, Trần Quang có thể cảm nhận được sự nghi hoặc của bồ đề cổ thụ. Trước đây, nó thậm chí chưa từng nảy sinh ý nghĩ tụ linh hóa hình. Không phải biến thành ta, mà là biến thành người giống như ta. Sau khi tụ linh hóa hình, ngươi mới có thể thoát khỏi sự áp chế của quy tắc thiên địa, có thể tự chủ quyết định tương lai. Bồ đề cổ thụ im lặng rất lâu, phảng phất như đang cố gắng lý giải ý nghĩa trong lời nói. Quy tắc thiên địa gì đó, đối với nó mà nói, thực sự quá sâu xa, linh trí đơn giản mà nó có bây giờ cũng là trải qua vô số năm tháng mới tăng trưởng được đến mức này. Ngay khi Trần Quang đang đắn đo làm thế nào để giải thích một cách thẳng thắn hơn, luồng dao động linh hồn kia lại có động tĩnh. Không hiểu, nhưng ta muốn giống như ngươi. Nhận được tin này, Trần Quang vui mừng cười. Chỉ cần cây cổ thụ đồng ý, việc này liền có khả năng. Vậy ta dạy ngươi phương pháp tụ linh, ngươi thử trước xem, nếu cảm thấy khó khăn, thì tán đi một chút sức mạnh rồi thử lại, xem có hữu dụng không. Nói thật, Trần Quang cũng không chắc chắn tuyệt đối có thể thành công, nhưng bồ đề cổ thụ và tiểu cửu đều được xem là linh vật của trời đất, không giống dị hỏa, phương pháp tụ linh của tiểu cửu, bồ đề cổ thụ hẳn là cũng có thể dùng được. Nghĩ vậy, Trần Quang dùng phương thức linh hồn giao lưu, đem phương pháp tụ linh truyền vào ý thức của cây cổ thụ, để nó dễ dàng lý giải hơn, Trần Quang lấy ra ký ức tụ linh trước đây của tiểu cửu trong đầu, cùng nhau truyền cho cổ thụ, giống như một video hướng dẫn vậy. Bồ đề cổ thụ tiếp nhận được tin tức, thu lại cành cây đang rủ xuống, không nhúc nhích suốt nửa khắc đồng hồ. Khiến người ta không khỏi nghĩ tới những đứa trẻ đang chăm chú học tập. Cuối cùng, nửa khắc đồng hồ trôi qua. Bồ đề cổ thụ động. Chỉ thấy tán cây khổng lồ của nó rung động, từng cành cây tráng kiện chập chờn, ngay khi Trần Quang đang nghi hoặc, lại thấy từng luồng năng lượng màu xanh biếc khổng lồ đến mấy trăm trượng tách ra từ trong thân cây cổ thụ, lập tức tràn hết vào cơ thể Trần Quang. Cảnh tượng này, tựa như một hồ chứa nước đang phân chia nước của mình sang một hồ chứa khác. Cảm nhận được luồng năng lượng bàng bạc không ngừng tràn tới, Trần Quang có chút ngạc nhiên. Bồ đề cổ thụ, đã bắt đầu rồi. Nói chung đây chính là chỗ tốt của tư tưởng đơn giản, một khi đã đưa ra quyết định, căn bản sẽ không do dự như người bình thường, quả quyết đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Quang tán thưởng sự quả quyết của cây cổ thụ, động tác trên tay cũng không hề chậm lại, một bên vận chuyển công pháp, luyện hóa luồng năng lượng bàng bạc kia, một bên nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra từng hạt giống linh khí đánh vào thân cây. Một bên nhận, một bên trả, tuần hoàn hoàn mỹ. Nhưng cho dù như vậy, năng lượng mà bồ đề cổ thụ chuyển đến vẫn vượt xa khả năng thu phát của Trần Quang, khiến Trần Quang không thể không phân ra nhiều tâm thần hơn để luyện hóa. Nếu không phải Trần Quang đã là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, cảnh giới lúc này e rằng đã tăng vọt như hỏa tiễn. Ngược lại, bồ đề cổ thụ, theo sự tiêu giảm của lực lượng kinh khủng, cùng với sự trợ giúp của hạt giống linh khí mà Trần Quang không tiếc tiêu hao, linh tính trên người nó không ngừng tăng vọt, Trần Quang thậm chí có thể cảm nhận được sự kích động khó kìm nén của nó, đây là cảm xúc mà trước đây nó chưa từng có. Bồ đề cổ thụ thấy được hy vọng tụ linh thành công, nhất thời, năng lượng tuôn ra từ thân cây của nó càng thêm khổng lồ đến mức ngay cả thực lực của Trần Quang hôm nay cũng có chút không chịu nổi. Thấy cây cổ thụ đã đi vào quỹ đạo, Trần Quang khoanh chân ngồi giữa không trung trong đường hầm, nhắm mắt lại, phân ra nhiều tâm thần hơn để đối phó với luồng năng lượng sắp làm hắn nổ tung, điều động, áp súc, phong ấn lượng lớn năng lượng không thể tiêu hóa vào một góc trong cơ thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đột nhiên, thân thể Trần Quang khẽ rung, chỉ cảm thấy dường như đã vượt qua một rào cản vô hình, rơi vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, cảm giác lực của linh hồn vốn đã là đế cảnh, lại một lần nữa được nâng cao rõ rệt. Đế cảnh linh hồn là cực hạn nhận thức của đấu khí đại lục, nhưng không phải là cực hạn của linh hồn. Không biết đã chìm đắm bao lâu, Trần Quang chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn lãng có 8 phần tương tự với mình. Ngay cả chiếc áo bào ngưng tụ từ năng lượng cũng giống hệt hắn, như một thế thân cực kỳ giống hắn vậy. Bồ đề. Là ta, cảm ơn ngươi, Trần Quang. Còn nữa, rất xin lỗi, ta xem hình ảnh con kim sắc lôi long kia tụ linh, tưởng rằng nhất định phải truyền năng lượng vào cơ thể ngươi, nên cứ thế làm theo, không hề cân nhắc có làm ngươi nổ tung hay không. Thanh niên có 8 phần tương tự Trần Quang có. Chút bối rối trả lời. Trần Quang quan sát lời nói và hành động của hắn, khẽ lắc đầu, hơi nghi hoặc hỏi, không sao, ta đã tiêu hóa một phần, phần còn lại cũng đã phong ấn. Có những năng lượng này, cho dù đối đầu với 4-5 đối thủ cùng cấp, ta cũng không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Ngược lại là ngươi, ngươi vừa mới tụ linh hóa hình, sao lại có vẻ không khác gì người bình thường. Trần Quang có chút nghi hoặc, lúc tiểu cửu hóa hình, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Mà bồ đề lúc này lại rất khác biệt. Bồ đề thành thật trả lời, ta từng bị ảnh hưởng bởi tâm tình tiêu cực của cường giả đấu đế, đã khống chế rất nhiều cường giả Trung Châu, cũng vì vậy mà biết được ký ức của bọn họ. Trước đây không biết những thứ này có ích lợi gì, nhưng sau khi tụ linh, liền có thể nhanh chóng tiêu hóa. Nghe vậy, Trần Quang bừng tỉnh ngộ. Lại nghĩ đến việc bồ đề cổ thụ có thể khiến người ta bách thế luân hồi, thì càng không cảm thấy kỳ quái. Hiểu rồi, thực lực của ngươi bây giờ. Cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, không cần để ý. Không bao lâu nữa ta sẽ có thể khôi phục đỉnh phong. Ngươi thì sao? Ta thấy ngươi cũng có chút thay đổi. Hơi cảm ứng trạng thái của mình, Trần Quang có chút hoảng hốt. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta bây giờ nên tính là bán đế rồi. Về đến Khinh Sách Trang, Trần Quang mới biết mình đã ở dưới lòng đất nửa tháng, nếu không phải biết không ai có thể uy hiếp được hắn, Tử Nghiên và những người khác e rằng đã sớm đứng ngồi không yên. Nhìn thấy bồ đề xuất hiện cùng Trần Quang, phản ứng của mọi người cũng khá đặc sắc, nhìn từ diện mạo, bồ đề giống hệt như anh em ruột của Trần Quang. Sau một phen giải thích của Trần Quang, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại, lập tức, Vân Vận, Huyền Không Tử và những người khác đều trịnh trọng cảm ơn bồ đề. Không có ngoại lệ, bọn họ đều từng nhận được một vài chỗ tốt từ bồ đề cổ thụ, mặc dù đã qua tay Trần Quang, nhưng khi thấy chính chủ, cảm giác kích động là không thể bình thường hơn. Được rồi, đều là người nhà, không cần quá khách khí. Lão sư, người truyền tin cho Cổ Nguyên, 3 ngày sau ta sẽ mở cổ đế động phủ. Tử Nghiên, ngươi về Long Đảo thông báo cho Chúc Không Lão bọn họ, đã đến lúc nên đón Lão Long Hoàng trở về rồi. Mặc dù hành động của Cổ Nguyên bí mật, nhưng Trần Quang vẫn có thể phát giác được hắn đang âm thầm chú ý bên này, rõ ràng, Cổ Nguyên sẽ không bỏ lỡ cổ đế động phủ. Dù không thông báo, hắn nhất định cũng sẽ đến. Đã như vậy, Trần Quang dứt khoát cho hắn một cái bậc thang. Được. Huyền Không Tử đáp lời. Tử Nghiên cũng gật đầu mạnh. Qua lâu như vậy, trong lòng nàng đối với Lão Long Hoàng thực ra đã không còn ý kiến gì, chỉ là miệng còn không muốn thừa nhận mà thôi. Điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Ngày đêm thay đổi, thoáng chốc đã qua ba lần luân hồi. Tại địa điểm cũ của nội viện Già Nam học viện, nham tương cuồn cuộn một màu đỏ thẫm. Đột nhiên, một trận gió nổi lên, các cường giả hắc giác vực tụ tập ở đây kinh hãi nhìn thấy, không trung bỗng nhiên bị xé rách một vết nứt khổng lồ, khí tức khủng bố không thể diễn tả từ trong đó tiết ra. Sau một khắc, chỉ thấy từng bóng người tỏa ra khí tức cường hãn từ vết nứt không gian bước ra, phía sau họ, còn có từng con cự long nhe nanh múa vuốt gầm thét lao ra, chấn động đến nỗi một đám tiểu thái kê vắt chân lên cổ bỏ chạy, không dám tiếp tục ở lại nơi này. Mãi đến khi phạm vi ngàn dặm không còn bóng người, bầy rồng che trời lấp đất kia mới nhao nhao hóa thành hình người, trở thành một đội quân hung hãn vô song. Biết tin sắp đón về Lão Long Hoàng vô địch, cổ long tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả vị đại trưởng lão đương nhiệm, người đã lần nữa bế tử quan sau khi Long Đạo thống nhất, cũng bị đánh thức. Long Đạo thống nhất, Tử Nghiên thượng vị, lại có Trần Quang và những người khác tương trợ, vị đại trưởng lão này đã đoán trước được cổ long tộc sẽ nhanh chóng cường thịnh trở lại. Nhưng khi hắn bị đánh thức, nhìn thấy sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của Long Đạo, lại biết được những chuyện xảy ra trong mấy năm qua, vẫn bị chấn động đến tê người. Rất lâu sau mới tiêu hóa được tầng tầng tin tức này, nước mắt lưng tròng, lập tức việc đầu tiên chính là từ chức đại trưởng lão. Không còn cách nào, trước mặt Chúc Không, Chúc Văn, Minh Tiếp và những người khác, bất luận là thực lực hay bối phận, hắn đều kém xa tích tắp, mặc dù bọn Chúc Không không hề để ý, nhưng chức đại trưởng lão này, hắn ngồi chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, bây giờ nhường lại, cam tâm tình nguyện, không một lời oán thán. Trở lại chuyện chính. Tại bầu trời nham tương dừng lại một thoáng, Trần Quang liền không do dự, phất tay, dẫn đầu mọi người tiến vào trong nham tương. Đội hình khủng bố như vậy, đủ để quét ngang đấu khí đại lục, hỏa diễm tích dịch nhân ngăn cản như châu chấu đá xe, căn bản không tạo nổi một gợn sóng. Không bao lâu, đại quân mênh mông cuồn cuộn xuất hiện trước cửa cổ đế động phủ. Chúc Không sớm đã nhận được thông báo của Trần Quang, bây giờ cảm nhận được khí tức của vô số tộc nhân, nghĩ đến sắp được tự do, Chúc Không trong lòng vô cùng kích động, nhưng lại cố gắng kìm nén xuống. Vì vậy, khi đại quân đến nơi này, nhìn thấy chính là Chúc Không bá khí ngút trời, ngồi trên ngai và ngưng tụ từ đấu khí mà nghỉ ngơi. Vương tọa ngang bằng với cổ đế động phủ, Chúc Không lù lù bất động, phản phất như đế vương nơi đây. Thấy cảnh này, Trần Quang và Tử Nghiên, những người hiểu Chúc Không, đều âm thầm im lặng, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt và kích động của đại quân cổ long. Long Hoàng bệ hạ, Long Hoàng đại nhân. Từng trận hô hào kích động liên tục vang lên, lốc bốc quỳ xuống một mảnh, một đám trưởng lão càng là nước mắt lưng tròng, không kìm được lòng mình. Bị cảm xúc của họ lây nhiễm, cho dù là Chúc Không, Chúc Văn và các trưởng lão đã từng gặp Chúc Khôn, cũng rưng rưng nước mắt. Chúc Khôn yếu ớt mở mắt, long uy mênh mông lan tỏa ra, nhìn chăm chú vào đám tộc nhân đang quỳ lạy phía dưới. Cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Có vui mừng, có tiêu tan, có kích động, đồng thời cũng có mấy phần áy náy được che giấu rất kỹ. Có thể lại nhìn thấy cảnh này thật tốt. Đứng lên đi, các tộc nhân của ta. Sau ngày hôm nay, bản hoàng sẽ trở về Long Đảo, nhưng Long Hoàng ta đây đã thất trách, Tử Nghiên làm tốt hơn bản hoàng. Nhanh chóng bình ổn tâm trạng, Chúc Không phất tay áo đứng dậy, thẳng thắn đối mặt với tộc nhân. Lời của hắn không khiến mọi người bạo động, đối với Long Đảo mà nói, bất luận là Chúc Khôn hay Tử Nghiên làm Long Hoàng, cũng không có gì khác biệt. Có thể đón về lão Long Hoàng, chính là niềm vui lớn nhất. Thấy cảm xúc trong sân đã ổn định, Trần Quang lúc này mới dẫn một đoàn người tiến lên. Bá phụ, bắt đầu đi. Bảy viên cổ ngọc nóng bỏng từ từ bay ra, dưới sự khống chế của Trần Quang ghép lại với nhau. Chúc Khôn vung tay, miếng cổ ngọc cuối cùng bay ra, lấp đầy góc khuyết duy nhất. Đà xá cổ đế ngọc, sau 8 vạn năm chia cắt, cuối cùng cũng được đoàn tụ. Cùng với việc miếng cổ ngọc cuối cùng được ghép lại, miếng cổ ngọc hoàn chỉnh liền lập tức có phản ứng. Trên miếng cổ ngọc kia, hiện lên màu sắc mông lung, sương mù nhà nhà quỷ dị tràn ngập ra, mà trong sương mù đó, một lão nhân tóc dài rực rỡ ngưng tụ hiện ra. Trong nháy mắt, một cổ uy nghiêm vô thượng bỗng nhiên khuếch tán ra, phản phất một ngọn núi lớn không thể lay chuyển đè lên đầu tất cả mọi người. Cổ uy áp này dường như vô cùng vô tận khuếch tán, khiến cho hỏa diễm tích dịch nhân hung ác trong nham tương trở nên tĩnh lặng, khiến cho cường giả hắc giác vực bên ngoài mặt lộ vẻ kinh hãi, một số người còn trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Trong một khoảng không gian nào đó, Lôi Doanh và Viêm Tẩn gặp nhau. Biết được Trần Quang muốn mở cổ đế động phủ, hai vị tộc trưởng cuối cùng vẫn không kìm được sự tò mò, lén lút theo đến. Đây chính là đà xá cổ đế. Cường giả đấu đế, thật kinh khủng. Ta cảm giác chỉ cần một chút đế uy này, nếu có ác ý, cũng có thể dễ dàng diệt sát chúng ta. Hiện thân xem sao đi, Trần Quang chắc chắn đã sớm phát hiện ra chúng ta, nếu hắn có ý đồ với chúng ta, đã sớm ra tay ngăn cản rồi. Được. Sau vài câu trao đổi, hai người hiện thân từ hư không, lặng lẽ xuất hiện trong hàng ngũ của đại quân Cổ Long. Trước cửa Cổ Đế động phủ, Trần Quang tay cầm cổ ngọc, tiến lên vài bước, đấu khí mênh mông đột nhiên tuôn ra, rót vào cổ ngọc trong tay, uy áp lặng lẽ lan tỏa ra, lại một lần nữa khiến mọi người, bao gồm cả Chúc Khôn, Cổ Nguyên, đều cảm thấy kinh hãi. Sự cường đại của Trần Quang dường như đã vượt ra khỏi cấp độ đấu thánh. Chỉ có Bồ Đề sắc mặt như thường, một là vì hắn đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Trần Quang, sớm đã biết. Hai là, thời kỳ đỉnh phong của hắn, cũng là tồn tại thoát ly khỏi cấp độ đấu thánh. Theo đấu khí mênh mông của Trần Quang tràn vào, quang mang từ cổ ngọc tỏa ra rực rỡ, hồi lâu sau, dường như đạt đến một điểm tới hạn, một luồng ánh sáng chói lọi đột nhiên bắn ra từ đó, rơi xuống cánh cửa động phủ. Ầm ầm. Cánh cửa lớn phủ bụi vạn năm ầm ầm vang dội, cứ như vậy chậm rãi mở ra trước mặt mọi người. Cổ khí tức cổ xưa trải qua năm tháng phai mờ từ trong đó khuếch tán ra. Vầng sáng mông lung kia lúc này đột nhiên bành trướng, uy áp nồng đậm càng tăng thêm một bậc, không có thực lực đấu thánh, căn bản không thể chịu đựng. Cổ Đế động phủ, không phải người tầm thường có thể vào. Chúc Khôn hưng phấn xoa xoa tay, trước đây hắn chính vì Cổ Đế động phủ này mà bị nhốt ở đây mấy ngàn năm. Bây giờ, cuối cùng cũng sắp được đền bù tâm nguyện. Trong mắt Trần Quang cũng lấp lánh tinh quang, Cổ Đế động phủ này khiến hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc khó hiểu. Hắn biết rõ, phần quen thuộc này đến từ Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Những người dưới đấu thánh, hãy lượng sức mà làm. Đi thôi, để chúng ta xem, Cổ Đế động phủ trong truyền thuyết này. Dặn dò một tiếng, Trần Quang đi đầu, không chút do dự bước vào trong đó. Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Bồ Đề, Tử Nghiên, Medusa và những người khác theo sát phía sau. Không bao lâu, tất cả cường giả đấu thánh đều đã vào trong đó. Những người còn lại nhìn vào cánh cửa động phủ đang mở rộng. Cuối cùng vẫn có mấy trăm người khó khăn chống đỡ uy áp đi vào theo. Đây chính là động phủ đấu đế trong truyền thuyết, nếu không thể nhìn qua một lần, đó sẽ là một tiếc nuối lớn lao. Rất nhanh, trước cửa chỉ còn lại một nhóm người cuối cùng tự thấy không thể chống đỡ được uy áp. Cũng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt không thể nghe rõ, đột nhiên truyền vào trong đầu các cường giả hắc giác vực không xa bên ngoài. Ta là Hồn Thiên Đế, bị phong ấn dưới lòng đất, giúp ta một tay, ta nếu phá phong, chấn hưng hồn tộc, sẽ cho ngươi làm đại trưởng lão hồn tộc. Không gian động phủ sương mù mịt mờ, giống như ở ngoài thế giới này, không có ngày đêm, có vẻ hơi âm u không gian này, yên tĩnh không một tiếng động, dáng vẻ như vậy, phảng phất đã yên tĩnh mấy vạn năm. Trong không gian mênh mông không biết giới hạn này, lơ lửng một khối lục địa không có bất kỳ điểm tựa nào lơ lửng trong không gian, tựa như lâu đài trên không, vô cùng huyền bí. Sự cô tịch kéo dài vạn năm, hôm nay, cũng bị đột ngột phá vỡ, trong không gian mông lung, không gian đột nhiên vặn vẹo, chợt một thông đạo không gian khổng lồ hiện ra, ngay sau đó từng bóng người lần lượt lao ra từ đó, cuối cùng đều rơi xuống trên lục địa kia. Đây chính là Cổ Đế động phủ. Cuối cùng cũng vào được, trước kia nếu không phải đà xá Cổ Đế dụ dỗ, bản hoàng cũng không đến nỗi bị nhốt trong không gian tối tăm không ánh mặt trời này mấy ngàn năm. So với sự kinh ngạc của Cổ Nguyên và những người khác, Chúc Khôn lại có chút oán hận, rõ ràng oán niệm đối với đà xá Cổ Đế rất nặng. Mấy ngàn năm cô tịch này, cho dù là hắn, cũng chịu đủ dày vò. Mãi đến khi Trần Quang và Tử Nghiên lần đầu tiên đến, mới khiến hắn có chút niềm vui, quan trọng hơn là, sau khi biết được tình hình của Tử Nghiên, nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng đã được buông xuống. Chính mình tham lam thì trách ai được? Tử Nghiên hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, nếu không phải Chúc Khôn tham lam di sản của đà xá Cổ Đế, trên đấu khí đại lục này, ai có thể giam cầm được hắn, Tử Nghiên cũng sẽ không phải lưu lạc bên ngoài từ khi còn nhỏ. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không được Tô Thiên đưa về Già Nam học viện, tự nhiên cũng sẽ không gặp được Trần Quang. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên lại cảm thấy mọi thứ đều là số phận sắp đặt, sự bất mãn đối với Chúc Khôn cũng nhạt đi, mấy ngàn năm tù đầy, cái giá này, cũng được. Phải, đều là lỗi của vi phụ. Nghe xong lời Tử Nghiên, biểu cảm trên mặt Chúc Khôn lập tức thay đổi 180 độ, tiến đến trước mặt Tử Nghiên lấy lòng, không có chút dáng vẻ nào của một đấu thánh đỉnh phong. Trời đất bao la, con gái yêu là lớn nhất. Nhìn dáng vẻ của Chúc Khôn, Trần Quang, Chúc Khôn và những người đã từng thấy qua đều quen thuộc cười. Ngược lại các trưởng lão khác lần đầu tiên nhìn thấy lão Long Hoàng như vậy, không khỏi kinh ngạc, muốn phàn nàn lại không biết nói gì, muốn cười lại không dám cười. Đi theo ta, qua đó xem một chút. Trần Quang đứng ở phía trước đội ngũ nói, tốc độ bay cực nhanh, phảng phất như có chút quen thuộc với nơi này, không hề lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Những người khác chỉ coi hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ có lão Long Hoàng đoán được một chút nội tình. Một đoàn người trên lục địa lơ lửng bao la vô tận lao đi cực nhanh, giống như một trận mưa sao băng, nhanh chóng lướt qua bầu trời. Duy trì tốc độ này, kéo dài khoảng 10 phút, Trần Quang mới dần dần chậm lại. Mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy trên bình nguyên bao la phía trước không xa, một tòa thạch điện cổ xưa yên tĩnh đứng sừng sững, khí tức tang thương cổ xưa lan tỏa, quanh quẩn giữa đất trời. Trước thạch điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn, hai bên quảng trường dựng đứng từng cây cột đá khổng lồ cao mấy ngàn trượng, nguy nga hùng vĩ, phảng phất như chống trời đỡ đất. Rơi xuống quảng trường, trong mắt mỗi người đều mang theo sự nóng bỏng. Di sản của Đà Xá cổ đế, ngay trước mắt. Đó là dị hỏa. Huyền Hoàng Viêm. Lô Doanh có chút không chắc chắn nhìn về phía ngọn lửa trên đỉnh một cây cột đá khổng lồ. Không chỉ Huyền Hoàng Viêm, đó là Vạn Thú Linh Hỏa, đó là Lục Đạo Luân Hồi Viêm. Đây đều là dị hỏa trên dị hỏa bản, chỉ là những dị hỏa này yếu đến kỳ lạ, nói là hào nhoáng bên ngoài cũng không đủ. Viêm Tẩn mặt lộ vẻ chấn động lẩm bẩm, trong mắt mang theo nghi hoặc. Viêm tộc lấy Viêm làm tên, cảnh tượng như vậy, đối với hắn mà nói, xung kích không thể nói là không lớn. Nghe lời của Viêm Tẩn, những người khác trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Trần Quang và Chúc Khôn lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đối với điều này cũng không cảm thấy bất ngờ. Theo đám người tiếp tục tiến về phía trước, hình dạng dị hỏa trên những cột đá cao lớn kia, xếp hạng cũng càng lúc càng cao. Dị hỏa bản thứ 21, Âm Dương Song Viêm. Dị hỏa bản thứ 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa bản thứ 15, Hải Tâm Viêm. Dị hỏa bản thứ 14, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa bản thứ 11, Cốt Linh Lãnh Hỏa. Dị hỏa bản thứ 5, Sinh Linh. Chi Diễm. Dị hỏa bản thứ 4, Kim Đế Phần Thiên Viêm. Lúc này trên quảng trường, đã dần dần đi đến cuối đường, mà khi Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 qua đi, lại có hai cây cột đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng mà, khi mọi người chết lặng nhìn qua, lại thấy trên cột đá, trống rỗng. Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm, mất tích. Đám người im lặng hồi lâu mới có tiếng bàn tán, Cổ Nguyên lại nhạy bén phát hiện, trước cột đá thuộc về Hư Vô Thôn Viêm, dường như thiếu một cây cột đá thuộc về dị hỏa bản thứ nhất. Xem ra dị hỏa xếp hạng thứ nhất trong truyền thuyết kia, cho dù là Đà Xá cổ đế cũng không bắt được, đế vương trong lửa như vậy, khó có thể tưởng tượng mạnh đến mức nào. Nghe vậy, không ít người gật đầu đồng tình. Dị hỏa bản thứ nhất, quá mức thần bí không biết, cho dù là viễn cổ bát tộc cũng không hề hiểu rõ. Trần Quang và Chúc Khôn liếc nhau, có cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Đà Xá cổ đế tự nhiên không thể thu thập dị hỏa xếp hạng thứ nhất, bởi vì hắn chính là đạo dị hỏa kia. Chúc Khôn sắc mặt bình tĩnh nói ra một bí mật, khiến mọi người kinh ngạc đến thất thanh. Thật sự là tin tức này, đối với họ mà nói quá không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến, vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục vạn năm trước, bản thể lại là một đạo dị hỏa chứ? Chúng ta có thể gọi dị hỏa bản thứ nhất là đế viêm. Đế viêm chưa bao giờ là tên gọi của một loại dị hỏa nào đó, bất luận là loại dị hỏa nào, chỉ cần nó có thể thôn phệ những dị hỏa còn lại, quy năng tự nhiên sẽ ngày càng mạnh, như vậy, nó chính là đế viêm, giống như dị hỏa dung hợp của Trần Tiểu Tử, bây giờ cách trở thành đế viêm đã rất gần. Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Trần Quang. Đích thực, hắn bây giờ đã thu thập được hơn một nửa dị hỏa trên dị hỏa bản, hơn nửa đa số đều nằm trong top 10. Với thực lực của hắn bây giờ, nếu muốn thu thập đủ những dị hỏa còn lại, độ khó cũng không lớn. Trong đám người, Viêm Tẩn mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hắn dường như hiểu ra nguyên nhân Trần Quang không ngừng thu thập dị hỏa. Có thể hắn đã sớm biết bí mật như vậy. Còn có Tiêu Viêm của Tinh Vẫn Các kia, dường như cũng đang thu thập dị hỏa. Trần Quang không có thời gian giải thích với họ, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được thứ mình muốn. Một bên Chúc Khôn tuy đang giải thích, nhưng mắt cũng không ngừng liếc nhìn quảng trường mông lung, tinh thần lực sớm đã thả ra, dò xét nơi có đế đang sồ hình. Đáng tiếc, không gian này có áp chế cực lớn đối với tinh thần lực. Dù hắn mạnh mẽ cũng chỉ có thể phát hiện được phạm vi ngàn trượng, trên quảng trường rộng lớn này, không khác gì mù mịt. Phát giác được hành động của lão nhạc phụ, Trần Quang cũng lan tỏa tinh thần lực ra, điều khiến Chúc Khôn và Cổ Nguyên kinh ngạc là, tinh thần lực của Trần Quang lại phản phất không bị áp chế, dễ dàng vượt qua phạm vi ngàn trượng, tìm kiếm sâu hơn vào nơi họ không thể cảm nhận được. Đế cảnh linh hồn, cũng có mạnh yếu phân chia. Ngay khi họ đang nghi hoặc, đã thấy trên mặt Trần Quang lộ ra nụ cười nhạt, lập tức vận đấu khí, áo bào tung bay. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Trong nháy mắt, như cùng phong lướt qua, sương mù bao phủ quảng trường, dưới cơn phong bạo này, đều bị cuốn lại với nhau, lập tức bị cùng phong mang đi xa, tiêu tán vô hình. Sương mù tan hết, tầm mắt trong nháy mắt quang đãng. Đập vào mắt là một vật cao lớn. Không phải cột đá khổng lồ, mà là một pho tượng đá cao mấy ngàn trượng. Dung mạo pho tượng khiến mọi người nghiêm lại, chính là dung mạo của Đà Xá cổ đế. Thực ra đến đây, cho dù Chúc Khôn không nói rõ Đà Xá cổ đế là ai, người có tâm tư nhạy bén cũng có thể nhìn ra vài điều. Những chùm sáng kia là công pháp đấu kỹ. Tất cả đều là cấp thiên giai, lại có đến hơn trăm loại. Hít. Trong đội ngũ, có người hoảng sợ nói. Công pháp đấu kỹ thiên giai, khí tức như vậy hoàn toàn khác với địa giai, một mắt liền có thể nhận ra. Nhưng lại không ai vội vàng tranh đoạt, có Trần Quang, Bồ Đề, Lão Long Hoàng và Cổ Nguyên ở đây, còn chưa đến lượt họ ra tay. Hơn nữa, những người ở đây, ngoại trừ Cổ Nguyên, Lô Doanh và Viêm Tẩn ra, tất cả đều là người nhà, cũng không cần thiết phải tranh đoạt. Dưới con mắt mọi người, Trần Quang vung tay, liền cuốn tất cả công pháp đấu kỹ tới, một mạch ném vào trong nạp giới. Đối với điều này, Cổ Nguyên và những người khác cũng không có biểu hiện gì. Đến cấp độ của họ, công pháp thiên giai còn có chút giá trị, cần phải tốn chút tâm tư mới có thể sáng tạo ra. Còn đấu kỹ thiên giai nói là tiện tay có thể sáng tạo cũng không quá. Giống như Chúc Khôn, bị nhốt mấy ngàn năm, nếu hắn dốc lòng sáng tạo công pháp đấu kỹ, e rằng bây giờ tùy tiện cũng có thể móc ra mấy trăm bộ. Không để ý đến chút thu hoạch nhỏ này, ánh mắt Trần Quang nhìn về phía vai của pho tượng đá. Ở đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người phía dưới, cuối cùng gắt gao khóa chặt vào Trần Quang, xa xa đối mặt, dường như đều muốn nhìn thấu đối phương. Theo ánh mắt của Trần Quang, Cổ Nguyên và những người khác lúc này mới phát hiện ra bóng người đó. Đà Xá Cổ Đế. Làm sao có thể? Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Đà Xá Cổ Đế, cùng với mái tóc dài rực rỡ mang tính biểu tượng, chính là Cổ Nguyên cũng không nhịn được kinh hãi trong lòng. Phát giác được sự kinh hãi của mọi người, lão giả trên vai tượng đá vừa định mượn oai hùng một phen, đã bị Trần Quang một lời nói toạc. Đà Xá Cổ Đế nếu ở đây, làm sao có thể để chúng ta mở động phủ, chỉ là một viên đế phẩm sồ đan thôi. Trần Quang nói không sai, hắn chính là đế phẩm sồ đan hóa hình. Ánh mắt Chúc Khôn lộ ra vẻ nóng bỏng, trước đây hắn chính vì tham lam đế phẩm sồ đan này, mới bị Đà Xá Cổ Đế lừa. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mục tiêu, trong lòng niệm tưởng lại dâng lên. Nghe lời của hai người, sự xao động trong sân mới bình ổn lại. Chỉ cần không phải Đà Xá Cổ Đế là được. Còn đan dược hóa hình, đây không phải là chuyện lạ gì, chuyện của lão tổ đan tháp, ở Trung Châu cũng không phải là bí mật. Đế phẩm sồ đan sừng sững trên vai tượng đá, lời đến khóe miệng bị ép nuốt trở vào, lập tức, thẹn quá hóa giận, nhìn chăm chú Trần Quang. Ngươi là ai? Trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được khí tức của hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa, ngươi đã thôn phệ chúng. Dường như là hỏi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn, hiển nhiên đã xác định sự thật. Trần Quang thản nhiên gật đầu, có chuyện này. Sắc mặt đế phẩm sồ đang trầm xuống, không nhịn được nửa cơn giận trong lòng mà quát khẽ, hai tên phế vật. Đế phẩm sồ đang giận chúng không tranh, trước đây ba người họ đã hẹn ước cẩn thận, trước tiên đưa hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa ra ngoài, sau đó lại nghĩ cách giúp hắn thoát khốn. Không ngờ, chờ đợi bao nhiêu năm, kết quả lại là như vậy. Hai đạo dị hỏa không những không giúp được hắn, ngược lại còn mất luôn cả mình. Đế phẩm sồ đang không biết là, bất luận là tịnh liên yêu hỏa hay hư vô thôn viêm, từ đầu đến cuối đều không có ý định báo đáp, căn bản không nghĩ đến việc cứu hắn ra ngoài, ngược lại còn có không ít tiểu tâm tư. May là đã bị Trần Quang sớm nuốt chửng, nếu không, nhìn thấy hư vô thôn viêm phản bội, e rằng còn phải tức giận hơn. Mắng mỏ một phen, rất nhanh, đế phẩm sồ đang bình tĩnh lại, trong mắt phóng ra hào quang chói mắt. Đã các ngươi có thể tiến vào động phủ, chắc hẳn đã tập hợp đủ cổ ngọc, giết các ngươi, bản đế cũng có thể giành lại tự do. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, triều tịch năng lượng ngập trời đột nhiên bộc phát từ trên người đế phẩm sồ đan, năng lượng của không gian này đều thần phục nó. Xung quanh, không gian sụp đổ và tái tạo chỉ trong nháy mắt, khí thế kinh khủng như vậy, cho dù là Chúc Khôn và Cổ Nguyên cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Chỉ có Trần Quang và Bồ Đề sắc mặt như thường. Ngươi lên đi, ta không phải đối thủ của hắn. Bồ Đề rất bình tĩnh nói. Tình trạng của hắn không ở đỉnh phong, nhưng cũng có thể nhìn ra đế phẩm sồ đan ở cấp bậc nào, với thực lực của Trần Quang bây giờ, đối phó không thành vấn đề. Trần Quang cười dậm chân tiến lên, khí thế bàn bạc bày ra, trong nháy mắt đã làm cho áp lực trên người mọi người tan biến. Đi đến trước mặt đế phẩm sồ đan, Trần Quang lật tay lấy ra Đà Xá Cổ Đế ngọc hoàn chỉnh, chợt đấu khí mãnh liệt rót vào. Cùng lúc đó, hai tay hắn động tác không ngừng, biến ảo ra từng đạo ấn kết cực kỳ quỷ dị. Nhìn chằm chằm thủ ấn của Trần Quang, đế phẩm sồ đan lại cảm thấy có chút quen thuộc, trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên pho tượng cổ đế cao vạn trượng kia. Bây giờ, ấn kết hai tay của pho tượng kia, thế mà lại giống hệt thủ quyết mở đầu của Trần Quang. Hóa đan quyển. Không thể nào. Ngươi làm sao lại biết hóa đan thần quyết của Đà Xá Cổ Đế? Hư vô, đáng chết hư vô thôn viêm. Sự tự tin trên mặt trở nên vặn vẹo điên cuồng, phản phất như nhìn thấy thiên địch, đế phẩm sồ đan triệt để ngồi không yên. Đế đan chưởng. Tiếng quát vừa dứt, thân hình đế phẩm sồ đan đột nhiên bay lên không, hung hăng một chưởng nhấn về phía Trần Quang, khoảnh khắc lòng bàn tay nhấn ra, một quang đoàn rực rỡ to bằng đầu người đột nhiên hiện ra. Phanh. Cùng. Với sự xuất hiện của quang đoàn rực rỡ này, năng lượng trong trời đất liền như dầu sôi gặp lửa, trong nháy mắt bắt đầu bùng cháy, nhìn ra xa, bầu trời vô biên vô tận đều hiện đầy lửa cháy hừng hực. Trời đất cũng vào lúc này biến thành một lò lửa. Trong khoảnh khắc hai tay đế phẩm sồ đang đột nhiên ấn xuống, ngọn lửa trong trời đất, với một tốc độ cực kỳ kinh người gào thét xuống, Trong chớp mắt ngắn ngủi, ngọn lửa vô tận tràn ngập trời đất kia, thế mà đều chui vào trong quang đoàn rực rỡ trong tay đế phẩm Sồ Đan. Chết cho ta! Hai chưởng ấn xuống, trời đất cũng vào lúc này tối sầm lại, chỉ có quang đoàn trong lòng bàn tay đế phẩm Sồ Đan đang tỏa ra ánh sáng hủy diệt, quang đoàn chuyển động, gào thét mà qua, trực tiếp tấn công về phía Trần Quang. Thấy công kích hủy diệt như vậy đánh tới, Trần Quang từ hai tay kết ấn đổi thành một tay kết ấn, phân ra một tay nắm lại, năng lượng kinh khủng có thể chôn vùi trời đất hội tụ trong lòng bàn tay, không hề yếu thế nghênh đón. Oanh! Tiếng giao oanh kinh thiên động địa, gợn sóng năng lượng lan tràn nhất lên từng trận phong bạo không gian, may mà phía dưới có Chúc Hôn, Cổ Nguyên và Bồ Đề ba vị cửu tinh đấu thánh trấn giữ, nếu không, chỉ cần dư ba năng lượng cũng đủ để bao phủ và phá diệt mọi người. Giữa không trung, Trần Quang không hề nhúc nhích, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn đến trước người tự động tiêu tan. Ngược lại đế phẩm Sồ Đan lại bị đẩy lui hơn ngàn trượng. Không đợi hắn kinh hãi lên tiếng, lại càng không đợi hắn lần nữa phát động công kích, hóa đan quyển mà Trần Quang tâm phân nghị dụng đã hình thành, đà xá cổ đế ngọc trước mặt đột nhiên ông rung rẩy, ngay sau đó, một vòng sáng nhu hòa dập dần mở ra, cổ ngọc rung rẩy, lại biến thành một vòng sáng lộ ra màu sắc rực rỡ. Vòng sáng lộ ra nhiều màu sắc, trên đó, phản phất như có ngọn lửa đang nhảy múa, cực kỳ huyền bí. Không chút do dự, Trần Quang cong ngón tay búng ra, vòng sáng hoa mỹ kia liền bắn ra, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế phẩm Sồ Đan, từng vòng lửa hoa mỹ hiện lên, bao vây kín mít thân hình đế phẩm Sồ Đan. A không! Cùng với những vòng lửa này liên miên không dứt mặt lên người, từng chút khói trắng đột nhiên từ trong cơ thể đế phẩm Sồ Đan tràn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng đột nhiên vang lên. Trần Quang thân hình thoát một cái đi đến bên ngoài vòng lửa, năng lượng kinh khủng điều động, một chưởng hung hăng ấn xuống, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thân thể ngưng tụ của đế phẩm Sồ Đan lúc này sụp đổ, dưới từng đôi mắt chăm chú, hóa thành một quang đoàn mông lung lớn bằng nắm đấm. Đây chính là nguyên hình của đế phẩm Sồ Đan. Trong quang đoàn nhỏ bé là năng lượng kinh khủng đủ để khiến một cường giả bán đế cũng phải động dung. Thấy Trần Quang tay nâng quang đoàn mông lung, từng bước rơi xuống, những người có mặt, không ai không hoảng hốt và không thể tin nổi. Thế này là xong rồi. Chúc Hôn cũng cảm giác như đang nằm mơ. Đây chính là đế phẩm Sồ Đan a, hắn cảm giác nó có thể tùy tiện đánh bại 4 năm đấu thánh đỉnh phong, nhưng trong tay con rể này, lại như không thể gây ra một gợn. Sống nào? Trần Quang mỉm cười, chỉ là Sồ Đan mà thôi, cũng dám khoác lác tự xưng là đế, qua sự tương trợ của Bồ Đề, ta vốn đã thắng hắn một bậc, lại có hóa đan thần quyết mà hắn e ngại nhất, thế này mà còn không thể dễ dàng bắt được hắn, mới gọi là kỳ quái. Giống như đồ long kiếm của Thái Hư Cổ Long, đối với tộc nhân có tính áp chế không nói lý. Hóa đan thần quyết của đà xá cổ đế, đối với đế phẩm Sồ Đan, hiệu quả khắc chế chỉ có hơn chứ không kém. Cùng Chúc Hôn và những người khác trò chuyện vài câu, Trần Quang lúc này mới thận trọng phong tồn đế phẩm Sồ Đan lại. Viên Sồ Đan này tuyệt đối là đỉnh phong của đan dược đấu khí đại lục hiện nay, giá trị cực cao, nếu lợi dụng thỏa đáng, nâng nó lên thành phẩm đế đan, nhất định có thể tái tạo ra một vị đấu đế. Nhưng năng lượng cần thiết trong đó vô cùng kinh khủng, độ khó nâng cấp cực lớn, cách làm của Hồn Thiên Đế trong quỷ tích ban đầu người bình thường không thể sao chép. Ngươi bây giờ hẳn là luyện dược sư mạnh nhất, trình độ cao nhất đại lục hiện nay, viên Sồ Đan này rơi vào tay ngươi, cũng coi như là hợp tình hợp lý, nhưng nếu muốn luyện thành thành phẩm, còn phải tốn thêm chút tâm tư. Chúc Hôn thu lại vẻ hâm mộ, vỗ vỗ vai Trần Quang, lập tức, đổi giọng nói, không ngờ trong cổ đế động phủ này chỉ có những thứ này, mọi người nhường một chút, lão phu sẽ vác cả quảng trường này đi, mang về Long Đảo làm sân huấn luyện, như vậy lần này cũng không tính là tay không trở về. Chúc Hôn nói năng đâu ra đấy, dường như thực sự nghĩ như vậy. Nhưng mà Cổ Nguyên và những người khác còn chưa phát hiện ra điều gì không ổn, Bồ Đề đã lên tiếng chọc thủng. Chỉ thấy Bồ Đề nhìn chăm chú vào ngực của pho tượng đà xá cổ đế chống trời đỡ đất kia, khuôn mặt ngưng lại. Trong này, dường như có cái gì đó. Nói về kiến thức đơn thuần, không ai ở đây có thể sánh bằng Bồ Đề, hắn tồn tại vô tận 5 tháng, tận mắt thấy đấu đế, còn từng tự mình tham gia tranh đấu với cường giả đấu đế. Đế chi bản nguyên của đà xá cổ đế ẩn giấu tuy tốt, nhưng Bồ Đề vẫn có thể mơ hồ phát giác được một chút khác thường. Nói cho cùng, trước mặt họ không phải là đà xá cổ đế thật. Nghe lời của Bồ Đề, mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía pho tượng. Chúc Hôn thì mặt mày tối sầm, vốn chỉ muốn Trần Quang cầm đế phẩm Sồ Đan, còn hắn thì lặng lẽ nghiên cứu một chút đế chi bản nguyên. Không ngờ lại bị chỉ điểm ngay tại chỗ. Nhìn sắc mặt thay đổi của Chúc Hôn, Trần Quang bật cười, quả thật có chút đồ vật tồn tại, nói chính xác, đây mới là thứ trân quý nhất mà đà xá cổ đế để lại, không cần bá phụ phiền phức, pho tượng này ta có thể mở ra. Đế phẩm Sồ Đan tuy tốt, nhưng muốn dựa vào đó để thành đế, không nghi ngờ gì là phiền phức rất nhiều, càng tốn thời gian công sức. Ngược lại đế chi bản nguyên, thì đơn giản dễ dàng hơn. Tiểu tử ngươi quả thật cũng biết bí mật trong pho tượng, đế phẩm Sồ Đan đã cầm, bây giờ còn muốn thứ này, quá không tử tế. Chúc Hôn bất mãn nói. Một phen làm cho Cổ Nguyên và những người khác bên cạnh như lọt vào trong sương mù, căn bản không hiểu họ đang nói chuyện bí ẩn gì. Trần Quang bất đắc dĩ liếc lão Long Hoàng một cái. Bá phụ vừa rồi cũng đã nói, đế phẩm sồ đang muốn nâng cấp lên thành phẩm đế đang cực kỳ không dễ, còn đế chi bản nguyên trong pho tượng này, ta hiểu rõ hơn bá phụ, không phải là chúng ta chọn ai đi tiếp nhận nó, mà là nó tự mình lựa chọn chúng ta, đợi ta mở pho tượng ra, các vị xem sẽ biết. Bá phụ yên tâm, quan hệ của chúng ta sao có thể bạc đãi người, sồ đang sau khi nâng cấp, chắc chắn là của người. Câu sau, Trần Quang truyền âm nói. Chuyện đế chi bản nguyên, hắn không hề giả bộ, đây không phải là thứ có thể khiêm nhường, cho dù họ đồng ý, Đà Xá cổ đế cũng sẽ không đồng ý. Nhận được lời hứa của Trần Quang, Chúc Khôn cuối cùng cũng hài lòng. Vì động phủ đấu đế này, hắn bị nhốt mấy ngàn năm, bây giờ còn gả luôn con gái cho tiểu tử này, khó khăn lắm mới vào được cổ đế động phủ hằng mong ước, nếu không vớt vát được chút lợi lộc nào, trong lòng nhất định sẽ không công bằng. Không do dự nữa, Trần Quang dậm chân đi tới trước pho tượng Đà Xá cổ đế, bàn tay trực tiếp đặt lên vị trí trái tim của nó. Sau một khắc, ngọn lửa mãnh liệt trong cơ thể bộc phát, đều hướng về vị trí trái tim của pho tượng rót vào. Không có sự phản kháng như mọi người tưởng tượng, cùng với ngọn lửa vô tận của Trần Quang rót vào, bề mặt pho tượng cao gần vạn trượng đột nhiên nổi lên từng gợn sóng kỳ dị, phản phất như từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, bắt đầu hơi hơi rung động. Ông ông. Tần suất rung động của pho tượng ngày càng thường xuyên, đến sau cùng, chỉ nghe một tiếng két như răng cưa vặn vẹo vang lên, ngực của pho tượng lại chậm rãi nứt ra một cái hang đá. Cũng vào lúc này, trong thạch động kia, đột nhiên có một luồng ánh sáng nhu hòa tràn ngập ra, những ánh sáng này, giống như lụa mỏng, bao phủ tất cả mọi người trên quảng trường. Phù phù. Trong nháy mắt, 8 phần người trên quảng trường phản phất đột nhiên bị một cổ lực lớn đè lên vai, tại chỗ tê liệt ngã xuống đất. Trong đó có mấy vị tộc nhân cổ long tộc cấp độ đấu tôn đỉnh phong, cả người còn bị áp chế nằm trên đất, miệng mũi chảy máu không ngừng. Đáng chết Đà Xá cổ đế. Cảm nhận được cổ đế uy vô thượng kia, Chúc Khôn mắng mỏ, dù hắn mạnh mẽ, bây giờ lại phải phân ra một chút tâm thần che chở cho Tử Nghiên và những người khác, cũng bị áp chế đến không đứng thẳng được, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. Ngoài hắn ra, chính là Bồ Đề và Cổ Nguyên chống cự thoải mái nhất, tuy không ngẩng đầu lên được, nhưng cũng không đến mức lộ ra vẻ không chịu nổi. Hoàn toàn khác với mọi người, Trần Quang đứng sừng sững trước hang đá, vốn nên đứng mũi chịu sào, lại không hề cảm nhận được một chút uy áp nào. Tình hình này đã đủ để chứng minh tất cả. Đà Xá cổ đế đã chọn hắn. Quả nhiên, mấy hơi thở qua đi, tia sáng mỏng manh tràn ngập toàn trường bắt đầu rút khỏi. Người Chúc Khôn, Cổ Nguyên và những người khác, cuối cùng, hóa thành một cột sáng, đơn độc bao phủ Trần Quang. Trong nháy mắt, áp lực của mọi người đều tan biến không còn. Một lần nữa đứng thẳng người, nhìn Trần Quang trở lại quảng trường, lão Long Hoàng chấp nhận hiện thực này. Sớm biết lão phu trước đây cũng đi kiếm vài đóa dị hỏa chơi đùa. Rõ ràng, họ đều đã nhìn ra mấu chốt. Trước mặt Trần Quang, người mang nhiều loại dị hỏa, họ căn bản không thể nào được Đà Xá cổ đế chọn trúng. Trong đám người, sắc mặt Viêm Tận phức tạp, không khỏi nghĩ đến, nếu dị hỏa của hắn không giao cho Trần Quang, hôm nay có phải cũng có cơ hội không? Ý niệm vừa nhen nhóm, Viêm Tận liền nhanh chóng vứt bỏ. Làm gì có nhiều cái nếu như. Trần Quang hơi cảm nhận cột sáng bao phủ mình, đấu khí trong cơ thể lúc này nổi lên dao động kỳ lạ, cảm giác đó, giống như gặp phải một thứ đồng tông đồng nguyên, độ tương thích trực tiếp kéo căng. Nghe lão Long Hoàng chua lè, Trần Quang mỉm cười, cũng chọc thủng ảo tưởng của hắn. Hai chữ cơ duyên, thật sự huyền diệu, xem ra truyền thừa của Đà Xá cổ đế đã chọn ngươi. Cổ Nguyên nhìn Trần Quang cảm khái. Hắn ngược lại rất bình thản, từ đầu đến cuối, không hề nghĩ đến có thể nhận được lợi ích gì, tận mắt nhìn thấy đã là thỏa mãn. So với truyền thừa của Đà Xá cổ đế, hay đế phẩm sồ đan kia, hắn bây giờ quan tâm hơn việc khi nào Trần Quang và Cổ Huân Nhi có thể phá vỡ bế tắc. Đế chi bản nguyên đã gần ngay trước mắt, cho dù là Trần Quang cũng có chút không kịp chờ đợi. Tiếp theo, ta sẽ ở lại đây hoàn thành bước cuối cùng, thời gian cần thiết không biết, các ngươi có thể đi dạo trong động phủ, nếu không muốn chờ, cũng có thể về trước, bên ngoài động phủ đã hoàn toàn mở ra. Nghe vậy, Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nữ nhân khác có chút do dự. Chuyện vượt qua đế cảnh, đấu khí đại lục đã vạn năm chưa từng xảy ra, không ai biết sẽ cần bao lâu. Vậy bọn ta ở nhà chờ ngươi. Medusa đi đầu đưa ra quyết định, ánh mắt lưu luyến. Có Medusa dẫn đầu, Tử Nghiên và những người khác cũng không còn do dự. Hồn tộc đã bị diệt, nơi này lại là cổ đế động phủ, không tồn tại nguy hiểm, các nàng ở lại cũng không làm được gì, chi bằng về nhà yên tâm chờ đợi. Trần Quang, ta định đi du lịch đại lục, đi xem một chút, sau khi ngươi xuất quan không cần tìm ta. Bồ Đề mở miệng nói. Trần Quang khẽ gật đầu, vô cùng hiểu suy nghĩ của Bồ Đề. Nhưng với thực lực của Bồ Đề, theo thực lực dần dần khôi phục, trên mảnh đại lục này gần như là vô địch, nghĩ đến sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều đặc sắc. Tiếc núi này, e rằng chỉ có thể đến đại thiên thế giới mới có thể bù đắp. Các vị, chờ tin tốt của ta. Tiếng nói vừa dứt, Trần Quang không do dự nữa, thân hình khẽ động lướt vào trong thạch động ở ngực pho tượng. Không gian nhẫn, bên trong có càn khôn. Đây là một đại dương dị hỏa, ngọn lửa hoa mỹ tràn ngập tầm mắt Trần Quang, không nghi ngờ gì, biển lửa ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy đến mức khiến người ta kinh diễm. Trần Quang đạp lửa mà đi, ngọn lửa rực rỡ tự động tách ra một con đường, những đám lửa như tinh linh quấn quanh bên ngoài thân hắn, thân cận như một thể. Không bao lâu, tầm mắt phía trước trở nên rộng mở, Trần Quang thấy, trên đại dương dị hỏa kia, một lão đầu đang khoanh chân ngồi, lão đầu khuôn mặt hiền từ, mang theo nụ cười ôn hòa, mái tóc dài rực rỡ mang tính biểu tượng cực kỳ hút mắt. Nhìn Trần Quang đang đi tới, Đà Xá Cổ Đế mỉm cười, giọng nói già nua vang lên trong biển lửa. Ngươi đã đến. Ta đến rồi, hậu bối Trần Quang, ra mắt Cổ Đế tiền bối. Trần Quang hành lễ với hậu bối. Đà Xá Cổ Đế mỉm cười, chợt vung tay, biển lửa trước mặt liền dâng lên một nụ hoa lửa. Ngồi đi. Trần Quang gật đầu, ngồi đối diện Đà Xá Cổ Đế, quan sát lẫn nhau. Hồi lâu sau, Đà Xá Cổ Đế mới lên tiếng. Động phủ ta để lại, xem ra là bị ngươi mở ra, sau khi ta đi, đấu khí đại lục có từng sinh ra đấu đế nào không? Chưa từng, không còn nguyên khí, không có cửa đột phá. Quả nhiên là vậy, với thực lực của ngươi, có thể cảm nhận được điều này cũng không có gì lạ, nhưng tình trạng của ngươi lại đặc biệt, nhất là linh hồn của ngươi, so với bản đế khi thành đế trước đây cũng không kém chút nào, thậm chí, bản đế còn có thể cảm nhận được một cổ khí tức cùng loại với hóa đan thần quyết, siêu thoát đấu khí đại lục, ở tầng thứ cao hơn. Bị Đà Xá Cổ Đế nhìn chăm chú, Trần Quang có cảm giác bị nhìn thấu. Còn lời của Đà Xá Cổ Đế, cổ khí tức ở tầng thứ cao hơn kia Trần Quang không biết, nhưng cũng có chút đoán được. Tiền bối có biết nó là vật gì không? Không biết, ta chỉ là một đạo ý niệm bản tôn để lại, nhận thức vẫn bị giới hạn ở đấu khí đại lục, có lẽ bản tôn thấy sẽ có vài phần hiểu biết, không cần bận tâm về điều này, ngươi có thể tu luyện đến bước này, nghĩ đến cũng đã mơ hồ phát giác, trên đấu khí đại lục còn có vị diện tầng thứ cao hơn, đã như vậy, có một vài cơ duyên không thuộc về đấu khí đại lục xuất hiện cũng là bình thường. Ta hiểu rồi, đa tạ tiền bối, sau này ta sẽ tìm hiểu rõ ràng, tiền bối có thể đem đế chi bản nguyên truyền thừa cho ta không? Vứt bỏ tạp niệm, Trần Quang lại hành lễ. Đương nhiên không có gì không thể. Đà Xá Cổ Đế rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, hắn vốn dĩ tồn tại vì điều này, người có cổ ngọc, có thể vào cổ đế động phủ, có thể đến nơi có đế chi bản nguyên này, bản thân đã được Đà Xá Cổ Đế thừa nhận. Nói cách khác, đến đây đã không phải là đạo ý niệm này của hắn có thể thay đổi. Sự tồn tại của hắn, chỉ là để cho người tiếp nhận truyền thừa một chút chỉ điểm, nhân tiện, cũng là gặp mặt người đến sau một lần. Ngươi không phải thân thể dị hỏa, có chỗ khác biệt với bản đế, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tư chất của ngươi, ngươi bây giờ, có tư cách trở thành vạn hỏa chi vương. Đà Xá Cổ Đế cong ngón tay gãy nhẹ, biển lửa lộng lẫy vô biên vô tận đột nhiên chuyển động, cuối cùng hỏa long cuộn trào, ngưng kết thành một hạt sen lộng lẫy lớn bằng nắm đấm giữa không trung, trên bề mặt hạt sen bay lên vô số ngọn lửa. Truyền thừa của ta đều ở đây, bây giờ nó là của ngươi. Đột phá đấu đế không dễ, bản đế trước đây tu hành ngàn năm mới làm được. Nhưng bản đế có thể, tư chất của ngươi còn tốt hơn bản đế, tin rằng cũng có thể. Nhớ kỹ, tâm như bàn thạch, nhất niệm tồn tại, thân liền bất diệt. Đà Xá Cổ Đế nhìn Trần Quang sắc mặt nghiêm túc, cười nhạt một tiếng, chợt cong ngón tay gãy nhẹ, hạt sen lửa hoa mỹ kia liền từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng lơ lửng trên thiên linh đắp của Trần Quang. Ông ông! Hạt sen lửa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, chậm rãi hạ xuống, xuyên qua da đầu của Trần Quang, rơi vào trong đầu hắn. Oanh! Ngay khoảnh khắc hạt sen lửa nhập thể, thân hình Trần Quang đột nhiên phình to một vòng, năng lượng vô tận đáng sợ đến kinh hãi, trong cơ thể hắn với một tốc độ khủng khiếp tràn ngập ra, gần như chỉ trong chớp mắt, kinh mạch trong cơ thể Trần Quang đã bị căng đến cực hạn, cảm giác đau đớn xé rách kịch liệt từ trong kinh mạch truyền ra. Trần Quang trong lòng chấn động, lập tức kết xuất thủ ấn tu luyện, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, lấy Trần Quang làm trung tâm, đại dương dị hỏa bắt đầu xoay tròn cuộn trào, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng ngưng kết thành hình, lượng lớn năng lượng bản nguyên hướng về cơ thể Trần Quang quán chú, làm cho cơ thể vốn đã đến cực hạn gần như bị xé nát. Sau chuyện của Bồ Đề, Trần Quang vốn tưởng mình đã không thể tiến thêm. Nhưng mà, bây giờ cảnh giới đã lâu không dao động lại bắt đầu tăng vọt. Nhưng chút không gian vừa tạo ra này, gần như trong chớp mắt đã bị năng lượng kinh khủng trong ngoài lấp đầy, căn bản không đủ để hóa giải cảm giác nổ tung cơ thể. Nhất niệm tồn tại, thân liền bất diệt. Sức mạnh của đấu đế đã bước vào chí tôn chi cảnh, quả thật không phải thân thể đấu thánh có thể chịu đựng. Các loại ý niệm nảy sinh, Trần Quang không còn cố chấp duy trì thân thể, bảo vệ chặt tâm thần, tâm như bàn thạch. Một khắc sau, thân thể Trần Quang hoàn toàn bị năng lượng bản nguyên chiếm cứ, ngọn lửa rực rỡ ngập trời hiện lên, mà thân thể Trần Quang lại nhanh chóng tan rã không còn. Vào khoảnh khắc này, Trần Quang cảm giác mình phảng phất hòa là một thể với vùng biển dị hỏa này, linh hồn ngồi xếp bằng giữa không trung, mi tâm tỏa ra ánh sáng mông lung nhà nhạt, toàn thân ống ánh trong suốt, đang hướng về tầng thứ cao hơn thay đổi. Không biết qua bao lâu, một đạo ánh sáng lộng lẫy từ trong linh hồn Trần Quang bắn ra, nhìn kỹ lại, chính là hạt sen lửa kia. Cùng với những ánh sáng lộng lẫy này bắn ra, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy vô số huyết khí từ trong đại dương dị hỏa tách ra, nhanh chóng ngưng kết, đều hướng về thân thể linh hồn của Trần Quang bao bọc, trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã lại một lần nữa ngưng kết thành một nhục thể sống sờ sờ. Cảm nhận được điều này, trong lòng Trần Quang vô cùng bình tĩnh, tâm niệm khẽ động, năng lượng bản nguyên cuốn tới, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt kinh khủng. Gần như trong chớp mắt, thân thể vừa ngưng kết thành kia lại một lần nữa bị nổ tung. Hủy diệt rồi sáng tạo, lại hủy diệt rồi sáng tạo. Duy tâm vĩnh hằng. Nhìn cảnh tượng này, trên mặt Đà Xá cổ đế cũng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tên này ngược lại thông minh, một điểm liền thông, hơn nữa rất khó được là, phần kiên nghị và bền bỉ như bàn thạch kia, phải biết, đau đớn hủy diệt và tái sinh như vậy sẽ xâm nhập vào linh hồn, mà hắn lại không hề có vẻ khó chịu đựng. Khó trách có thể ở tuổi này đạt đến bước này. Không biết tương lai của ngươi thôi, điều đó không liên quan đến bản đế, sứ mệnh của ta cuối cùng cũng hoàn thành. Đà Xá cổ đế nhẹ nhàng cười, trong giọng nói lại có cảm giác giải thoát nhàn nhạt, thân thể của hắn theo năng lượng bản nguyên bị Trần Quang hấp thu, đang không ngừng trở nên nhạt đi, trở nên càng lúc càng hư ảo. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.